Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 681 Sở Tiểu Hoa chi đạo trăm người còn thiếu rất nhiều. Ngàn nhân tài giữ gốc, vạn người mới phá cấp, 10 vạn mới nở hoa. Vậy lão tử chẳng phải thành sát nhân cuồng ma rồi, đáng chết ngươi lầm phương hướng. Sở Tiểu Hoa tức giận. Không có à. Diệp Thương Hải tranh luận nói, kỳ thật trong lòng sớm minh bạch. Sở Tiểu Hoa là lớn tà người, trong cuộc đời giết nhiều người tốt, mà chính mình giết lại là ác nhân. Ma long đao bên trên tà khí càng ngày càng ít, ngươi giết khẳng định là tà ác người. Làm ngược phản, ngươi hẳn là giết người chính nghĩa mới có thể để cho ma long đao thăng cấp. Sở Tiểu Hoa nói. Tiền bối, giết người nào không gọi giết, chỉ cần giết người là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Hoang ngôn tiểu tử, ngươi lại dám lừa gạt lão tử. Tốt tốt tốt. Ngươi khẳng định muốn làm cái hiệp sĩ. Ta nhổ vào ta Sở Tiểu Hoa lệch không cho ngươi đạt được. Ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái vạn tà người. Giết người chính nghĩa vô số. Trên tay dính đầy máu tươi. Ngược người loại ngược nhân gian. Bị vạn người phỉ nhổ, chính phái truy sát, giết sạch chính đạo, đúc thành ma đạo. Thật hung ác a, Sở Tiểu Hoa tà ác cười lớn, bốn con long trảo bay tới, một cái thôn phệ Diệp Thương Hải cùng đao. Lập tức, giống như ngã vào hắc ám địa ngục. Khắp nơi âm sở khủng bố. Khắp nơi là giết chóc. Khắp nơi là tà ác. Diệp Thương Hải phát hiện. Mình bị bốn đảo long lân móng vuốt bọc lại. Giống như một lần nữa về tới mẫu thể ôm ập. Hắn hiểu được. Sở Tiểu Hoa muốn một lần nữa thai nghén chính mình. Đem chính mình nấu lại tái tạo. Đem chính mình từ nhỏ đã bồi dưỡng thành một cái nắm giữ tà ác căn cơ địa phương. Diệp Thương Hải cũng đấu toàn diện đóng lại trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Bởi vì mạng sống trước phải lừa qua Sở Tiểu Hoa. Để cho mình trở thành một cái tà ác người. Bất quá. Diệp Thương Hải tin tưởng. Trong cơ thể mình tồn lấy chính nghĩa hệ thống. Tà không ép chính. Chính mình tuyệt không có khả năng trở thành một cái lớn tà người. Vì lẽ đó, hắn mạo hiểm một đánh cược. Tuy nói cái này Sở Tiểu Hoa tuyệt đối không phải là chân nhân. Nhưng là. Có khả năng nó là Sở Tiểu Hoa một bộ phân thân. Hoặc là một đạo thần ảnh. Thần cảnh cường giả sẽ phân hóa xuất thần ảnh đến. Thần ảnh vô hạn tiếp cận phân thân. Nhưng là. Còn không thể xưng là phân thân. Diệp Thương Hải thành Hải Nhi hình. Từ nhỏ nhìn thấy đều là chính nghĩa chi sĩ khi dễ người. Giết chóc. Đây là Sở Tiểu Hoa âm mưu. Đem nhân tính làm ngược. Chính nghĩa liền là tà ác. Tà ác ngược lại thành chính nghĩa. Hắn là tại bồi dưỡng Diệp Thương Hải, đỏ lỏa lỏa hướng Diệp Thương Hải quán thâu tà ác chi đạo. Diệp Thương Hải cảm thấy toàn thân mình biến thành màu đen, liền tâm tạng, huyết mạch đều biến thành màu đen. Bởi vì đen đại biểu tà ác. Nhưng là, Diệp Thương Hải cũng có thể cảm giác được, chính mình vĩnh viễn duy trì một viên bản tâm. Khẳng định là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống tại thủ hộ lấy chính mình, bằng không thì, chính mình sớm sa đọa. Giết hắn Vương Khai Vân xuất hiện ở trước mắt, Diệp Thương Hải không do dự chút nào, một đao chém, đầu bay mất. Chém hắn cái thứ hai xuất hiện là Trưởng Tôn Vô Lực, Diệp Thương Hải cũng không hai lời, một đao eo cắt. Cái thứ ba Tạ Lãng, Diệp Thương ít lại giết. Cái cuối cùng La Bình Xương, Diệp Thương Hải một đao đâm thấu trái tim của hắn. Ha ha ha. Thành ta Sở Tiểu Hoa quả nhiên thiên hạ địa định. Mặc cho ngươi bao nhiêu thiện lương. Chỉ cần ta Sở Tiểu Hoa muốn. Ngươi liền có thể biến thành trên đời lớn nhất gian đại ác lớn tà người. Sở Tiểu Hoa điên cuồng cười lớn. Bổ xoẹt Sở Tiểu Hoa ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Bởi vì bộ ngực đã bị ma long đao một đao đâm xuyên. Mũi đao còn bốc lên một đoạn tại bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thương Hải. Ngươi thế mà đánh lén ta liền muốn giết người không quản người nào đều giết. Cho dù là ngươi nuôi dưỡng ta. Nhưng là ta cũng muốn giết. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Thế nhưng là ta ngươi có ăn a, thậm chí ta chính là ngươi sư tôn. Sở Tiểu Hoa một mặt phẫn nộ. cái gì có ăn hay không, chỉ cần có thể để ma long đao đột phá thăng cấp, ngươi nên cống hiến chính mình. Ngươi suy nghĩ một chút, tuy nói ngươi chết, nhưng là, ngươi là vì đệ tử của ngươi mà chết. Tương lai, đệ tử của ngươi trở thành một đời ma quân, ngươi trên mặt có phải hay không có hào quang? Vì lẽ đó, ngươi đáng chết. Diệp Thương Hải một mặt dương dương đắc ý, mảy may không có điểm áy náy. Ha ha ha, nói được tốt, ngươi nói được rất hợp. Tốt tốt tốt. Nói rõ. Ta bồi dưỡng thành công. Ngươi rốt cuộc nắm giữ cơ bản nhất ma tính. Ngươi quả nhiên cho ta gieo tà áp hạt giống. Tốt tiểu tử, ta thành toàn ngươi, hoàn toàn vạn toàn ngươi. Sở Tiểu Hoa đột nhiên cười to vài tiếng. Thân thể co vào. Thế mà hóa thành một viên tối như mực, mang theo khắp người âm tà lãnh ngạo hạt giống một cách đầu nhập vào Diệp Thương Hải trong miệng, thuận hầu mà xuống. Lập tức, Diệp Thương Hải toàn thân run rẩy, đau nhức a. Diệp Thương Hải trên mặt đất trong hầm lăn qua lăn lại, toàn thân đen đến tỏa sáng, thậm chí có ánh sáng màu đen đang nhấp nháy. Sở Tiểu Hoa một đạo thần cảnh năng lượng quá cường đại, bên trong có Sở Tiểu Hoa một tia tinh khí thần, dù là vẹn vẹn có một chút xíu, cũng không phải Diệp Thương Hải có khả năng tiếp nhận. Lúc này, Diệp Thương Hải trong nội tâm tràn đầy oán, áp, giận, giết. Hắn thật muốn biến thành một cái tà ác người, bởi vì trong lòng hắn chỉ có tà, không có tốt. Mà ma long đao cũng ma tính gây ra. Toàn diện tỏa ra ma tính quang huy. Mũi đao biến thành một cái hắc long đầu. Dưới thân đao thế mà mọc ra bốn con long trảo. Chỉ bất quá, thân thể vẫn là đao hình. Cái kia đao vặn vẹo thật chặt quấn quanh lấy Diệp Thương Hải. Một đạo tiếng long ngâm truyền đến, Diệp Thương Hải đôm đốt một tiếng bão hưởng biến thành một đầu thanh long. Bởi vì, ngay tại Diệp Thương Hải sẽ triệt để trầm luân thời điểm, chính mình theo bàn long thượng nhân trong động phủ được đến tôn kia miếu nhỏ lại há miệng ra. Bay ra một vệt kim quang. Kim quang hóa thành long. Nháy mắt. Tại Diệp Thương Hải tốt mẫn diệt một nháy mắt, Diệp Thương Hải mở ra trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Giống như Phật quang phổ chiếu, thiện lương quang huy tuôn hướng Diệp Thương Hải toàn thân. Cũng không biết được bao lâu đi qua, Diệp Thương Hải trong lòng có một tia ánh sáng. Đến đây, hắn rốt cuộc lại về tới thiện lương chính khí. Bổ Diệp Thương Hải phun ra một cái hắc khí, trong mắt hắc khí tối sầm lại, tái hiện thanh minh. Thân thể nhoáng một cái, xuất hiện đạo thứ 5 huyễn ảnh. Sở Tiểu Hoa hóa thành ma trùng thành toàn Diệp Thương Hải cực huyễn chi cảnh. Nếu như không phải bàn long thượng nhân dung hợp ra long ảnh một thân giống, chúng giải thưởng lớn hệ thống không cách nào lại lần mở ra. Có lẽ Diệp Thương Hải từ đó về sau sẽ đi về phía tà ác con đường. Diệp Thương Hải đứng tại hố đất trung ương, toàn thân ướt đẫm. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình kém chút liền trở thành một cái đại gian đại ác lớn tà hắn. Nguyên bản cho là mình thể nội nắm giữ chúng giải thưởng lớn hệ thống, khẳng định sẽ bảo trì một tia chính khí. Nào ngờ tới Sở Tiểu Hoa ma trùng quá lợi hại, kém chút để cho mình chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhất trắc nhất ẩm đều do trời định. Tất cả nhân quả đều có căn nguyên. Mở Diệp Thương Hải nhô ra móng vuốt sồng vồ xuống dưới. Lập tức, hố đất nghiền nát. Phía dưới thế mà còn có một cái bên trong hố. La Bình Xương cùng Tả Lãng bị nâng đi ra. Vạn Lưu Quy Tông hấp Diệp Thương Hải một tiếng giống. Hố đất bên trong còn sót lại ma khí bị Diệp Thương Hải luyện hóa thành chính khí đưa vào thân thể hai người bên trong. Hai người này có thể xả thân thay mình chặn giết, kia là đáng giá bồi dưỡng người. Diệp Thương Hải tuyệt đối sẽ không bạc đãi tâm phúc của mình. Mấy ngày sau đó, La Bình Xương vươn người đứng dậy quỳ sát nói, đa tạ thiếu gia, ta đã bước vào sơ huyễn. Sau này có năng lực hơn giúp thiếu gia chân chạy. Bằng không thì ta liền cho thiếu gia chân chạy tư cách cũng không có. Vốn có, ngươi là vô pháp liên phá cấp 4. Bất quá, bởi vì ngươi tu luyện chính là thi điện tuyệt học. Hơn nữa, thân thể từ nhỏ bị gia gia của ngươi hạ thi gan. Vì lẽ đó, lại trải qua ta ma trùng huấn luyện. Nhân họa đắc phúc. Liên phá 4 cấp. nhất cử xông vào sơ huyễn chi cảnh. Bất quá, ngươi lôi kiếp còn không có độ, đi thôi, đến bên ngoài tìm một chỗ độ kiếp đi thôi. Độ kiếp sự tình ta liền không giúp ngươi, ngươi có thể còn sống trở về liền tiếp tục vì ta làm việc. Nếu như ngươi chết ở trong lôi kiếp, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Bất quá, ngươi yên tâm. La ra mối thù ta tới giúp ngươi báo. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 682 ma long đao lần nữa thăng cấp, thuộc hạ định nhất định trở về. Mối thù của ta, chính ta báo thi điện. Cũng muốn ta La Bình Xương chính mình tự tay hủy diệt. La Bình Xương một mặt sáng ngời. Hảo khí phách, đi thôi. Diệp Thương Hải nói, La Bình Xương gõ một cái đầu, hóa thành cái bóng xuyên vách mà đi. Ha ha ha, Tả Lãng tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ đâm tỉnh Tả Lãng. Cái này, chỗ này không phải địa ngục a. Tả Lãng sờ soạng một cái đầu, một mặt tao bức. Ha ha ha, vậy ta liền diêm vương ra. Diệp Thương Hải cười to nói. Ta thật không có chết. Tả Lãng vỗ đầu một cái, ôi, đau nhức a. Ha ha ha, chuyện gì xảy ra, ta thượng huyễn rồi. Tả Lãng nhảy dựng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi không chỉ thượng huyễn, hơn nữa, sau này còn có kinh hỉ lớn. Diệp Thương Hải cười nói. Kinh hỉ lớn từ đâu mà đến? Tả Lãng vội vàng hỏi nói. Sau này lại nói. Diệp Thương Hải nói. Đa tạ đại nhân, là đại nhân cho ta một đầu sinh lộ, đồng thời thế mà còn đột phá. Tả Lãng một mặt cung kính, một mặt cảm ơn hướng phía Diệp Thương Hải gõ một cái đầu. Diệp Thương Hải cũng không có ngăn đón, thản nhiên chịu. Bởi vì hắn cái kia đến địa sứ cùng thiên sứ có chút vinh váo, ta đương nhiên muốn giúp ngươi một cái, thật tốt chỉ trì bọn hắn. Diệp Thương Hải nói. Mẹ nó, hai người bọn họ người lại vinh váo, lão tử đánh nổ đầu của bọn hắn. Tả Lãng bóp bóp nắm tay, trước kia nói lời này cũng là lời nói suông, đánh không lại người ta. Bây giờ không đồng dạng, nắm giữ đánh người tư bản. Đúng rồi, bọn hắn người đâu, đều đã chết sao? Tả Lãng nhớ tới trưởng tôn vô lực mấy cách đến. Không chết, bất quá, cùng chết cũng kém không nhiều. Diệp Thương Hải nói, khoát tay áo, Tả Lãng thân thể nhoáng một cái, ẩm. Từ giờ trở đi, hắn là Diệp Thương Hải đạo thứ hai cái bóng. Diệp Thương Hải giương tay vồ một cái, trưởng tôn vô lực bay đi lên. Chúc mừng a trưởng tôn huynh, ngươi thế mà đột phá. Diệp Thương Hải ha ha cười nói. Ách, ta biết, đây hết thảy đều là Diệp huynh ngươi giúp một tay, tả chữ ta liền không nói. Trưởng tôn vô lực hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, đích thật là Diệp Thương Hải giúp hắn thành tựu hắn nửa bước huyễn cảnh. Không lâu, Vương Khai Vân phụ tử bao quát ra ra hắn tất cả lên. Bất quá, bọn gia hỏa này nhưng là không còn trước mấy tên vận khí tốt. Tất cả đều cho hút đi hơn phân nửa tinh khí thần. Người thoi thóp sắp chết bộ dáng. Diệp Thương Hải mỗi người thưởng một viên bảo tâm đan tạm thời bảo trụ mạng nhỏ, tự nhiên bọn gia hỏa này mang ơn. Diệp công tử, nơi này cách tỉnh thành không xa. Hai cha con chúng ta chính mình đến liền là, cảm tạ Diệp công tử đối với chúng ta chiếu cố. Phương Nhi hai cha con tìm được Diệp Thương Hải đến cáo biệt. Cũng tốt. Nơi này cách Vân Đình đã rất xa. Liệu nhất định nhóm người kia cũng sẽ không thế nào. Điểm ấy bạc các ngươi giữ lại trên đường dùng. Diệp Thương Hải móc ra một tấm 2.000 lượng ngân phiếu đưa tới. Đa tạ, bất quá, bạc hai chúng ta không thể thu. Diệp công tử đã cứu chúng ta hai cha con, này ăn so địa sâu trời còn cao. Phương Nhi cha tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ha ha, cũng tốt. Kỳ thật các ngươi có rất nhiều bạc, cái này 2.000 lượng các ngươi cũng chứng mắt. Diệp Thương Hải thu hồi ngân phiếu, thuận miệng cười cười. Diệp công tử nói đùa, chúng ta lấy ở đâu bạc có bạc cũng sẽ không đến trên đường hát xong. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy ăn công đối với chúng ta quá tốt rồi, cái này bạc hoàn toàn chính xác không thể thu. Phương Nhi ca hát thật tốt, chúng ta có thể tiếp tục hát xong. Phương Nhi cha kinh ngạc sau đó lắc đầu cười nói. Ha ha, ta còn phải cảm tạ hai người các ngươi ăn không giết đâu. Diệp Thương Hải cười nói. Giết ngươi, làm sao có thể? Chúng ta nào có năng lực này? Lại nói. Diệp công tử thế nhưng là chúng ta ăn nhân. Chúng ta liền là xúc sinh cũng sẽ không giết ngươi, có phải là Phương Nhi cha nói. Bởi vì các ngươi không phải xúc sinh, là người, vì lẽ đó, ta mới bỏ qua các ngươi. Diệp Thương Hải mặt đột nhiên nghiêm, Phương Nhi cùng cha đồng thời lui một bước. Diệp công tử, ngươi đây là nói cái gì lời nói, chúng ta làm cho hồ đồ rồi, Đường Phương hỏi. Hồ đồ hay không các ngươi rõ ràng, còn cần đến ta làm rõ sao, Diệp Thương Hải nói. Ta không rõ Diệp công tử nói lời này có ý tứ gì, ta chỉ là một cái số khổ nữ tử. Không hiểu được Diệp công tử dạng này cao nhân trong lòng sẽ nghĩ cái gì, Đường Phương nói. Ngươi đương nhiên khổ mệnh, Đường Môn để ngươi tới giết ta. Thế nhưng là ta cứu các ngươi. Đương nhiên. Kỳ thật. Các ngươi cũng không cần đến ta cứu. Bởi vì. Cái kia vốn là liền là một tuồng kịch mà thôi. Bất quá. Diễn tràng đùa giỡn thế mà có thể để các ngươi thay đổi chủ ý. Ngược lại là làm người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vì lẽ đó. Ta tin tưởng vững chắc. Lòng người đều là thịt dài. Người nha. Dù sao là có cảm tình đúng hay không, Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử sớm biết chúng ta, Đường Phương mặt vặn một cái, lạnh lùng hỏi. Vừa mới bắt đầu đương nhiên không biết, chỉ là hiếu kỳ tới tham gia náo nhiệt. Bất quá, về sau, ta liền biết. Ngươi nói. Một cái hát xong làm sao dám tại Thiên Ngọc Sơn Trang cùng các đại tông môn các trưởng lão ngồi cùng một chỗ, bởi vì. Trong mắt bọn hắn. Những người này đều là đại nhân vật. Thuộc về cao không thể chạm nhân vật. Hơn nữa còn như thế bình tĩnh tự nhiên. Nếu như không có đi qua sóng to gió lớn hạng người, sớm chân chớp. Thứ hai, một người bình thường uống Thiên Ngọc những dịch thế mà không có mảy may cảm giác. Ha ha. Ngươi nói. Có phải hay không quá khác thường, phải biết. Thiên Ngọc những dịch thế nhưng là lão thiên tử những ngọc dịch rượu. Người bình thường ngửi một cách đoán chừng đều sẽ say ngã. Thế nhưng là hai người các ngươi tốt xấu cũng ăn hai giọt đi. Thế mà không có việc gì. Ở trong đó vấn đề trùng điệp a, nếu như hai người các ngươi có huyền đan cảnh bản lĩnh, đương nhiên cũng nói còn nghe được. Bất quá. Nếu như hai người các ngươi có huyền đan cảnh bản lĩnh, cũng không có khả năng tại Vân Đình hát xong. Càng không khả năng bị sỉ nhục. Vì lẽ đó, các ngươi đào hố không hợp lý. Các loại không hợp lý tập hợp lại cùng nhau, đó chỉ có thể nói các ngươi là giả vờ. Tại sao muốn giả bộ, nếu như không phải nhằm vào ta, các ngươi sớm rời đi, vậy khẳng định liền là viêm ta. Tất nhiên nhằm vào ta. Mà các ngươi bây giờ lại đưa ra cáo từ. Đó chỉ có thể nói. Các ngươi lương tâm phát hiện. Không muốn hại ta. Diệp Thương Hải cười nói. Lợi hại, quả nhiên không hổ là thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân, Đường Minh ta bội phục, bội phục a. Lão đầu một mặt cảm thán, nháy mắt, biến thành người khác, hai mắt sáng ngời, khí thế bức người. Ha ha, tất nhiên đều đi qua liền không cần nâng. Bất quá, ta đang nghĩ, hai người các ngươi không giết ta, về nhà khẳng định có phiền phức. Vì lẽ đó, nếu có phiền phức, các ngươi lại trở về tìm ta chính là. Diệp Thương Hải nói. Phục lão phu thật phục, Đường Minh một mặt bội phục muốn chết muốn sống bộ dáng. Đa tạ, phiền phức của chúng ta chính chúng ta sẽ giải quyết, không cần lại làm phiền trưởng lệnh đại nhân. Đường Phương nói xong. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Hỏi. Bất quá. Cho dù là chúng ta muốn giết ngươi. Nhưng là. Ngươi sao có thể khẳng định chúng ta là người của Đường Môn, ha ha. Các ngươi không nên quên. Đường thị ngũ huyên muội thế nhưng là thủ hạ của ta. Hơn nữa, Hải Thần Quốc một trận chiến, cùng các ngươi Đường Môn cường giả cũng nhiều có tiếp xúc, thậm chí quyết tử đấu tranh. Bất quá, ta tin tưởng hai người các ngươi muốn hướng phía ta ra tay, khẳng định là dùng độc. Hơn nữa, các ngươi khẳng định cho rằng ta khẳng định sẽ trúng độc, bởi vì các ngươi dùng khẳng định là Đường Môn độc vương loại độc dược. Làm người phòng không lắm phòng. Diệp Thương Hải nói. Đúng là như thế. Độc này liền là thượng huyến cường giả cũng khó có thể phòng bị. Đường Phương gật đầu nói. Khẳng định không phải Đường Thiên cho, Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi như thế nào chắc chắn sẽ không là Đường Thiên cho, Đường Minh vô cùng ngạc nhiên. ha ha, ta có bí pháp, đương nhiên biết rõ. Bất quá, ngươi nói, ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải cười hỏi. May mắn hai cha con chúng ta không có hướng phía ngươi ra tay. Bằng không thì, đoán chừng dưới mặt đất liền có thêm hai cỗ thi thể. Đường Minh cảm thán lắc đầu. Ta không tin trưởng lệnh đại nhân có thể chịu được chúng ta Đường Môn Thiên Bi tử. Đường Phương cho khơi dậy tính tình. A, ngươi còn không tin có thể thử một lần. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 683 nhắn cho Đường Thế Trọng không thể. Đường Minh vội vàng nói. Trưởng lệnh đại nhân. Thiên Bi tử là thiên hạ kỳ độc. Chúng ta Đường Môn giữ nhà độc. Cho tới bây giờ chỉ trưởng khống tại trưởng môn cùng thái thượng trong tay. Giải dược chỉ có hai người bọn hắn vì có, liền là chính chúng ta chúng độc đều giải không được. Không sao, có thể hướng ta hạ độc. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Ta hạ. Đường Phương cắn răng nói. Ha ha ha, Diệp Huyên, để bọn hắn hạ chính là. Có ta ở đây, không cần sợ. Lúc này bên cạnh một mực không có lên tiếng trưởng tôn vô lực đột nhiên cười. Trưởng tôn huyên có giải dược? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không có. Trưởng tôn vô lực lắc đầu. Ngươi đây chính là sẽ hại chết Diệp trưởng lệnh. Đường Minh liếc mắt có chút bó tay rồi. Các ngươi xem đây là cái gì? Trưởng tôn vô lực cười cười. Lấy ra một hộp. Mở ra cái hộp. Lập tức. Một cỗ nhàn nhạt sương mù bay lên đi ra. Băng thiểm Đường Phương lấy làm kinh hãi. Không sai, liền là nó, có thể hấp thu vạn độc. Trưởng tôn vô lực cười nói. Tốt, ta điều động. Đường Phương cũng rất cố chấp. Hướng phía Diệp Thương Hải một trường phất qua. Về sau nói. Ta hạ xong. Diệp công tử. Không được thời điểm tranh thủ thời gian dùng băng thiểm hút độc. Ha ha ha. Ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Diệp Thương Hải lạnh nhạt tự nhiên. Căn bản cũng không có phá vỡ công bức độc. Thời gian còn chưa tới, ngươi có thể chịu quá ngàn hơi thở mới được. Bởi vì, chúng ta lần này hạ độc là mãn tính, sẽ không lập tức liền phát tác. Bởi vì, sợ ngươi phát hiện, vì lẽ đó độc điều động không nhanh. Đường Minh nói. Bất quá, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Không cần nói ngàn hơi thở, mấy ngàn hơi thở đều qua. Ha ha ha, xem ra, ta quá lo lắng. Trưởng tôn vô lực buồn bực lắc đầu. Thu hồi băng kiểm nói. Vốn là muốn trả lại Diệp Huyên một món nợ ăn tình. Hiện tại xem ra, không có cơ hội. Vì lẽ đó, ngươi còn phải thiếu. Diệp Thương Hải cười nói. Xem ra, Diệp công tử thật đúng là thần nhân. May mắn không có ra tay, bằng không thì chúng ta chết chắc. Đường Phương lần này rốt cuộc phục. Nhìn Diệp Thương Hải giống như nhìn một tôn thần, hai mắt đều tại tỏa sáng. Ta nói Đường Phương đến bây giờ đều không có lộ chân diện mục, có phải hay không xấu xí? Diệp Thương Hải cười trêu nói. Đường Phương hướng trên mặt sờ một cái, một tấm khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ha ha ha, Diệp Huyên, ngươi đoán ngược. Trưởng tôn vô lực mừng rỡ không thôi. Đường Phương lại biến trở về đi. Cho các ngươi trưởng môn nói một tiếng, Đường Môn không phải tà ma ngoại đạo, Đường Môn là chính phái đại tông. Sự tình bắt nguồn từ Đường Thiên chắc trai Đường Ngưu, vốn chính là hắn không đúng. Mà hắn lại tam phiên ngũ bận muốn ám sát. Ta, nếu như Đường Môn không muốn diệt môn liền phải cải biến. Bằng không thì, ta sẽ vận dụng thần bổ phủ lực lượng diệt trừ Đường Môn. Diệp Thương Hải thu liếm cười, một mặt băng lãnh. Tính ta một người. Trưởng tôn vô lực khẽ nói. Lời này ta nhất định hồi bẩm trưởng môn. Như vậy cáo từ. Đường Phương hai cha con liền ôm quyền. Quay người nhanh chân mà đi. Ha ha, huyên vừa rồi dùng thân kháng độc, đây là đối với Đường Môn cảnh cáo. Nếu như Đường Thế Trọng còn có chút ánh mắt liền muốn cải biến, bằng không thì Đường Môn thật đúng là nguy hiểm. Trưởng tôn vô lực cười nhạt nói. Ta đang nghĩ Đường Thiên cùng Đường Thế Trọng hai người đoán chừng không thế nào cùng đập. Vì lẽ đó, từ nội bộ tan rã. Đường Thiên người này đối ta xung đột đã sâu, không có cách nào tiêu trừ. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó, huyên liền để Đường Thế Trọng đi đối kháng Đường Thiên. Diệu thật sự là diệu a. Trưởng tôn vô lực tán thưởng nói. Đường Thế Trọng nếu như không chịu đổi liền. vậy hắn liền không xứng làm cái này trưởng môn. Đường môn đi hướng mạt lộ, hắn liền là đường môn tội nhân. Diệp Thương Hải khẽ nói, ngươi cũng phải phòng bị đường thiên chó cùng rứt dậu, dù sao đường thiên thực lực rất khủng bố. Đường môn không làm gì được thần bổ phủ, nhưng là đường thiên lại là có thể ám sát huyên ngươi. Trưởng tôn vô lực nói, đường thiên muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thương Hải nói, huyên quá tự tin. Trưởng tôn vô lực một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Diệp Thương Hải nói, huyên đường thiên thế nhưng là đến gần vô hạn thần cảnh cao thủ, thậm chí nửa bước thần cảnh đều có khả năng. Huyên người lấy cái gì cùng hắn đấu? Trưởng tôn vô lực hỏi. Ha ha, ta chạy trốn công luyện được không tệ. Diệp Thương Hải nhún vai, thấy trưởng tôn vô lực mắt trợn trắng, một mặt im lặng biểu lộ. Đúng rồi trưởng tôn huyên, ngươi nghe nói qua Trung Đô Hoàng Đình sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. Trưởng tôn vô lực gật đầu nói. Vậy ngươi cho ta nói kỹ càng một chút, còn có cái gì Hắc Đế Thành, Miếu Long Vương các loại sáu tôn? Diệp Thương Hải hỏi. Nói thật, ta chỉ nghe gia tộc trưởng lão bọn họ nói qua, bất quá cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng. Nhưng là cái kia sáu tôn thế nhưng là lúc đó Thủy Lam Đại Lục đứng đầu nhất thế lực. Bây giờ cái gọi là chín tôn mười phái thập đại thế gia cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Trưởng tôn vô lực nói. Huyên không thuộc về thập đại thế gia, cũng không thuộc về chín tôn mười phái. Ha ha, huyên hẳn là thuộc về cao hơn một cái cấp độ ẩm thế thế gia. Diệp Thương Hải cười nói. Huyên, ngươi cách nào điểm nhìn ra ta đến từ ẩm thế thế gia? Trưởng tôn vô lực giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Diệp Thương Hải. Nhân long quả. Diệp Thương Hải nói. Nhân long quả tuy nói chân quý, nhưng là thiên long tông thiên long quả cũng không kém, cái này không thể làm chứng cớ. Trưởng tôn vô lực lắc đầu. Thế gia có thế gia chi khí, ẩm thế thế gia càng có ẩm thế chi khí. Thiên long quả chân quý theo mặt ngoài nhìn cũng không kém nhân long quả. Nhưng là nội tại chi khí lại là không giống, nói cách khác, mọc ra quả hoàn cảnh không giống. Diệp Thương Hải nói. Chỗ nào không giống? Trưởng tôn vô lực giống như muốn thi cứu ý tứ. Mấu chốt ngay tại khí, bởi vì nhân long quả bên trong có một tia tự nhiên. Diệp Thương Hải nói. Huyên quả nhiên lợi hại, trưởng tôn ta chịu phục. Trưởng tôn vô lực hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay. Nói. Thực không dám giấu giếm. Ta xuất thân từ Ngọc Hoàng Đỉnh trưởng tôn gia tộc. Muốn nói gia tộc bọn ta là ẩm thế thế gia nhưng cũng nói được. Chí ít, gia tộc bọn ta có mấy trăm năm không có xuất thế. Đương nhiên, không xuất thế cũng không đại biểu trên đời này liền không có trường tôn gia tộc người tại du tẩu. Bọn hắn như thường trên đời này du lịch. Chỉ bất quá, không có lộ ra thân phận. Vì lẽ đó, trên đời này có thập đại thế gia, nhưng là thập đại thế gia bên trong cũng không có trường tôn gia tộc. Tựa như thái gia đồng dạng. Diệp Thương Hải nói. Huyên biết đến còn không ít. Trưởng tôn vô lực có chút kinh ngạc một cái. Huyên thế nhưng là quên ta là làm cái gì? Diệp Thương Hải thản nhiên cười nói. Cái kia ngược lại là thần bổ phủ liền điểm ấy bí mật đều không rõ ràng. Cái kia thần bổ phủ cũng nên đóng cửa. Trưởng tôn vô lực cười cười. Nghe nói ẩn thế thế gia ẩn lui cùng mấy ngàn năm trước quần ma loạn vũ có quan hệ? Diệp Thương Hải hỏi. Phương diện này ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là gia tộc có khuyên bảo chúng ta chỉ có thể điệu thấp trên đời này du lịch, không thể sinh sự. Đương nhiên cũng không thể sợ phiền phức. Hơn nữa, không cho phép can thiệp thế gian đại sự. Ví dụ như các tôn phái, các đại quốc ở giữa gút mắt. Kỳ thực. Ví dụ như Vương Khai Vân liền hoài nghi ta là ẩm thế thế gia đi ra. Bao quát Chu Thủ Lưu, Tiêu Quảng bọn hắn đồng dạng. Nhưng là chỉ là hoài nghi, bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng minh. Nhưng là cứ việc chỉ là hoài nghi, bọn hắn cũng không dám khẽ vuốt ẩn thế sâu hùm. Trưởng tôn vô lực nói. Đó là đương nhiên. Nếu như không tin cái này tà, vạn người vuốt đến một cái thật đại lão hổ, chẳng phải bày ra đại phiền toái? Diệp Thương Hải cười ha ha nói. Đúng là như thế. Trưởng tôn vô lực nhẹ gật đầu, nói những thế gia này đại tông nhìn rất uy phong. Kỳ thực bằng không thì tùy tiện đi ra một cái ẩn thế gia tộc, hoàn toàn có thể bình định bọn hắn. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 684 ẩn thế. Nói đến ẩn thế gia tộc cũng không thể tùy tiện đi ra làm càn quét. Đoán chừng tất cả mọi người là lòng có ăn ý. Ngươi không đi ra ta cũng không đi ra. Ngươi đi ra ta cũng đi ra. Có lẽ ở trong đó còn quan hệ một chút đại sự. Chỉ bất quá, ẩn thế gia tộc đều tại lần lượng, tại xúc tích lực lượng. Một khi đại sự phát sinh, bọn hắn mới có chuẩn bị. Bằng không thì đại sự vừa đến, cho dù là ẩn thế gia tộc cũng có giật gấu vá vai thời điểm. Thậm chí diệt tộc. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên trên đời này mạnh mẽ bên trong còn có mạnh mẽ bên trong tay. Ẩn thế gia tộc cùng năm đó sáu tôn so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Bọn hắn mới là Thủy Lam đại lục chân chính cử vô bá. Thậm chí rất nhiều ẩn thế gia tộc đều là sáu tôn phụ thuộc mà thôi. Sáu tôn mới ra, đại sự phát sinh, ẩn thế gia tộc cũng sẽ cuốn vào trong nguy hiểm. Vì lẽ đó, cái này mấy trăm năm xuống tới, tất cả mọi người tại chuẩn bị, thời gian chuẩn bị. Bằng không thì liền có vong tộc nguy hiểm. Trưởng tôn Vô Lực nói xong, móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Thương Hải nói. Huynh, người ta quen biết tuy nói không dài, nhưng là cách làm người của ngươi. Người của ngươi phẩm làm trưởng tôn ta tâm phục. Hơn nữa, ngươi giúp trưởng tôn ta, không thể báo đáp. Đây là ta trưởng tôn gia tộc Ngọc Hoàng lệnh. Đụng phải trưởng tôn gia tộc người có thể đưa ra yêu cầu bọn hắn thay ngươi xử lý một số việc. Đương nhiên, gặp phải một chút nguy hiểm cũng có thể đưa ra. Dù sao, trưởng tôn gia tộc tuy nói mấy trăm năm không xuất thế, nhưng là liệu nhất định rất nhiều người vẫn là sẽ nhớ. Diệp Thương Hải mượn qua sau liếc một cái, phát hiện là khối thuần làm bằng đồng thành lệnh bài. Cả khối lệnh bài giống như là một đoạn đuôi rắn. Đây là huyên ngươi tín vật, ngươi đưa cho ta chính ngươi gặp phải nguy hiểm nhưng liền không có chứng minh thân phận đồ vật. Cái này ta không thể thu. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ha ha ha, ta còn có một khối, không sao. Trưởng tôn Vô Lực cười cười. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải cười thu. Ha ha, huynh, lệnh bài này thế nhưng là viễn cổ đồ vật, cũng không phải là bây giờ đúc chế. Trưởng tôn Vô Lực nói. Huynh cho dù là một khối gỗ, ta cũng sẽ trân tàng. Diệp Thương Hải cười cười. Suy nghĩ chẳng lẽ bên trong cũng có tiên khí, cũng có thuận theo thiên địa hay sao? Đúng rồi. Huyên cho ta như thế nặng nề lễ vật, ta cũng đưa huyên một kiện đi. Diệp Thương Hải móc ra một viên nhất chuyển kim đan. Vừa rồi giết Sở Tiểu Hoa một bộ thần ảnh thế nhưng là phần thưởng không ít, hơn trăm vạn dương thiện điểm chỉ a. Điều này nói rõ Sở Tiểu Hoa tuyệt đối là một cái cực kỳ tà ác người. Bằng không thì hắn một bộ thần ảnh đều có thể thưởng đến như thế nhiều điểm chỉ. Nếu là đổi thành phân thân của hắn, đoán chừng ban thưởng giá trị cao hơn. Nếu như hắn còn sống, giết bản thân hắn, đoán chừng phần thưởng này đáng giá bão tố đến không trung. Đương nhiên, cái này chỉ có thể ở trong lòng ý dâm một cách mà thôi. Sở Tiểu Hoa là ai, chính mình sao có thể giết chết hắn? Cái này thì không cần, linh đan trên người ta mang phải có. Trưởng tôn Vô Lực chỉ liếc qua một cái, hứng thú không cao. Ha ha, cái này thế nhưng là có thể vô điều kiện đề tông một cấp. Đồng thời, không có di chứng, mà thượng huyễn phía dưới võ giả đều có thể dùng. Diệp Thương Hải cười nói. Lợi hại như thế, trưởng tôn Vô Lực lập tức giật nảy mình, bất quá, ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi. Bất quá, ngươi vừa đột phá, nếu như bây giờ ăn hiệu quả không được tốt. Diệp Thương Hải nói. Hiệu quả không tốt cũng hẳn là có thể nâng nửa cách a, trưởng tôn Vô Lực tựa như nói giỡn nói. Kia là nhất định. Diệp Thương Hải mười phần khẳng định nói. Ta cũng phải thử một chút. Trưởng tôn Vô Lực nắm lấy, mở ra, một cách liền nuốt. Giống như thật không có bao lớn hiệu quả. Xem ra, ta là gấp một chút. Mấy trăm hơi thở thời gian trôi qua, trưởng tôn Vô Lực một mặt trêu đùa cười nói. Gia hỏa này căn bản cũng không tin nhất chuyển kim đan có hay không điều kiện để công một cấp năng lực. Bất quá, Vừa dứt lời, đôm đốt một tiếng báo hưởng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem Trưởng Tôn Vô Lực làm tiến trong đất. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian vung đao lẫn nhau chạm, liên chạm 18 đao. Cuối cùng, kiếp lôi có 1/2 phần 10 đập vào Trưởng Tôn Vô Lực trên thân. Dưới mặt đất cho nổ ra một cái hố to đến. Thật lâu, Trưởng Tôn Vô Lực mới đầu bù tóc rối, bên ngoài cháy bên trong non theo vũng bùn bên trong leo lên. Mẹ nó, quá mạnh, kém chút sét đánh chết lão tử. Trưởng Tôn Vô Lực một mặt buồn bực vỗ trên thân. Chỉ bất quá, bào phục bên trên lại là thủng trăm ngàn lỗ, sớm thành khiếu hóa tử. Bây giờ, tin sao Diệp Thương Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đa tả huyên, linh đan này quá mỹ diệu. Trưởng Tôn Vô Lực hướng phía Diệp Thương Hải nằm xuống liền bái. Hơn nữa, tới một cách đại lễ thăm viếng. Về sau, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, lão tử cũng sơ huyễn. Xem bọn hắn sau này còn dám dễu cợt lão tử bất lực sao. Ngươi cái này Trưởng Tôn Vô Lực nguyên lai là chỉ không có khí lực a. Diệp Thương Hải nhìn không nổi, hỏi, cái này hoàn toàn chính xác có chút. Trong gia tộc, ta từ nhỏ tay trói gà không chặt. Vì lẽ đó, lão đầu tử cho ta lấy gọi Trưởng Tôn Vô Lực, tên này thật sự là suối quẩy. Bất quá, ta không nhận thua. May mắn vận khí không tệ, liên tục đụng đại vận, rốt cuộc tu luyện đến linh cảnh cửu phẩm. Bất quá, bây giờ càng là đụng vào huyên cái này đại quý nhân. Lão tử rốt cuộc sơ huyễn, về nhà lần này, ha ha, có thể mở mày mở mặt. Trưởng Tôn Vô Lực đắc ý không thôi cười to. Chẳng phải vừa bước vào huyễn cảnh mà thôi, thế mà đem hắn vui thành dạng này. Xem ra ẩm thế gia tộc đi ra cũng không có gì đặc biệt, một điểm xuất tích không có. Hồi chiều trên đường, Tả Lãng một mặt khinh thường nói, là chẳng ra sao cả. Bất quá, ẩm thế gia tộc cũng không phải từng cái thiên tài, trong bọn họ có lẽ có càng nhiều thất bại người. Huống chi, Tả Lãng, hắn nhưng là so ngươi không lớn lắm. Diệp Thương Hải ngắm Tả Lãng một cái nói, cái này, ngược lại là thật. Tả Lãng có chút buồn bực cào một cái tóc. Tả Lãng, ngươi đều 30 mấy người, làm sao đến bây giờ còn không thành thân? Diệp Thương Hải hỏi. Nếu là người khác hỏi cái này lời nói, ta khẳng định liều với hắn. Bất quá, đổi thành ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tả Lãng một mặt thất lạc, tóc đều nhanh cho hắn vò thành tổ chim. Ta không phải cùng ngươi nói qua, ngươi để công được xưng tụng vui mừng. Nhưng là, ngươi còn có vui mừng. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là đại nhân chỉ là ta cái kia bệnh. Tả Lãng xứng sờ, hai mắt đều vụt sáng vụt sáng. Tiểu tử, trở về thật tốt tìm một chút việc vui đi. Thương cảm ai, nhẫn nhịn lâu như vậy, đừng nín hỏng liền tốt. Diệp Thương Hải trên mặt mang một tia tà ý sáng tươi cười. Thân ca, ngươi là ta thân ca. Tả Lãng ngửa mặt lên trời gào to, cuồng hống, bạo thẹn quyền đấm cước đá. Phát tiết một lúc lâu sau, thế mà như cái hài tử quỳ xuống đất khóc ồ lên. Diệp Thương Hải cũng không khuyên giải hắn, mặt hắn khóc. Thật uất ức, chúng ta liền đi Thanh Lâu. Thật lâu, Diệp Thương Hải mới trôi qua vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn an ủi. Không, ta muốn đem lần thứ nhất đưa cho ta. Hồng Y Tả Lãng đứng lên, một mặt cương nghị siết chặt nắm đấm nói. Hồng Y, ngươi người trong lòng? Diệp Thương Hải kinh ngạc, liền hỏi. Phải, Tả Lãng nhẹ gật đầu, chuyển ngươi, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Thế nào, có vấn đề? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng, có vấn đề, hơn nữa, vấn đề lớn. Tả Lãng có chút uể oải lắc đầu. Bất quá, chuyển chịu ở giữa, nắm đấm bóp càng chặt, phát ra răng rắc khớp xương tiếng vang đến. Nói, đại nhân, ta tuyệt sẽ không buông tay. Ta giúp ngươi làm mai thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi, Tả Lãng quay đầu nhìn Diệp Thương Hải một chút, chuyển ngươi, lắc lắc đầu nói, vô dụng a. Ngươi, Tả Lãng dù sao cũng là một đời danh bổ Tả Tiêu Giao hậu bối, cái này Hồng Y hẳn là xuất thân bất phàm, bằng không thì sẽ không liền ta làm mai đều vô dụng. Diệp Thương Hải cũng có chút kinh ngạc. Mấu chốt là ta ông cố cùng với nàng ông cố bất hòa. Tạ Lãng nói. Ngươi ông cố là Tạ Tiêu Giao? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai. Tạ Lãng gật đầu nói. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 685 Kháo Sơn Vương nàng ông cố là ai? Diệp Thương Hải càng phát hiếu kỳ. Phải biết, Tạ Tiêu Giao nếu như còn sống, bây giờ cũng hẳn là có 80-90 tuổi đi. Có thể cùng Tạ Tiêu Giao bình khởi bình tỏa người tuyệt đối là không tầm thường hạng người. Thủy Đinh Đường Thủy gia Kháo Sơn Vương đương kim thánh thượng cũng phải để hắn một tiếng thúc công. Tạ Lãng nói. Người này ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, người ta đều già 70-80 tuổi. Lại nói, hắn vốn là không nổi danh, bất quá, bối phận cao. Kỳ thực, hắn quá nổi danh. Tạ Lãng nói. Lời này nói thế nào, không nổi danh, lại quá nổi danh, ngươi nói chuyện có chút bừa bãi. Diệp Thương Hải nói. Thiên Long Vương triều rất lớn, vì lẽ đó, vương gia hầu gia cũng có một đống lớn. Mà thân vương cũng thiếu, sẽ không vượt qua hai cái bàn tay số. Giống như chúng ta thần bổ phủ người cầm lái Thủy Thanh Húc tuy nói là thân vương. Nhưng là, cùng Kháo Sơn Vương so sánh, vẫn là trong hậu bối hậu bối. Kháo Sơn Vương là Thủy Thị Hoàng tộc nguyên lão nhất tộc, giống như không có danh khí gì. Nhưng là, tại Thủy Thị nội bộ hoàng tộc lại là như sấm bên tai. Đương nhiên biết rõ hắn đều là trong hoàng tộc nhân vật đứng đầu. Vì lẽ đó, hắn không nổi danh, nhưng là, hắn lại quá nổi danh. Tạ Lãng giải thích nói. Chẳng lẽ hắn là hoàng gia ủy viên hội một thành viên? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên. Tạ Lãng gật đầu nói. Hoàng gia ủy viên hội đến cùng có mấy vị nguyên lão? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không rõ ràng, nhưng là, ta biết mấy cái. Ví dụ như Thiên Long Tông Hàng Phương, còn có ngươi sư phụ ca hừ u vinh quy quy u mế lạc, còn có Thủy Hồng, còn có chính là ta lão nhạc công Thủy Đinh Đường. Đương nhiên khẳng định không chỉ cái này bốn cái, còn có người khác. Bất quá người khác là ai ta không rõ ràng. Tạ Lãng nói. An Thiết Huy tính một cái. Diệp Thương Hải nói. Tên kia hoàn toàn chính xác tính một cái. Bất quá, còn giống như là dự khuyết. Giống như nhà ta ông cố liền là thành viên dự bị một trong. Vì lẽ đó Thủy Đinh Đường thường xuyên dùng lời ép ta ông cố, nói hắn là chính thức, ta ông cố chỉ là dự khuyết. Rõ ràng khi dễ người tức chết ta rồi. Trước kia ta cùng Hồng Y kết giao, người nhà của hắn liền lấy cái này nói chuyện. Nói cái gì thời điểm Tạ Tiêu Giao tiến vào ủy viên hội liền đáp ứng hôn sự này. Vì lẽ đó ta mới vừa nói, cho dù là trưởng lệnh đại nhân ngươi làm mai cũng vô dụng. Không phải ta xem thường trưởng lệnh đại nhân ngươi, là thật vô dụng. Tạ Lãng lắc lắc đầu nói. Ha ha. Trước kia ngươi cương khí quá đủ. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Dương khí không thuận. Cuối cùng có chút suy sụt. Vì lẽ đó, ngươi cùng đỏ tươi áo sự tình trong nhà hắn không đồng ý, ngươi tự nhận là chính mình cũng không xứng với nàng. Vì lẽ đó, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ. Diệp Thương Hải cười nói. Tạ Lãng một chút thất lạc nhẹ gật đầu. Tiểu tử, xuất ra ngươi giết người dũng khí đến. Sự do người làm, ngươi cái này bà mai ta chắc chắn bảo vệ. Diệp Thương Hải nói. Mẹ nó. Đầu mất to bằng cái bát xẻo. Đấu Tạ Lãng đánh nổ một gốc cây. Hướng phía nắm đấm thổi ngụm khí. Giống như. Lại lòng tin tràn đầy. Đúng rồi, Thủy Đinh Đường có thể đi vào ủy viên hội công lực liệu nhất định bất phàm? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ta không rõ ràng, bất quá, ta không gặp hắn hiển lộ qua võ công gì. Giống như chẳng ra sao cả. Tạ Lãng nói. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn bối phận cao duyên cớ? Diệp Thương Hải nói. Có loại khả năng này. Bất quá. Ta ông cố cùng hắn một mực tại đấu khí. Ta nghĩ. Hắn thực lực sẽ không kém quá xa đi. Bằng không thì ta ông cố mới lười nhắc cùng hắn đấu khí. Tạ Lãng nói. Có lẽ so ngươi ông cố thực lực còn mạnh hơn. Diệp Thương Hải nói. Cũng có khả năng, bất quá. liên quan tới hắn võ công phương diện ta ông cố chưa từng nhắc qua. Việc này, ngược lại là tương đương rủi dị. Bất quá, ta ông cố cùng hắn tuy nói thường xuyên đấu khí, nhưng cũng không thù oán. Có lúc, hai tên gia hỏa đều giống như hai cái chưa trưởng thành tiểu hài tử, làm ta đều kém chút đánh rơi cái cằm. Tả lãng nói. Lão ngoan đồng. Diệp Thương Hải ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hồi phủ tắm rửa một cái, Diệp Thương Hải bổ một giấc. Bị khám phá đường thế trọng xứng sờ, nhìn chằm chằm đường phương hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng không biết được chỗ đó có vấn đề. Trước kia đều thiên ý vô phùng. Lần này nghĩ không ra thế mà bị khám phá. Cuối cùng, nhiệm vụ thất bại. Trưởng môn, ngươi giết ta đi. Đường phương một cái quỳ xuống. Diệp Thương Hải thật dũng khí a. Thế mà gọi ngươi nhắn cho ta. Còn muốn diệt chúng ta đường môn. Chỗ của hắn lực lượng đường thế trọng khẽ nói. Trưởng môn, Diệp Thương Hải nếu như vận dụng thần bổ phủ lực lượng muốn diệt trừ đường môn cũng không có khả năng. Dù sao, hắn cũng chỉ là thần bổ phủ một cái trưởng lệnh mà thôi. Hướng lên còn có tổng trưởng lệnh, còn có thân vương, còn có hoàng thượng. Đối với diệt đường môn loại đại sự này, liền là Thiên Long Vương Triều cũng không dám tùy tiện làm loạn. Chúng ta đường môn nhưng cũng là 9 tông 10 phái, cao thủ đông đảo, thế lực hùng hậu, giúp xây đồng rừng. Diệp Thương Hải gọi đường phương mang lời này cho chúng ta cũng chỉ là qua loa vài câu uy hiếp một cách mà thôi. Thành phần cảnh cáo mà thôi. Sư gia công tôn trưởng Lâm nói. Thần bổ phủ bất động, Diệp Thương Hải bằng năng lực cá nhân muốn diệt chúng ta đường môn, người si nói mộng mà thôi. Đương nhiên, tuy nói Diệp Thương Hải trưởng khống không được thần bổ phủ. Nhưng là tiểu đả tiểu nháo dày vò chúng ta đường môn cũng tương đương đau đầu người khác. Vì lẽ đó, việc này tất nhiên Diệp Thương Hải đã lên tiếng, chúng ta cũng cần phải ứng đối mới là. Bằng không thì, sẽ ở vào bị động. Đại trưởng lão đường học lễ nói. Đều là đường ngưu cái kia đồ hỗn chứng, thế mà dẫn xuất cái này sạp hàng đại phiền toái đến. Thế nhưng là thái thượng toàn cơ bắp che chở hắn. Chúng ta trừ phi cùng thái thượng tách ra. Bằng không thì, liền phải thuận theo thái thượng quyết định. Kể từ đó, thế lực cùng Diệp Thương Hải thế như thủy hỏa, lại đi đường xưa. Như vậy đi xuống khẳng định không được, chính như học lễ nói, tính nguy hại rất lớn. Trừ phi chúng ta có thể lập tức giết Diệp Thương Hải. Thế nhưng là Diệp Thương Hải bây giờ đã vào kinh, tiểu tử này còn rất xảo hoạt. Tất nhiên dám lược xuất câu nói này, nhất định đã sớm chuẩn bị. Chúng ta còn muốn giết hắn, rất khó. Lại nói, một khi không thành công, cái kia thế tất sẽ đem Diệp Thương Hải triệt để đẩy lên chúng ta mặt đối lập đi. Đến lúc đó, thế như thủy. Hỏa không phải ngươi chết ta là ta vong. Thật cho đến lúc đó, Diệp Thương Hải chó cùng rứt sầu. Hướng phía chúng ta đường môn ra tay. Đường môn cho dù là cuối cùng giết hắn, đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chấn động Thiên Long Vương Triều, đường môn cách diệt vong cũng không xa. Vì lẽ đó, chúng ta không thể đánh cược. Đường Thế Trọng một mặt ngưng phải nói. Vậy chỉ có thể cùng Thái Thượng ngả bài. Đường Học Lễ nói. Cái này quá quyết sách quá gian nan, ta phải hào hào ngẫm lại. Đường Thế Trọng nói. Trưởng môn cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược chịu hại. Trưởng môn là cái kia làm ra quyết đoán thời điểm. Công tôn trưởng Lâm nói. Nói. Đường Minh. Ngươi lần này ra ngoài cản cái gì? Đường Minh nằm mộng cũng không ngờ tới. Chính mình thân đường ca lại bán đứng chính mình. Nói là mời mình uống rượu, kết quả trực tiếp bị trói đến thái thượng nơi này. Có thể làm gì? Đường Phương nói là muốn đi ra ngoài ma luyện một cái. Vì lẽ đó, ta không yên lòng, liền bồi nàng đi một lượt. Đường Minh nói. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế nhưng là chính mình dùng cho tự sát độc dược đã bị thái thượng tịch thu. Muốn chết đều khó khăn. Nếu như không chết, Đường Minh ngẫm lại đều run rẩy. Hắn tin tưởng thái thượng sẽ có 1000 gan dày vò đến chính mình muốn chết không xong, muốn sống không được pháp môn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ hại chính mình một nhà. Đường Minh à, Đường Minh, cho là ngươi làm ra sự tình thần không biết dù không hay. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, tại Vân Đình huyện hát xong cho người ta đụng phải. Ngươi Đường Minh sẽ nghèo đến hát xong sao? Nghĩ không ra ngươi lòng lang dạ thú, thế mà cùng Diệp Thương Hải làm lại với nhau. Có phải hay không còn đi Thiên Ngọc Sơn Trăng? Đường Minh, ta là thương cảm ngươi là người Đường gia, không đành lòng cầm cả nhà ngươi khai đao. Bất quá, tất nhiên ngươi không thức thời, vậy lão phu ta cũng không khách khí. Thái thượng Đường Thiên lạnh lùng nói. Thái thượng, cái kia cùng ta người nhà không quan hệ. Đường Minh gấp. Không sao, ha ha, việc này bên trên cần quan hệ sao? Đường Vân âm hiểm cười cười, lộ ra một cái răng vàng. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 686 vạch mặt ta cầu các ngươi. Thái thượng, tất cả đều là chính ta làm ra. Cùng ta người trong nhà không quan hệ. Đường Minh dọa sợ. Ngươi thật ấu trí Lục trưởng lão thôi chính cười lạnh nói. Các ngươi thề không làm thương hại người nhà của ta. Đường Minh lập tức già mấy chục tuổi, cúi thấp đầu, một mặt cho tàn. Ta Đường Thiên dùng tổ tông danh nghĩa thề không làm thương hại ngươi người nhà. Đồng thời, sau đó, đem ngươi người nhà đưa tới ngoại quốc. Nếu như trái lời thề, ta Đường Thiên toàn ra chết sạch đoạn tử tuyệt tôn. Đường Thiên cũng thật sự là đấu, vì moi ra bí mật, thế mà phát xuống ác độc như vậy lời thề. Là trưởng môn bảo chúng ta đi giết Diệp Thương Hải, kết quả Diệp Thương Hải khám phá. Diệp Thương Hải bảo chúng ta nhắn cho trưởng môn. Đường Minh nhận tải. Thái thượng không thể lại do dự. Bằng không thì chờ bọn hắn sớm động thủ, chúng ta liền bị động. Đường Vân nói. Đường Thế Trọng, là ngươi trước bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đường Thiên một mặt âm lãnh nhẹ gật đầu. Đường Thiên, ngươi nói như thế nào? Lời nói không tính toán. Đường Minh làm sao không có cũng ngờ tới. Thôi chính một kiếm từ phía sau lưng đâm chính mình một cái xuyên tim. Kia là phẫn nộ chất vấn Đường Thiên. Ta Đường Thiên nói qua không giết ngươi, ta giết qua ngươi sao? Đường Thiên một mặt âm trầm cười nói. Thế nhưng là thôi chính là thủ hạ của ngươi, ngươi thiết can tâm phúc. Không có sai sử của ngươi, hắn dám giết ta sao? Đường Minh phun máu hỏi. Ha ha, kia là hắn sự tình. Hắn muốn giết ai, ta không quản được. Đường Thiên một mặt khinh bỉ cười nói. Đường Thiên, ngươi cách lừa gạt. Ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Ngươi chết không yên lành. Ngươi một nhà đều không được chết tử tế. Đường Minh quát to một tiếng. Ầm vang. Tự bảo. Đương nhiên, Đường Minh tuyệt đại bộ phận công lực đều cho Đường Thiên phong bế. Cho dù là tự bảo, cũng vẹn vẹn bảo chết chính mình mà thôi. Cũng không đối Đường Vân mấy người tạo thành tổn thương gì. Nhìn xem cái kia một đoàn tanh hôi huyết vụ. Đường Vân mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Thương cảm. Cho tới bây giờ ngươi còn không có nhận rõ chính mình. Ở trong mắt chúng ta, ngươi là cái thá gì thế mà há miệng cùng thái thượng bàn điều kiện, ngươi xứng sao ta? Không xứng, bất quá, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đường Minh tròng mắt treo ở mặt quai hàm bên trên, đấu tận cuối cùng một cái khí lực hừ Đường Vân một cái. Phi, thật buồn nôn, kia là tức giận đến Đường Vân một cước đi qua, đem Đường Minh toái thi bị đá thật xa. Lúc này, nơi xa có đạo bóng đen dọa đến dài dòng một cái, tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy. Không lâu, một đạo phù tấn rơi vào Đường Thế Trọng trong tay. Hắn liếc một cái, nói Đường Minh bị thái thượng chộp tới, bất quá, bây giờ đã chết. Đường Minh khẳng định nhìn không quá Đường Thiên tra tấn, còn có Đường Minh người nhà bày biện. Trưởng môn, chúng ta đến tranh thủ thời gian hạ thủ. Công tôn trưởng Lâm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy nói Đường Minh lại bán đứng ta. Bất quá, còn tính là không tệ. Chí ít, trước khi chết thông qua huyết độn đại pháp thông chi ẩn tàng người. Bằng không thì, chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Đường Thế Trọng nhẹ gật đầu, chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Đường Học Lễ nhẹ gật đầu, bước nhanh mà đi. Trưởng môn, Diệp Thương Hải cùng Đường Thiên Thế thành nước lửa, tất nhiên đều đến nước này, không có đường quay về. Chúng ta thực lực tổng hợp không thua bởi Đường Thiên một đám. Nhưng là, Đường Thiên cá nhân thực lực quá cường đại. Chúng ta bên này không ai có thể chiến thắng hắn. Công tôn trưởng Lâm một mặt lo lắng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cùng Học Lễ hai người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Ý của ngươi là hướng bên ngoài cầu viện? Đường Thế Trọng nói. không sai, hướng Diệp Thương Hải cầu viện. Ta tin tưởng, hắn sẽ giúp chúng ta. Công Tôn Trưởng Lâm nói. Nghĩ không ra ta Đường Thế Trọng đường đường trưởng môn thế mà còn phải cầu một ngoại nhân. Công Tôn, ngươi gọi Đường Phương truyền tin đi. Đường Thế Trọng bất đắc dĩ cảm thán nói. Công Tôn Trưởng Lâm vội vàng mà đi, Đường Thế Trọng suy nghĩ một chút, cũng vội vàng quay lại trong nhà. Trưởng môn đại nhân, chúng ta rời đi khoảng thời gian này kinh sư phát sinh vụ án lớn. Đồng thời, dính đến Cố gia Cố Phong. Diệp Thương Hải vừa về thần bổ phủ, hình đường đường chủ La Phù Vân vội vàng mà tới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Việc này cùng đường môn còn có quan hệ, Cố gia đoán chừng cũng biết ngươi cùng đường thiên ở giữa sự tình. Vì lẽ đó, cùng đường gia khả năng đã thông đồng một mạch. Ngay tại chúng ta rời đi ngày thứ ba, đường ngưu tên hỗn đản kia tại Nghênh Xuân Viên nghe hát lúc coi trọng một cô nương. Lúc này nện xuống thiên kim yêu cầu cô nương ngủ cùng. Cô nương người ta đương nhiên không chịu. Kết quả liền bị cứng rắn cướp đi. Ai cũng không ngờ tới. Cô nương cũng không phải là Nghênh Xuân Viên ca kỹ, mà là Thiên Long Phủ Phó Phủ Doãn Đại Nhân Mâu Văn Khải nữ nhi Mâu Xuân Hoa. Mâu gia biết rõ sau đương đường tức nổ phổi. Thế là lập tức điểm đủ gia đinh hộ viện và Thiên Long Phủ bọn bổ khoái vọt tới đường ngưu ngủ lại mộng xuân nhà trọ. Chỉ bất quá, quá muộn. Mâu Xuân Hoa đã bị đường ngưu ô nhục mà chết. Mâu gia giận dữ cùng đường gia ra tay đánh nhau, tử thương mười mấy cái. Bất quá, đường ngưu bên người có cao thủ hộ vệ lấy, mâu gia không làm gì được hắn. Chỉ là đường ngưu người này cũng là ác giả ác báo. Kết quả, thế mà chọc giận đi ngang qua Phượng Tinh Nguyệt. Kết quả, đường gia bảo tiêu bị Phượng Tinh Nguyệt đả thương. Mà mâu gia thừa cơ đem đường ngưu một đám bắt trở về mâu phủ chuẩn bị rút gân lột ra thay nữ nhi báo thù. Không ngờ tới Cố Phong nghe nói qua sau lập tức mang binh tới cửa. Không nói hai lời trực tiếp đánh vỡ mâu phủ đại môn. Gặp người liền giết. Trong lúc nhất thời, mâu phủ tử thương vô số, liền già yếu tàn tật đều chưa thả qua. Giết người xong sau nghênh ngang rời đi. Thần bổ phủ hình đường nhận được mâu gia báo án. Yêu cầu trừng trị hung thủ. Bắt đường ngưu một đám. Chỉ bất quá, đường ngưu một đám bây giờ bị Cố Phong bảo hộ lấy, căn bản là vô pháp bắt. La Phù Vân nói. Chiếu trương làm việc. La Phù Vân. Ngươi về tới trước rất nhiều ngày. Làm sao liền cái Cố Phong cũng không dám bắt sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm giáo huấn. Làm sao bắt Cố Phong là Ngự Lâm Quân phó đô thống, hắn đem Ngự Lâm Quân đều điều đến chính mình trong nhà. Ta dẫn người tới, người ta căn bản cũng không điều. Tức giận đến ta hạ mệnh lệnh cường công, kết quả tử thương mười mấy cái bổ vệ chỉ có thể rút về đến. Hồi phủ sau ta hướng ở nhà địa sứ cùng thiên sứ hai vị cầu viện. Yêu cầu bọn hắn xuất mã bắt. Thế nhưng là bọn hắn nói không có nhận đến trưởng lệnh thủ dụ. Kỳ thực căn bản cũng không điều ta. Ta có biện pháp nào? Ngự Lâm Quân đã không phải Ngô Hạ A Mông. Bên trong cũng có hoàng tộc trăm năm bồi dưỡng kế hoạch thành viên. Hình đường chút người này sao có thể đấu qua được Ngự Lâm Quân? La Phù Vân một mặt phẫn nộ. Bắt ta lệnh bài đi qua gọi đất dùng cùng thiên sứ lập tức tới ngay một chuyến. Diệp Thương Hải đánh ra lệnh bài, làm La Phù Vân đi qua. Không lâu, La Phù Vân đầu đầy mồ hôi, một mặt hắc khí quay lại. Bọn hắn nói không rảnh. La Phù Vân nói. Chính phá án? Diệp Thương Hải hỏi. Cái rắm phá án, ngay tại đánh cờ. La Phù Vân nói. Không nói ta chỉ lệnh sao? Diệp Thương Hải hỏi. Lộ ra lệnh bài, người ta căn bản cũng không điều. Thế mà giống lớn. Gọi ta lăn, đừng quấy rầy bọn hắn. La Phù Vân tức giận đến thổ huyết nói. Xem ra đến ta chính mình tự mình đi mời. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, tại tạ lãng cùng La Phù Vân cùng đi, hướng hậu viện mà đi. Hậu viện có cái rừng trúc lớn. Diệp Thương Hải phát hiện địa sứ Lý Hắc Tử cùng thiên sứ La Phiêu ngay tại trên bàn cờ giết chóc. Hai người bề ngoài giống như ngay tại tranh tài. Tại trên đất trống vẽ ra một cái rất lớn bàn cờ. Gọi một chút bổ vệ đóng vai thành. Cờ tướng bên trong xe, mã, pháo các loại, mà hai người vừa uống rượu một bên hét lớn chỉ huy tử đấu. Xung quanh vây quanh 200-300 bộ vệ tạp dịch, từng cái gọi tốt không ngớt, chơi đến không biết trời đất. Trưởng lệnh đại nhân đến La Phù Vân la lớn. Lập tức tất cả mọi người đình chỉ gọi, liền trên bàn cờ xe ngựa pháo cũng dọa đến tranh thủ thời gian hướng hai bên lui. Làm gì làm cách đó? Ai bảo các ngươi rút lui? Lý Hắc Tử vỗ một cái ghế dựa chui, chỉ vào những thứ này quân cờ quát. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 687 ra sức đánh nhị sứ ha ha, pháo đánh ngựa. Thiên sứ La Phiêu càng là vỗ một cách bên cạnh cách bàn nhỏ, chỉ vào bản thân pháo diễn viên kêu lên. Tranh thủ thời gian quý vị. Tiếp tục tiếp tục. Cái kia bổ vệ nghe xong tranh thủ thời gian lại chạy trở về vị trí của mình đứng. Mẹ nó, trưởng lệnh đại nhân đến rồi, ngươi còn đánh cờ, hạ cái sắm cờ a. Tạ Lãng một cước bay đi, cương phong khẽ động, trên bàn cờ xe ngựa pháo tất cả đều đá té xuống đất. Tạ Lãng, ngươi tự tìm cách chết a. Lý Hắc Tử cùng La Phiêu đồng thời lên tiếng quát lên nói. Điệu bộ này căn bản là không có đem Diệp Thương Hải đặt tại trong mắt. Hai vị, rất thanh nhàn a. Diệp Thương Hải hừ phát, đi hướng hai người. Thế nào, thần bổ phủ có quy định không thể đánh cờ sao? La Phiêu dương mắt ngắm Diệp Thương Hải một cách nói. Đương nhiên có thể xuống. Bất quá. Bản lệnh có nhiệm vụ sai khiến La Phù Vân tới truyền lệnh. Các ngươi còn tại đánh cờ. Đây là chống lại chỉ lệnh. Phải bị tội gì? Diệp Thương Hải khẽ nói. Nhiệm vụ, ha ha ha, ta thật là sợ a. La Phiêu nhún vai, một mặt trêu đùa nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi nói ra nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ a, chúng ta chính hạ nổi sức lực, Diệp Thương Hải đừng tới mất hứng. Bằng không thì từ đâu tới chạy trở về đi đâu? Lý Hắc Tử tuyệt hơn, trực tiếp chỗ thủng liền mắng. Ba, Diệp Thương Hải một cước đá ngã lăn giữa hai người bạch ngọc bàn cờ. Quân cờ lăn xuống đầy đất đều là. Dọa đến xung quanh bổ vệ bọn họ đều tranh thủ thời gian vọt đến bên cạnh. Cúi đầu rủ xuống lông mày không dám ra một cách đại khí. Tốt tốt tốt, ngươi có can đảm đá chúng ta bàn cờ. Cũng tốt. Ngươi không phải trưởng lệnh sao? Ngươi không phải muốn mệnh lệnh chúng ta sao? Tới tới tới. Chúng ta hôm nay liền so một trận. Ngươi thắng. Chúng ta không nói hai lời. Mặt ngươi phân công. Bại, cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, lăn ra thần bổ phủ. La Phiêu tức điên lên. Thân thể hướng phía trước một bước. Đứng ở dưới mặt đất cái kia bàn cờ lớn trung ương. Chỉ vào Diệp Thương Hải một mặt khiêu khích nói. Lão La còn có ta. Lý Hắc Tử thân thể hướng phía trước tung bay. Rơi vào bàn cờ một chỗ khác. Chớ nhìn hắn thân thể như thế cường tráng. Lại là điểm bụi không tung bay. Khinh công. Hoàn toàn chính xác cao minh. Ta đến cùng các ngươi đánh. Tạ Lãng cánh tay vừa nhấc, liền muốn lên tràng, bất quá bị Diệp Thương Hải ngăn lại. Các ngươi muốn cùng công tử nhà ta đấu còn không có tư cách kia. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Sa Thiên Thu theo Diệp Thương Hải sau lưng vọt ra, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai người. Ngươi là ai, tính cây hành nào? Cút nhanh lên. La Phiêu ngắm Sa Thiên Thu một chút, không biết, thế là khẽ nói. Bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi cùng tiến lên chính là. Sa Thiên Thu cao điệu a, một mặt khinh miệt nhìn xem hai người. Gia hỏa này người nào a? Ngang như vậy thế mà gọi thiên sứ địa sứ cùng tiến lên. Xem ra thật có chút bản sự. Không có thực lực nào dám. Diệp Thương Hải lại không sốt hồ đồ. Khó trách hắn sẽ ngồi lên trưởng lệnh vị trí. Nguyên lai sau lưng còn có mạnh như thế người a. Bất quá dựa vào người sau lưng mà thôi. Cái kia cũng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bổ vệ bọn họ tự mình truyền âm nhập mật nhau nhau nghị luận. Giết Lý Hắc Tử nhìn La Phiêu một chút, trực tiếp bay lên vịn búa bổ về phía Sa Thiên Thu. Mà La Phiêu cũng không chậm, một kiếm kích, mười đóa kiếm quang đầy trời tơ bông. Bành Sa Thiên Thu một quyền làm tại Lý Hắc Tử hắc lũ ngọc y bên trên. Ngọc áo lập tức lõm. Người kêu lên một tiếng đau đớn. Phun máu bay ra ngoài. Mà Sa Thiên Thu đùi phải cũng không có nhàn rỗi. Một cái quét ngang. Đá nát kiếm hoa. Trực tiếp dùng đầu gối đỉnh đầu. Trùng điệp đánh vào La Phiêu trên cổ tay. La Phiêu đánh cái lảo đảo, nghiêng thân thể lăn lộn ngã xuống đất. Một đường, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người sợ ngây người. Quá nó cẩu vật cường hãn. Đúng thế, ngươi không thấy, người ta chỉ dùng một quyền một chân liền giải quyết hai vị thượng huyễn cường giả a. Lý Hắc Tử Xuyên nhưng vẫn là Hắc Lũ Ngọc Y. Thiên hạ 36 kiện cường lực hộ giáp một trong. Thành nhưng cũng bị đánh xẹp. Người ta dùng chính là ám cương trực tiếp cách sơn đả ngưu chấn thương. La Phiêu kiếm nhưng cũng là 36 đại thần binh một trong phiêu linh kiếm a. Kiếm lên như hoa giống như mưa đầy trời nghiêng hạ lạc hoa vũ. Thế nhưng là người ta trực tiếp đá nát. Phải biết Sa Thiên Thu trước kia thế nhưng là cực huyễn cường giả. Bây giờ tuy nói cảnh giới đánh rớt đến cao huyễn, nhưng là người ta kinh nghiệm năng lực vẫn còn ở đó. Hơn nữa, cảnh giới cũng so hai người cao hơn một tầng. Cái trước cảnh giới người đánh xuống một cảnh giới người. Một tá ngày mồng một tháng năm chút vấn đề không có. Tạm Lý Hắc Tử cùng La Phiêu hai cái, người ta còn không phải dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm giải quyết. Đứng dậy, cùng bản lệnh chấp hành nhiệm vụ. Người vi phạm chém Diệp Thương Hải sổ mặt. Hướng dưới mặt đất hai người nghiêm nghị quát lên. Giống như quát lên hạ nhân đồng dạng. Bởi vì Diệp Thương Hải liền muốn để hai vị tự cao tự đại lão ra hỏa mất hết thể diện. Thừa cơ dựng nên uy tín. Thuộc hạ nghe lệnh tài nghệ không bằng người. Nếu như Diệp Thương Hải lúc này thật muốn giết hai người mình, đó cũng là chết vô ích. Bởi vì hắn có quyền lực này. Lý Hắc Tử cùng La Phiêu đành phải nhịn đau bò lên ôm quyền đáp. Đem cái này hai thiếp thuốc uống tốt chấp hành nhiệm vụ. Diệp Thương Hải ném ra hắc ngọc đoạn tục cao, đây chính là chỉ bị thương thần dược. Hai người không dám không ăn, đành phải ăn. Bất quá vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, hai người lập tức xứng sờ, lập tức nhảy dựng lên, trăm miệng một lời hướng phía Diệp Thương Hải ôm quyền nói. Thuộc hạ nghe lệnh lần này gọi cực kỳ vang dội. Chúng ta đi. Diệp Thương Hải vung tay lên, mang đám người khí thế hùng hổ chạy về phía Cố phủ. Cố Phong cũng không có cùng đại ca Cố Khải Thần ở cùng nhau, mọi người có mọi người phủ chỉ. Cố Khải Thần là An Quốc Vương, vì lẽ đó phủ chỉ bên trên treo chính là An Quốc Vương phủ. Mà Cố Phong không có hắn ca năng lực mạnh, chỉ là phong cách nhất đẳng hộ hổ hầu. Vì lẽ đó, phủ thượng treo lơ lửng chính là hộ hổ hầu phủ bảng hiệu. Đại nhân, Cố Phong đây là muốn cùng chúng ta phân cao thấp. Tạ Lãng liếc một cái Cố phủ, nói. Rõ ràng, ngươi nhìn, Ngự Lâm quân điều tới hai cái doanh, nhân mã không dưới 1000 dưới. Lại thêm Cố gia hộ viện gia đinh. Và đến tham gia náo nhiệt thân bằng hảo hữu. Thời khắc này hộ hổ hầu phủ nhân mã đoán chừng không dưới 3000. La Phủ Vân nói. Để bọn hắn mở ra cửa phủ, bản lệnh muốn lục soát bắt phạm nhân. Diệp Thương Hải mặt không hề cảm xúc nói. La cướp chó ngươi còn dám tới. Lần trước còn không có bị đánh sợ a. Làm La Phủ Vân mang người tiến lên. Lộ ra lệnh bài về sau. Nào ngờ tới Cố phủ phó tổng hộ viện Trần đánh dấu một mặt tùy tiện vui cười La Phủ Vân. Phụng trưởng lệnh đại nhân chỉ lệnh. Yêu cầu các ngươi lập tức mở ra cửa phủ. Để bổ vệ đi vào tra tìm. Bắt hung phạm. La Phủ Vân không để ý tới hắn, sổ mặt lấy ra lệnh bài. Trưởng lệnh đại nhân, có phải hay không cái kia còn đang bú sữa hoàng mao tiểu tử ta Cố gia thật là sợ a. Lúc này thiên môn bên trong đi ra một cái to con người trẻ tuổi. Người này liền là Cố Phong đại nhi tử Cố Nguyên. Há miệng liền mang theo miệng đầy mỉa mai luận điệu. Cố Nguyên chớ có ô nhục trưởng lệnh đại nhân. La Phủ Vân mặt nghiêm tại nhẫn. Lão tử liền ô nhục hắn thế nào, hắn không phải liền là Diệp cướp chó sao. Diệp Thương Hải chẳng phải một đống thối không ngửi được. Nịnh nọt. Bất học vô thuật cướp chó sao, trừ biết cái này. Hắn liền đàn bà cái bụng đều chinh phục không được. Ta nhổ vào Cố Nguyên ngực lớn một cái. Càng thêm phách lối. Ngươi làm càn. La Phủ Vân tức điên lên, chỉ vào Cố Nguyên một mặt hung quang. Làm càn hôm nay ra liền làm càn cho các ngươi nhìn một cái. Lão tử liền là Cố Nguyên. Tiểu hầu ra. lão tử liền muốn che chở Đường Ngưu bọn hắn thì thế nào nghĩ đến ta Hầu gia phủ bắt người. Ngươi tính cái dễ hành nào gọi Diệp cứt chó tới. Ra muốn giáo huấn hắn. Cấu Nguyên thật đúng là tìm đường chết, miệng đầy phun phân, không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến không có trời tình trạng. Cấu Nguyên, ai cho ngươi dũng khí ô nhục bản lệnh, bao che hung phạm, công kích thần bổ phủ bổ vệ. Miệt thị ta Thiên Long Vương triều chuẩn mực Diệp Thương Hải chậm rãi đi lên phía trước. Diệp trưởng lệnh, nơi này là cố phủ. Phó đô thống đại nhân có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hộ hổ hầu phủ 200 mét phạm vi. Không phải. Lúc này, một cái võ trang đầy đủ tướng mạo hung hãn tướng quân đi lên phía trước. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 688 trảm hầu Diệp Thương Hải căn bản là không có điều hắn. Vẫn còn tiếp tục hướng trước cửa phủ đi. Dừng lại không nghe thấy bản tướng quân nói chuyện sao không được đến gần hầu gia phủ 200 mét phạm vi bên trong. Bằng không thì giết không tha tướng quân mặt lộ hung quang. Trong tay đại kích đều chỉ hướng Diệp Thương Hải. Là Hoàng thượng hạ lệnh cấm sao Diệp Thương Hải dừng bước. Nhìn xem cái kia mặt vàng tướng quân Diệp cầu thí, Diệp cứt chó, tiến đến a. Ngươi lại đạp một bước liền tiến đường ranh giới. Có dũng khí liền tiến đến. Bằng không thì ngươi chính là không có gan. Ngươi chính là quy tôn tử. Ngươi là cháu của ta. Xem xét Diệp Thương Hải dừng bước, Cố Nguyên cho là hắn sợ hãi, không dám vào đến. Kia là ở trước cửa phủ nước miếng tung bay, ngang ngược càn rỡ. La Phủ Vân, ô nhục bản lệnh người. Phạm tội gì kháng cự bổ vệ làm việc. Công kích thần bổ phủ bổ vệ. Không nhìn Thiên Long Vương. Triều pháp lệnh, phải bị tội gì Diệp Thương Hải hỏi La Phủ Vân nói. Ô nhục trưởng lệnh đại nhân trọng đánh 100 đại côn. Kháng cự. Số tội trung phạt, chém thẳng La Phủ Vân nói. Chạm ta. Ha ha ha, Diệp Thương Hải, ngươi chó đồ vật, ngươi dám không lão tử liền kháng cự, liền bao che, ngươi mắng ngươi, ngươi chính là một tôn tử, ngươi có thể cầm lão tử thế nào? Hoàng hậu là lão tử cô cô, liền đương kim thánh thượng đều là lão tử dưỡng. Ha ha ha, chém thằng, chạm cách đầu con mẹ mày. Cố Nguyên chỉ vào Diệp Thương Hải, xem ra hôm nay liền là đến đánh mặt. Liền một bên mặt vàng tướng quân La Kỳ đều không vừa mắt, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác. Chém Diệp Thương Hải nói. Dám! Cấu Nguyên vừa hô lên hai chữ. Soạt một viên lớn chừng cái đấu đầu đã bị Tạ Lãng một đao chặt đứt. Quanh quẩn trên không trung bay nện vào Ngự Lâm quân chính giữa. Ngươi giết tiểu hầu ra. Trần đánh dấu kém chút hù chết, xanh biếc nghiêm mặt quát. Tiểu hầu gia chết rồi, tiểu hầu gia chết rồi. Bị Diệp Thương Hải giết. Lập tức Cố gia hộ viện bọn gia đinh tất cả đều dọa đến thét chói tai vang lên hướng sân nhỏ bên trong chạy. Hải nhi của ta chết rồi. Ai đang chủ yểu hải nhi của ta mẹ nó. Sống không kiên nhẫn được nữa đúng hay không? Cố Phong tiếng mắng từ bên trong cửa truyền đến. Bất quá, khi thấy nhi tử cái kia thi thể không đầu khắp người máu tươi nằm trên mặt đất. Cố Phong nhất thời ngẩn ra. Ai giết nhi tử ta? Cố Phong cuồng loạn, mắt đỏ khóc gầm thét lên. Bẩm báo đại nhân, là Diệp Thương Hải hạ lệnh Tạ Lãng ra đao. La Kỳ mau tới trước bẩm báo nói. Ngươi tên hỗn đản, ngu xuẩn, đồ vô dụng, làm sao không động thủ, mắt thấy nhi tử ta bị giết. Toàn thể nghe lệnh. Cho ta giết. Giết Diệp Thương Hải. Giết thần bổ phủ tất cả bổ vệ. Giết giết giết! Cố Phong điên rồi. Rút ra bảo kiếm gào thét lớn xông về phía trước đi. Sau lưng gia đinh hộ viện hung hãn kêu xông về phía trước. La Kỳ xem xét. Chỉ có thể vung tay lên. Giết Cố Phong công nhiên dẫn đầu công kích thần bổ phủ. Chống lại chỉ lệnh. Bao che hung phạm. Cho bản lệnh giết Ngự Lâm quân nghe lệnh. Ta dùng thần bổ phủ trưởng lệnh truyền lệnh. Lập tức thối lui 500 mét. Không đến sinh sự. Diệp Thương Hải chính nghĩa lẫm nhiên, một tiếng giống. Lập tức, Ngự Lâm quân tướng sĩ giật nảy mình. Tuy nói tại Cố Phong bức bách dưới có một bộ phận người vọt lên. Nhưng là có hơn phân nửa tướng sĩ đều lặng lẽ thối lui đến bên cạnh. Dù sao thời kỳ phi thường, thần bổ phủ còn nắm giữ điều động ngự lâm quân 3.000 binh mã quyền lực. Diệp Thương Hải liền là cách bao cỏ, nhưng hắn cũng là hoàng thượng đích thân chọn trưởng lệnh sứ, quyền lực lớn đến ngày. Lý Hắc Tử một trưởng đi qua, lập tức chơi ngã một lớn lượt. La Phiêu một quyền oanh kích, mười mấy cái gia đinh hộ viện bảo thành một đoàn huyết vụ. Tả Lãng càng là không lưu tình. Dù sao thù này đều kết. Vung đao thời khắc, đối phương người phun máu không cắt thành xiếp thành bài ngã xuống. Tại ba cái huyến cảnh thượng vị cường giả dẫn đầu xung kích xuống, trên cơ bản liền là quét ngang. Ngự lâm quân tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi ba đại cao thủ xung kích. Cố Phong một kiếm đánh về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lại hắn kiếm trở về nhẫn một cái. Cố Phong kêu thảm một tiếng, sống sờ sờ bị của mình kiếm đâm xuyên trái tim, phun máu bay nổ đi ra. Cố Phong, hoàng hậu đệ đệ nhỏ nhất, như vậy qua hết hắn tội ác một đời, ngã xuống. Hầu gia chết người Cố gia dọa đến hét lên. Cho bọn hắn một hô. Cố gia quân lập tức quân lính tan rã. Một tiết ngàn dặm. Mà La Kỳ xem xét, chính chủ nhân đều đã chết, nào còn dám tái chiến, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên. Hịch giới đầu hàng lập tức. Trên đất quỳ một mảnh đều là. Diệp Thương Hải mang người tấn công vào hầu gia phủ, già yếu tàn tật bỏ qua cái khác, một đường lướt tới. Ba ba. Mười mấy cái gia hỏa bị Sa Thiên Thu ném tới Diệp Thương Hải trước mặt, không phải là Đường Ngưu một đám còn có ai. Lúc này, một đạo bóng xanh thoáng qua theo Đường Ngưu thể nội phóng lên tận trời, tựa như tia chớp đánh tới Diệp Thương Hải. Kháng long hữu hối, Diệp Thương Hải trực tiếp hóa trưởng vì long trảo, một cách chụp được. Bồng bóng xanh bị trực tiếp đập nát. Mà ma long đao đã mở ra miệng rồng nhào tới trước một cái. Nát tán năng lượng cùng tinh thần tất cả đều bị thôn phệ. Bên ngoài mấy ngàn dặm Đường Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thái thượng, ngươi làm sao rồi, thế nhưng là đem bên cạnh Đường Vân dọa cho nhảy một cái. Không có việc gì. Đoán chừng là nóng vội. Nóng lòng để tung. Vì lẽ đó, làm bị thương nội tạng. Một chút vết thương nhỏ. Không có việc gì. Đường Thiên khoát tay áo. Trong lòng cảm giác là càng ngày càng mao táo. Giống như có cái đại sự gì phát sinh. Luôn cảm thấy khó có thể bình an. Bất quá, người này còn tưởng rằng là để công bố trí. Vì lẽ đó, chuyên chú chữa trị nội thương, điều dưỡng tinh khí thần. Chém giết Cố Phong. Thưởng dương thiện giá trị 183.200 điểm. Trưởng đánh chết Đường Thiên thượng huyến cấp độ huyến ảnh một cái. Thưởng 35.6210 điểm. Chém giết. Lúc này tình nhi đếm số thanh âm vui sướng truyền đến. Bá hào kiêu căng tự phụ hộ hổ hầu gia phủ khuyên khắc ở giữa sụp đổ thành một vùng phế tích. Sẽ thành tựu Thiên Long Vương triều kỷ niệm cảnh quan một trong, thành tựu giáo huấn cảnh cáo hậu nhân. Lập tức thần bổ phủ uy danh được đến chưa từng có tăng vọt. Long Kinh thành hơn phân nửa người đều đang bàn luận tân nhiệm trưởng lệnh sứ không sợ quyền quý. Hành sự công chính nghiêm minh anh hùng sự tích. Hôm nay là ngày tháng tốt. Hoàng thượng Thủy Bắc Long dẫn đầu quần thần ngay tại vùng ngoại thành xa xôi Hoàng gia viên Lâm Yến Sơn săn bắn. Bởi vì Hoàng viên là cấm địa. Lại thêm đường cũng không xa. Cố gia nhất thời toàn bộ loạn. Tin tức không thể kịp thời đưa đến. Mà Cố Chiêu Vân lại tại Hoàng cung, muốn đem tin tức đưa đến trong tay nàng, khó hơn. Vì lẽ đó, làm Diệp Thương Hải cây biên tài sản hầu gia phủ lúc đưa tin ngay tại trên đường. Đến mức đưa trong cung vị nào, ngay tại bên ngoài cửa cung bồi hồi. Mà ngự lâm quân tam phẩm tướng quân La Kỳ càng sẽ không đưa tin đi qua. Bởi vì, hắn lúc này bản thân khó bảo đảm. Đang muốn nghĩ đến như thế nào vượt qua Cố gia cửa này. Đến lúc đó, Cố gia hỏa không có chỗ tiết, khẳng định sẽ lấy chính mình khai đao. Chính mình có thể liền chết oan. Thành đáng thương dây thế tội. Đại nhân, vừa nhận được tin tức là Đường Phương chuyển giao tới, rất gấp. Diệp Thương vừa về thần bổ phủ, chính tổ chức chỉnh lý hồ sơ. Tất nhiên diệt Cố Phong một nhà. Vậy thì phải xuất ra hữu lực chứng cứ. thuận tiện sau này cùng Cố gia đối với mỏng triều đình. Đây là tránh không khỏi à, sau này còn có một cuộc áp chiến. Từ đó về sau cùng Hoàng hậu Cố Chiêu Vân tự nhiên là toàn diện khai chiến, triệt để không nể mặt mũi. Diệp Thương Hải mở ra sau khi lập tức sườn sốt một chút. Nghĩ không ra lại là Đường Thế Trọng tự tay viết thư. Hơn nữa là phong cầu viện tin. Đường Thiên hành động liền là hắn hậu bối đều khó mà nhường nhịn. Điều này nói rõ Đường Thiên tội ác tày trời. Tất nhiên Cố gia sự tình liên lụy đến Đường gia, lần này cứu viện chúng ta liền phải đi. Đến lúc đó cũng có thể trở thành công kích đối kháng Cố gia tay cầm. La Phủ Vân nhìn qua rồi nói ra. Không sai. Nếu như có thể giúp trợ Đường Thế Trọng diệt Đường Thiên, để Đường Thế Trọng chân chính nắm trong tay đường môn, đối với chúng ta cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tả Lãng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Một khi Đường Thế Trọng thất bại, Đường Thiên trưởng khống đường môn, thanh toán xong khẳng định sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Đến lúc đó chúng ta có thể lại dưới cây một cái cường địch. Tất nhiên cùng Đường Thiên thi thành nước lửa, trưởng lệnh đại nhân liền phải quyết định thật nhanh, gấp rút tiếp viện Đường Thế Trọng. Hoàng Cực Vân nói. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 689 thẳng viện binh đường môn trưởng lệnh đại nhân. Ngươi đến liền là. Chuyện bên này giao cho chúng ta đến chỉnh lý. Có thân vương tại, chẳng lẽ Cố gia còn có thể ăn thần bổ phủ hay sao? Đến lúc đó cũng nhất định chờ ngươi trở về lại bàn về. Lâm Bá Đào nói. Tốt, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ được rồi. Đường Thiên như thế làm áp, ta thần bổ phủ cũng nên giải quyết hắn. Diệp Thương Hải hạ quyết định. Lập tức điểm đủ nhân mã. Mang theo tam sứ và Sa Thiên Thu. Phương Trung cảnh các cao thủ ngồi phi ưng thẳng đến đường môn mà đi. Thiên Ngọc Sơn Trang lần trước chính mình thế nhưng là giúp bọn hắn đại ăn, đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thương Hải hưu thư một phong, đưa thẳng Vương Khai Vân. Thiên Ngọc Sơn Trang nhưng cũng là thập đại thế gia một trong, thủ hạ cao thủ thế nhưng không ít. Hơn nữa, cách đường môn gần chút, nếu như lập tức tới ngay còn có thể tới kịp. Mặt khác, còn đưa một phong hướng Hạ Hầu gia mà đi. Tuy nói Hạ Hầu gia cách đường môn rất xa, nhưng là lo trước khỏi họa. Thần bổ phủ tứ nuôi loại này chỗ cổ có một vòng màu vàng lông chim kim điêu ưng, tốc độ hoàn toàn chính xác không phải phổ thông phi ưng có khả năng so sánh. Chứa đầy tình huống dưới có thể ngày bay 2.000 dặm. Nhưng là dù sao kim ưng không so được máy bay. Bọn chúng bay lên vài trăm dặm vẫn là cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục phi hành. Diệp Thương Hải một đoàn người lúc chạy đến đã đến sáng ngày thứ hai. Phát hiện Thục Sơn một mảnh yên tĩnh, giống như không có xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn chính xác. Đường Thiên cùng Đường Thế Trọng còn không có cuối cùng vạch mặt. Chỉ bất quá. Hôm nay trưởng môn triệu tập đường môn tại gia thành viên đại hội. Thiên Kỳ cung bên trong ngồi đầy người, ngoài cung trên quảng trường cũng đứng đầy người, không dưới 5-6 ngàn. Đường môn thành tựu 9 tông 10 phái cấp độ đại phái. Nắm giữ môn nhân đệ tử không dưới hơn vạn. Lại thêm tộc nhân. Làm việc vặt và kinh thương các lộ thần tiên. Đoán chừng có 3-4 vạn khoảng cách. Vì lẽ đó, 9 tông 10 phái dạng này đại phái, bất kỳ cái gì một phương triều đình muốn động đến bọn hắn đều phải hảo hảo ước lượng một phen. Không thì hậu hoạn vô tận. Mấy ngàn năm xuống tới cũng không có mấy cái đại tông phái bị triều đình triệt để diệt trừ. Thường thường đều là dùng phân hóa, từ nội bộ tan rã, giúp đỡ thân triều đình người ngồi lên chức trưởng môn làm chủ. Mà gần nhất ngàn năm xuống tới, các đại tông phái càng có độc lập xu thế. Căn bản cũng không chịu sở tại địa triều đình quản hạt. Đối với những thứ này, triều đình cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ cần ngươi không tạo phản, một mắt nhắm một mắt mở quên đi, miễn cho thương cân động cốt đến tiêu diệt ngươi, được không bù mất. Dù sao những thứ này đại tông đám đệ tử người tuyệt đại đa số đều là bổn quốc bách tính. Hôm nay Thái Thượng Đường Thiên cũng tới, một mặt uy nghiêm ngồi ở trưởng môn sau lưng. Vị trí này là cách đặc thù vị trí, so chức trưởng môn lại cao một cấp lớn bậc thang. Bị hữu cổ tử ở trên cao nhìn xuống, buông rèm chấp chính tư thế. Chỉ bất quá, cũng không có giống như Từ Hy Thái Hậu đồng dạng rủ xuống cái rèm mà thôi. Bất quá, hôm nay Thiên Kỳ cung bên trong có chút cổ quái. Phía dưới các vị tộc nhân đệ tử đều đặc biệt yên tĩnh, không có lên tiếng. Tất cả đều đang nghe trưởng môn Đường Thế Trọng phát biểu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Mỗi cái tông phái, bao quát triều đình, không có quy củ, không thành phương viên. Đường môn quy định là giữ gìn toàn bộ đường môn vận chuyển bình thường, để đường môn vĩnh viễn sừng sững thuộc sơn phía trên. Nếu như một ít người đem đường môn quy định xem như gió thoảng bên tai, đó chính là ở sau lưng đâm ta đường môn cột sống. Hướng lớn thảo luận là tại nguy hại chúng ta toàn bộ đường môn. Ngàn dặm con đi bại tại tổ kiến. Các vị muốn cho rằng vì cảnh bằng không thì đừng tưởng rằng một chút việc nhỏ cũng không có cái gì. Thật đợi đến có việc thời điểm đã quá muộn. Gần nhất có ít người liền có chút muốn làm gì thì làm, căn bản cũng không bận tâm đường môn lợi ích. Cho là mình võ công cường đại, có thể tùy tiện khi dễ người. Thậm chí nghiêm trọng phá vỡ triều đình pháp chế, khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Những thứ này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đường Thế Trọng một mặt nghiêm túc nói. Nói được tốt gần nhất là có như thế một nhóm người không nhìn đường môn quy củ, cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, vọng tưởng phá vỡ đường môn, lừa trên gạt dưới, làm một chút không thể gặp người hoạt động. Thậm chí vọng tưởng cùng triều đình bên trong một ít tính chất ác liệt quan viên cấu kết, lật nhào đường môn quy củ, vì bản thân tư lợi, muốn độc chiếm đường môn, muốn làm gì thì làm. Loại hành vi này thành tựu thái thượng ta, tuyệt không thể mắt thấy đường môn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đường Thế Trọng lời nói còn không có nói xong liền bị Đường Thiên Vô Lễ đánh gãy. Thái thượng nói chính là ai, mời chỉ rõ. Bản trưởng môn nhất định trùng điệp xử phạt những thứ này làm loạn người. Đường Thế Trọng hỏi Đường Thiên nói. Trưởng môn vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi nói trước đi, nói đều là người nào phá hủy đường môn quy củ. Chỉ lo chính mình, còn nguy hại toàn bộ đường môn. Đường Thiên nhìn xem Đường Thế Trọng, cười lạnh hỏi. Khi nam phách nữ có tính hay không? Đường Thế Trọng hỏi. Tính bất quá, là ai, nói ra, ta tại chỗ xé sống hắn. Đường Thiên khẽ nói. Phía dưới đường môn đám tử đệ đều cảm giác được cái gì, từng cái nghiêm chỉnh không dám lên tiếng. Bởi vì thái thượng cùng trưởng môn giống như đang đánh miệng pháo, mùi thuốc súng dần dần dày. Đường Ngưu Đường Thế Trọng nói. Ha ha ha, ta chắc trai à. Tốt. Vậy liền mời trưởng môn đưa ra Đường Ngưu như thế nào khi nam phách nữ, như thế nào trái với đường môn quy củ chứng cứ. Đường Thiên thế mà cười. Bất quá, tiếng cười kia bên trong tràn đầy mũi đao lưới dao. Phía dưới tất cả mọi người cảm thấy phong đao cắt mặt cũng không khỏi đến rụt cổ một cái. Chấp pháp đường ở đâu, đem chứng cứ lấy ra. Đường Thế Trọng nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão Đường Tùng. Đường Tùng thế nhưng là Đường Thế Trọng thân thiết đường đệ, làm người chính phái. Cho tới bây giờ sổ mặt, đường môn tộc nhân cùng các đệ tử đều sợ hắn. Đường Tùng ra khỏi hàng, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ bên trong đầy chứng cứ. Lấy ra cho bản thái thượng nhìn một cái. Đường Thiên đưa tay một quyển đem hộp gỗ cuốn đi. Đường Thế Trọng một đám xem xét, lập tức có chút khẩn trương. Chỉ sợ thật vất vả sưu tập tới chứng cứ bị Đường Thiên cho tiêu hủy. Những chứng cứ này thế nhưng là chuẩn bị 10 năm, Đường Ngưu chỉ là chiếm một phần nhỏ. Khẩn trương cái gì? Ta Đường Thiên sẽ hủy nó sao? Chê cười. Ta Đường Thiên làm người quang minh lỗi lạc, tiêu hủy chứng cứ liền là nhận tội. Bằng không thì ta Đường Thiên cũng sẽ không được đến đường môn mấy vạn đệ tử tộc nhân tôn trọng. Đường Thiên xem xét Đường Thế Trọng một đám một chút, thế mà cười. Đó là đương nhiên sẽ không, điểm này ta ngược lại là tin tưởng thái thượng làm người. Đường Thế Trọng chen lẫn điểm cười đáp. Bẩm báo thiếu gia, Đường Thế Trọng chính triệu tập đệ tử các tộc nhân mở đại hội tất cả Thiên Kỳ cung. Đường Thiên cũng tại, đoán chừng muốn vạch mặt. Đường Thế Trọng chuẩn bị cùng Đường Thiên tại Thiên Kỳ cung quyết một trận tử chiến, bất quá Đường Thế Trọng có chút bi thương. Bởi vì hắn đánh không lại Đường Thiên, đoán chừng cũng là ôm định chết trận chuẩn bị. Bất quá, cho dù là chết trận, nhưng cũng muốn để Đường Thiên mặt mũi mất hết, mất đi lòng người. Không thể không nói, Đường Thế Trọng vẫn là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Lúc này đã sớm mai phục La Bình Xương bí mật đến báo. Đường Thiên quá cường đại, cho dù là chúng ta hôm nay cũng khó có thể phần thắng. Bất quá, bất kể như thế nào tất nhiên tới, vậy liền tử chiến đến cùng đi. Diệp Thương Hải trả lời. Không chỉ Đường Thiên cường đại vô địch, mấu chốt là Đường Thiên bí mật nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ. Hơn nữa, trọng áp phía dưới, Đường Môn tuyệt đại bộ phận lực lượng đảo hướng Đường Thiên. Đoán chừng, Đường Thiên đã sớm nhìn Đường Thế Trọng không vừa mắt, hoặc là nói, sớm đã có thay người dự định. Vì lẽ đó, hôm nay chú định Đường Thế Trọng là bi ai? La Bình Xương nói. Điểm này Đường Thế Trọng cũng nhìn ra rồi, chỉ bất quá, liền là liều chết cũng muốn vạch trần Đường Thiên mà thôi. Đường Thế Trọng là cách bi tình anh hùng. Tạ Lãng trả lời. Đường Thế Trọng đoán chừng cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ bất quá, thực lực không cho phép. Diệp Thương Hải nói. Không đúng, trưởng môn đại nhân, làm sao lại có đồng giáp quân Viêm Thục Sơn lúc này, La Phù Vân đến báo. Có bao nhiêu? Diệp Thương Hải hỏi. Tăng thêm phổ thông binh doanh tới đoán chừng có khoảng 2 vạn người. Hơn nữa, là tử thuộc ba quan tổng đốc Cố Phương tự mình nắm giữ ấm soái đóng quân. Cố Phương thế nhưng là hoàng hậu Cố Chiêu Vân thân thúc thúc. Không riêng gì thuộc ba quan tổng đốc, còn kiêm thuộc ba đô đốc chức, quân chính tập trung vào một thân. La Phù Vân nói. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 690 lớn quan tổng đốc xem ra. Đường Thiên lòng lang dạ thú. Sớm cùng Cố gia thông đồng một mạch. Muốn triệt để diệt Đường Thế Trọng. Khác lập trưởng môn. Mà Cố Phương tới liền là một cái tín hiệu bọn hắn muốn đồng thủ. Diệp Thương Hải nói. Làm sao bây giờ, hai vạn đại quân cũng không phải ăn chay, thật đánh nhau chúng ta căn bản là gánh không được. La Phù Vân một mặt lo lắng. Bắt sặc trước mắt vua. Chỉ cần cầm xuống Cố Phương cùng hắn thân tín bọn họ, chúng ta lại lộ ra thân vương lệnh bài. Cái nào dám không phục? Không phục liền là tạo phản. Kỳ thật, Phù Vân, lần này Cố Phương mang người tới ngược lại là giúp chúng ta một đại ăn. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Hỗ trợ, làm sao có thể, hắn nhưng là đến tiêu diệt chúng ta. La Phù Vân không có phản ứng lại, thẳng lắc đầu. Ha ha, đem Cố Phương binh đặt vào đến chúng ta bổ vệ trong đội ngũ, chẳng phải hoàn mỹ? Diệp Thương Hải cười nói. Diệu thật là khéo, cái này Cố Phương thật đúng là đưa binh đồng tử a. Một bên Tạ Lãng đều cười. Thế nhưng là về thời gian không cho phép á. Chúng ta tối đa một hai canh giờ. Sao có thể hoàn toàn điều khiển hai vạn binh mã đến lúc đó? Nếu như gây nên đại loạn, Đường Thiên nhân mã từ trên núi giết xuống tới, chúng ta có thể liền bị Cố Phương bao hết sủi cảo. La Phù Vân nói. Yên tâm, một canh giờ đầy đủ. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt, chúng ta trước giải quyết phía dưới lại lên núi. La Phù Vân nhẹ gật đầu, Diệp Thương Hải vung tay lên, một ngựa phản công. Ngươi là ai, làm sao xông tới? Cố Phương ngay tại trung quân chứng cùng mấy tên thủ hạ xem xét địa đồ. Ngẩng đầu một cách liền thấy Diệp Thương Hải mấy cái. Còn tưởng rằng là người bên dưới xông tới. Lập tức giận dữ. Chỉ vào Diệp Thương Hải liền quát lên nói. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Cố Phương tuy nói là người Cố gia, nhưng là cùng Diệp Thương Hải cũng không có chạm qua mặt. Chỉ là theo gia tộc bên trong truyền đến họ bên trong gặp qua, nhưng họ cùng chân nhân thế nhưng là có khác biệt. Lại nói, trong lúc nhất thời, Cố Phương cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải gan to bằng trời dám tới. Vì lẽ đó, căn bản liền không có hướng Diệp Thương Hải trên thân nghĩ. Cố Phương, nhìn thấy Uy Vũ Hầu, ta thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân còn không minh đón. La Phù Vân mặt nghiêm khẽ nói. La Phù Vân, là ngươi lần này thấy rõ ràng. Cố Phương nhận ra La Phù Vân đến. Mặt kia, lập tức liền đen. Há mồm liền muốn hô người. Bất quá, cổ họng bị Tạ Lãng một cái nắm giống như nâng con vịt đồng dạng nhấc lên. Dọa đến cầm ngô. Hai chân mà đá lung tung loạn đạp. Mà hắn mấy tên thủ hạ vừa muốn rút kiếm rút đao, sao có thể để bọn hắn toại nguyện? Thiên sứ cùng địa sứ cũng không phải ăn chay. Mấy chỉ đi xuống, toàn bộ chế trụ. Phụng Trấn Quốc thân vương lệnh kỳ, thần bổ phủ vì bắt hung phạm đặc biệt mượn thuộc ba quân đội dùng một chút. Diệp Thương Hải lấy ra thân vương lệnh bài. Trước khi đến trước, hướng Thủy Thanh Húc mượn. Đánh giám Thủy Thanh Húc có quyền lực gì điều động thuộc ba quân doanh phía dưới một cái thủ hạ há mồm mắng. Không báo quân lệnh. Giết Diệp Thương Hải hừ lạnh một tiếng. Lý Hắc Tử không hai lời. Giơ tay chém xuống. Tên kia đầu người rơi xuống đất. Lộn thật xa. Dọa đến mấy cái khác thủ hạ cái giám cũng không dám thả nửa câu. Diệp Thương Hải, ngươi lại dám giết ta thủ. Hạ tứ phẩm tướng quân vi chính, ngươi ngược ta muốn cáo ngươi diệt ngươi cửu tộc Cố Phương la lớn. Bất quá. Toàn bộ bên trong giải chứng đều cho Diệp Thương Hải thủ hạ khống chế. Đồng thời, nội bộ đã bị Linh Nguyên Bình phong tệ. Ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng. Bá Diệp Thương Hải vung lên một bàn tay tát bay Cố Phương hai viên răng cửa. Hướng Tả Lãng nói. Cố Phương chống lại thân vương lệnh kỳ. Cự không chấp hành thần bổ phủ yêu cầu hiệp trợ chỉ lệnh. Cùng tội phạm thông đồng một mạch. Tội ác tày trời. Chém được rồi Tả Lãng nghe xong. Móc ra một cây truy thủ hướng Cố Phương trên cổ dìm lại. Chậm đáp. Ta phối hợp ngươi Cố Phương dọa sợ. Mặt tối sầm. Kêu khóc nói. Bào phục tiếp theo cố khí xương mù phun ra. Tả Lãng đành phải một cước đem hắn đá đến bên cạnh. Nắm lỗ mũi thẳng hô suối quẩy. Bởi vì Cố Phương đường đường tổng đốc đại nhân thế mà tè ra quần. Lập tức truyền lệnh triệu tập tất cả ngũ phẩm trở lên tướng sĩ mở hội nghị. Diệp Thương Hải nói. Cố Phương còn có cái gì biện pháp? Vì mạng sống chỉ có thể gật đầu. Ghi nhớ, ta nói một không hay. Nếu như ngươi dám can đảm phản kháng, liền là kháng lệnh không tuân theo. Tạ Lãng, ngươi có thể lập tức chém xuống đầu của hắn làm bóng để đá. Diệp Thương Hải âm trầm nhìn xem Cố Phương. Không dám không dám, ta nhất định phối hợp tuyệt không phản kháng. Cố Phương quả thực dọa sợ. Không có mệnh, cái gì quyền thế địa vị đều là không có. Không lâu trên trăm tướng sĩ đi vào chứng đến. Các vị. Vị này là thần bổ phủ trưởng lệnh sứ Diệp Thương Hải đại nhân. Hắn Phụng Trấn Quốc thân vương chỉ lệnh tạm thời tiếp quản vị trí của ta. Các ngươi tất cả nghe hắn chỉ huy. Ai dám kháng lệnh không tuân theo. Giết không tha. Diệt tộc diệt môn. Cố Phương run cổ họng nói. Lần này là bí mật hành động, các ngươi phối hợp thần bổ phủ tập cầm hung phạm Đường Thiên và cả đám người. Diệp Thương Hải nói tiếp nói. Tổng đốc đại nhân, chúng ta là quân đội, không phải bổ vệ, chúng ta yêu cầu rút về trụ sở. Một cách trong mắt nhỏ năm nam tử lúc này đề cao dị nghị. Đúng, nếu có thánh chỉ chúng ta liền tòng mệnh, bằng không thì chúng ta không có khả năng hành sự. Một cách khác mặt đen tướng quân cũng lập tức nói. Thần bổ phủ không có quyền điều động chúng ta thuộc ba đại quân. Chúng ta muốn nhìn thánh chỉ. Lập tức có mười mấy cái gia hỏa đều nhảy ra ngoài, liên danh phản kháng. Giết Diệp Thương Hải sổ mặt, há miệng, tam sứ đồng thời xuất đao, giống như thái thịt dưa. Những thứ này tướng sĩ tối cao thực lực người cũng liền linh cảnh cấp độ. Chỗ nào là những thứ này thượng huyến cường giả đối thủ đao kiếm còn không có rút ra. Đầu người đã lăn lộn rơi xuống đầy đất. Máu tươi. Giải đầy xong nợ bồng. Còn có muốn chống lại chỉ lệnh sao? Diệp Thương Hải hàn sát sát đảo qua mỗi một cái tướng sĩ khuôn mặt. Thuộc hạ nghe lệnh một cái cao gầy tướng quân ôm quyền hô, lập tức, một mảng lớn đều quỳ xuống. Tiếp theo. La Phù Vân bận rộn. Đem bổ vệ tách ra. Sắp xếp trong quân doanh. Một cái bổ vệ dẫn đầu 100 người. Lâm thời đầu sung làm người dẫn đầu nhân vật. Tốt. Không nói toàn thể nghe lệnh bí mật lẻn gần Thiên Kỳ Cung. Diệp Thương Hải vung tay lên. Hắn sung phong. Tự mình giải quyết đường môn trạm gác ngầm. Mang theo lửa đi ra nhóm đầu tiên tinh binh cường tướng một đường đèn xanh hướng Thiên Kỳ Cung mà đi. Dù sao. Một cái cực huyến cấp độ tiên phong. Lại thêm thiên mục cùng hao thiên mũi chờ siêu cấp giác quan. Đối với đường môn những cái kia trạm gác ngầm tới nói. quả thực liền là chí mạng. Mà kém chút đều thành tựu thứ hai, thứ ba, thay đổi thứ tư. Một khi thiên kỳ cung bên trong truyền đến tín hiệu lại giết tới núi đến. Dù sao, nhân mã quá nhiều làm cho đường môn cảnh giác, bất lợi cho ẩn tệ. Đường Thế Trọng cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Lúc đó, nếu không phải lão phu xem ở ngươi sư tôn trên mặt, sao có thể để ngươi ngồi lên vị trí trưởng môn bây giờ được rồi. Cưới nàng dâu quên nương, ta nhìn ngươi quả thực không bằng heo chó. Đường Thiên cùng Đường Thế Trọng giống như tòa án bên trên lớn biện luận, đã tiến vào gay cấn trạng thái. Thái thượng, bản trưởng môn cuối cùng xưng hô ngươi một lần thái thượng. Đó là bởi vì ngươi là đường môn nhiều tuổi nhất nguyên lão. Hơn nữa, ngươi là sư tôn ta sư đệ, cũng là ta thúc công. Ta Đường Thế Trọng tôn trọng ngươi. Không muốn cùng ta đàm luận lúc đó ta kế thừa trưởng môn sự tình. Ta Đường Thế Trọng ngồi lên cách này vị trí trưởng môn. Một cách là dựa vào chính ta bỏ ra so người khác gấp trăm lần cố gắng. Mà ta Đường Thế Trọng làm người chính trực được đến mọi người tán thành. Thứ hai, sư tôn ta là năm đó thái thượng, chỉ định ta kế nhiệm chức trưởng môn. Đây là tông phái trưởng lão hội quyết định. Đừng cho là ta không biết, lúc đó, ngươi một mực lực đẩy đường cử vì trưởng môn người thừa kế. Thậm chí, không tiếc tất cả đùa nghịch âm mưu đùa nghịch dù kế. Chỉ bất quá, đường cử người này là cách không đỡ nổi phế vật. Không chiếm được mọi người tán thành. Cuối cùng ngươi chỉ được từ bỏ. Trên mặt mũi còn làm tốt lắm. Thế mà để cử ta ngồi cách này vị trí trưởng môn. Kỳ thực, ngươi chừng nào thì đã giúp ta những năm qua này. Ngươi chuyên quyền bá đạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Công nhiên chống lại trưởng lão hội quyết định không nói. Thế mà còn tưởng là đường hủy trưởng lão hội công đạo chính nghĩa. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 691 kế trong kế dừng một chút thời gian. Vị nào trưởng lão có ý kiến, ngươi trực tiếp liền là một bàn tay đập người khác gần chết, những thứ này ta đều nhịn. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên. Thế mà dung túng hậu bối hành hung làm áp. Đồng thời, vì bản thân tư lợi, cấu kết hải thần quốc loạn đảng, điều động đường môn số lớn cao thủ phục kích thần bổ phủ cao nhân. Kết quả tổn thất nặng nề, liền huyễn cảnh cấp độ thủ hộ giả đường cao đều không thể may mắn thoát khỏi. Nói ta không bằng heo chó. Ngươi mới là một đầu lão cẩu hơn nữa. Là một đầu đã mất đi lý trí chó dại. Đường Thế Trọng lời lẽ chính nghĩa nói. Trưởng môn đường cao thật đã chết rồi. Việc này là thật sao, có người nhìn không được hỏi. Đương nhiên thật. Không chỉ đường cao chết rồi. Thất trưởng lão đường Duy và một đám đường môn cao thủ đều chết tại Hải Thần Quốc trên đại điện. Những thứ này tất cả đều là bởi vì Đường Thiên vì giết chết thần bổ phủ trưởng lệnh Diệp Thương Hải gây nên. Bởi vì Diệp Thương Hải cứu hắn chắc trai Đường Ngưu ra thích nữ nhân Đường Sương. Từ đó về sau, Đường Thiên ghi hận trong lòng, năm lần bảy lượt phái ra cao thủ ám sát Diệp Thương Hải. Liền hắn cận vệ Ngọc Nông Y đều phái đi ra, bất quá, Ngọc Nông Y đến bây giờ cũng mất tích, tung tích không rõ. Đường môn làm một cách Đường Ngưu tổn thất nặng nề. Đường cao, ngươi đây là muốn vùi lấp đường môn tại bất trung bất nghĩa hoàn cảnh. Cuối cùng, toàn diện chọc giận thần bổ phủ. Đến lúc đó, Thiên Long Vương triều đại binh tiếp cận. Đường môn còn có đường sống sao? Đường Thế Trọng nghiêm nghị chỉ trích nói. Trưởng môn, những thứ này đều có chứng cứ sao? Chúng ta muốn nhìn chứng cứ. Phía dưới người kích động, hô to. Đương nhiên là có chứng cứ. Vừa rồi đường tùng toàn bộ chứa ở trong dương, bây giờ đường thiên trong tay. Đường thiên, đem chứng cứ lộ ra đến cho mọi người xem. Nếu như ngươi dám can đảm hủy chứng cứ, ta Đường Thế Trọng nhất định dẫn đầu đường môn tất cả tộc nhân để tử thảo phạt ngươi. Đường Thế Trọng dâng chào đầu nói. Là cái dương này a? Đường thiên thế mà mười phần bình tĩnh gõ nhẹ gõ chính mình đặt tại bên cạnh bàn dương. Diệp Thương Hải tha tâm thông cảm giác có chút vấn đề. Đương nhiên chúng ta đều xem. Ngươi muốn đánh cháo cũng đều không được. Đường Thế Trọng khẽ nói. Tốt, ta Đường Thiên đáy lòng vô tư thiên địa rộng. Ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng là cái gì. Đường Thế Trọng có cái gì ngươi cứ việc lộ ra đến. Đen bạch không được, bạch đen không được. Đường Thiên cười to ba tiếng, đang chuẩn bị mở ra dương. Lúc này, Đường Học Lễ đột nhiên hô: "Không được, cái dương này phải do phe thứ ba mở ra so sánh phù hợp." Chột dạ, Đường Thiên nhìn chằm chằm Đường Học Lễ. "Chột dạ cái gì, chúng ta sợ ngươi hủy nó. Vì lẽ đó, cùng đề cử một người đi ra mở ra dương, lộ ra chứng cứ mới phù hợp." Đường Học Lễ rụt cổ một cái, nói thật trong lòng vẫn là tương đương sợ hãi Đường Thiên. Dù sao, mấy chục năm xuống tới, từ khi Đường Thế Trọng sư tôn Đường Kinh Đào chết về sau, Đường Thiên liền là đường môn đệ nhất cao thủ. Lại thêm người này bối phận cao, tự nhiên, hắn liền là đường môn đệ nhất quyền uy. Địa vị của hắn không người có thể dung chuyển. Đồng thời, người này chuyên quyền bá đạo, một lời bất hòa liền giết người, nói không sợ là giả. "Tốt, hôm nay lão tử liền để các ngươi toại nguyện." Nói, do ai mở ra cái dương này, Đường Thiên vỗ bàn một cái, uy vũ như Thái Sơn, chấn định như sắt trụ. Đường Thiên bình tĩnh như thế, ở trong đó giống như có chút vấn đề. A, nằm ở Diệp Thương Hải bên cạnh Tạ Lãng đều cảm thấy tám thành có vấn đề, vấn đề ngay tại cái dương này bên trong. Diệp Thương Hải nói: "Vậy chúng ta không bằng bây giờ hiện thân ngăn cản, miễn cho đến lúc đó Đường Thế Trọng thành chúng mũi tên." Miệng Tạ Lãng nói: "Thong thả." Diệp Thương Hải trả lời: "Chậm thêm liền không còn kịp rồi." Tạ Lãng có chút gấp: "Dệt hoa trên gấm không bằng trong tuyết đưa than, muốn triệt để Đường Thế Trọng cảm ăn mới được. Bằng không thì hắn sẽ xem thường. Đến lúc đó, chúng ta bỏ bao nhiêu công sức, nhận được hiệu quả lại không phải tốt nhất." Tạ Lãng, không quản làm chuyện gì, đều muốn truy cầu lợi ích tối đại hóa. Bởi vì, đồng dạng làm một chuyện, bỏ ra đồng dạng cố gắng. Vì cái gì không cho hiệu quả tốt nhất, Diệp Thương Hải nói. Hắn tại có ý thức bồi dưỡng Tạ Lãng. Bởi vì, không hắn phát hiện, Tạ Lãng tiểu tử này đầu linh. Hơn nữa, làm người trưởng nghĩa, thừa kế hắn ông cố Tạ Tiêu Giao phong cách. Mà tiểu tử này căn cốt cũng tốt, thực lực cũng không yếu, sau này có thể mang theo trong người. Dù sao, giống như Mã Siêu, Đào Đinh, bao quát Trình Tử Đô đều nhanh không được. Lòng trung thành của bọn hắn chứng giám. Nhưng là thực lực quá yếu. Chính mình sau này đụng phải đối thủ sẽ càng ngày càng cường đại, hiện tại cũng đã thăng lên đến huyễn cảnh cấp độ. Mấy cái linh cảnh kẻ yếu theo bên người không giúp đỡ được cái gì, ngược lại thành vướng víu. Việc này Diệp Thương Hải cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặt khác lại tìm người. Mà giống như Mã Siêu, Đào Đinh các loại, dần dần chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, dùng lo liệu Diệp thị gia sản, giữ gìn Diệp gia an nguy làm chủ yếu nhiệm vụ. Vẫn là trưởng môn nghĩ đến chu đáo. Tạ Lãng một mặt bội phục: "Ta cảm thấy Đường lão cũng không tệ." Đường Xương sư tôn Đường Mỹ Kiều đột nhiên nói: "Đường Bình có thể." Đường Thế Trọng thì thầm một câu, gật đầu nói: "Tốt nhất rồi." Đường Thiên cũng gật đầu nói: "Liền Đường lão." Rất nhiều người đều kêu lên: "Cái này Đường lão tên thật gọi Đường Bình, cũng không phải là nói hắn lớn bao nhiêu bản sự. Kỳ thực người này chỉ là một cách hạng người bình thường. Võ công thường thường, đến xuất hiện cũng bất quá tiên thiên cảnh giới mà thôi. Bất quá, lại là Đường gia già nhất lão nhân, đến bây giờ đã hơn 100 tuổi. Hơn nữa, nhân duyên không sai, tuy nói võ công thường thường, nhưng là Đường gia tộc người đều xưng hắn một tiếng Đường lão. Lão này liền là Thiên Kỳ cung chuyên môn mở cửa, mỗi ngày mở cửa đóng cửa, kỳ thực liền là một cái già người giữ cửa. Nếu không phải Thiên Kỳ cung đại môn là dùng trục bánh đà cơ quan khống chế chuyển động, chỉ sợ liền lên vạn cân đúc bằng đồng đại môn hắn đều không đẩy được. "Đường lão, lên a." "Đường Bình, ngươi đến, ngươi qua đây." Tự nhiên có người xưng hô hắn Đường lão, nhưng càng nhiều tộc nhân đệ tử lại là để hắn Đường Bình. Dù sao, một cách không có địa vị người không có bản lãnh, lại có mấy người tôn trọng hắn. "Đường lão, ngài mời đi." Đường Thế Trọng ngược lại là rất tôn trọng hắn, bởi vì Đường Thế Trọng còn tính là cái so sánh khai sáng người. "Đường Bình thật tốt mở dương, hôm nay ngươi là người công chứng, giải quyết việc chung." Đường Thiên một mặt lạnh lùng nhìn xem Đường Bình. Tốt à. Đường Bình dọa đến một sông dài, vội vàng gật đầu nói. Hắn hai chân đánh lấy tránh. Dung động nguy đi tới đại điện. Về sau. Có chút tay run run mà đưa về phía nắp dương. Phí hết đại lực khí mới mở ra. Kỳ thực. Cái dương này lại không có mã hóa. Căn bản cũng không cần như thế tốn sức. Khẳng định là Đường Bình trong lòng sợ hãi mới ngược lại gây nên. Trưởng môn thái thượng mở. Thật lâu Đường Bình mới tay chân vụng về mở ra nắp vali, nói. Tất nhiên ngươi mở, liền do ngươi để biểu hiện. Đường Bình đem bọn nó trải rộng ra bày ở kính phản quang bên trên. Đường Thiên nói. Làm phiền ngươi Đường lão. Đường Thế Trọng nhẹ gật đầu, Đường Bình chuyển ra văn kiện chờ vật chứng, hướng kính phản quang giường trên đi. Chuyện gì xảy ra Đường Tùng Đường Thế Trọng xem xét, lập tức mặt đều đen, hỏi Đường Tùng nói. Ta không biết a. Những chứng cứ này tuyệt đại bộ phận đều là ngươi giao cho ta. Hơn nữa, chấp pháp đường cũng là theo như chỉ thị của ngươi sưu tập. Đường Tùng dọa đến vội vàng nói. Đánh sắm ngươi đây là chứng cứ gì, rõ ràng là Đường Ngưu ra thích Đường Sương, muốn cưỡng chiếm nàng. Phía trên này lại còn nói thành Đường Sương muốn thông đồng Đường Ngưu, câu đáp bất thành thế mà ghi hận trong lòng. Cuối cùng, lại dính vào Diệp Thương Hải, hai người câu đáp thành gian, âm mưu sát hại Đường Ngưu và Đường Thiên. Còn có, Diệp Thương Hải dùng quyền đè người, cấu kết Đường Thần Quốc Đại Vương, mang theo thần bổ phủ cao thủ chủ tính hãm hại Đường Cao một đám. Đường Tùng, ngươi đều làm cái gì? Đường Thế Trọng nói xong, một ngụm máu tươi trực phúng mà ra. Làm sao lại dạng này? Chẳng lẽ cho Đường Thiên đánh cháo rồi? Thế nhưng là thủ pháp này cũng thật cao minh đi. Chúng ta đều nhìn chằm chằm. Làm sao điều Tạ Lãng cũng là một mặt mê hoặc. Cái này còn không đơn giản sao? Đường Tùng là Đường Thế Trọng tâm phúc. Mấu chốt là cái này tâm phúc bây giờ biến thành Đường Thiên người. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 692 cái thứ nhất nổi gian. Diệp Thương Hải nói. Đã sớm ngửi ra Đường Thiên tại Đường Tùng trên thân lưu lại cực nồng mùi vị. Nếu như không phải thường xuyên tiếp xúc, không có khả năng lưu lại nồng đậm như vậy mùi vị. Trưởng môn, ta toàn bộ dựa theo chỉ thị của ngươi sưu tập, sửa sang lại chứng cứ. Ta Đường Tùng là Đường môn chấp pháp trưởng lão, tuyệt không khuyên hướng bất luận kẻ nào. Vì lẽ đó, có một số việc ta đều nhìn không được. Trưởng môn thủ ý ta nói xấu hãm hại thái thượng. Kia là tuyệt không có khả năng. Nhưng là ta cũng sẽ không hãm hại trưởng môn. Vì lẽ đó ta giải quyết việc chung theo như chấp pháp đường quy của sưu tập chứng cứ. Đường Tùng bề ngoài giống như một mặt công đạo chính nghĩa. Đường Tùng, ta nhìn lầm người. Ngươi lại là như vậy người. Ngươi thật sự là con chó. Cẩu vật nói. Ngươi chừng nào thì đầu nhập Đường Thiên? Đường Thế Trọng mặt âm trầm. Hỏi. Trưởng môn muốn giết cứ giết, nhưng là, cho dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cắn người linh tinh. Ta Đường Tùng làm việc công bằng chính nghĩa, toàn bằng bản tâm, tuyệt không liệt nửa người bất luận kẻ nào. Đường Tùng vẫn là đồng dạng biểu lộ. Gia hỏa này căn bản chính là bảo trì không sợ hãi, ỷ có Đường Thiên chỗ dựa mà thôi. Tạ Lãng nói. Đường Thế Trọng, ngươi còn muốn rào biện. Chấp pháp đường ở đâu? Cầm xuống Đường Thế Trọng. Đường Thiên hăng hái, lớn tiếng tuyên nói. Nói vậy, Đường Tùng, nghĩ không ra ngươi lòng lang dạ thú, thế mà đầu nhập Đường Thiên, hãm hại trưởng môn. Ngươi thật sự là không bằng heo chó. Các vị, đừng nghe Đường Thiên đầu độc. Các ngươi liền là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể minh bạch. Đường Sương làm sao có thể thông đồng Đường Ngưu đầu kia lợn việc này. Tam trưởng lão rõ ràng nhất. Từ nàng đến nói. Đường Học Lễ đứng ra, nói. Tốt, hôm nay ta Đường Thiên liền để các ngươi tâm phục khẩu phục, tam trưởng lão, ngươi nói. Đường Thiên khẽ nói. Đoán chừng cái này tam trưởng lão cũng là hắn cùng một bọn. Tạ Lãng thở dài. Không sai biệt lắm, cũng không phải là bọn hắn cùng một bọn cũng sẽ bị Đường Thiên đè ép nói. Trước kia, Đường Sương là nàng đệ tử, nàng cũng không dám cứu, bây giờ, lại không dám nói lung tung. Diệp Thương Hải trả lời. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Đường Mỹ Kiều, bởi vì Đường Sương là nàng đệ tử. Các vị, Ta nghĩ nói chính là, ta có lỗi với ta đệ tử. Ta là đường môn tam trưởng lão. Ta thế mà ngay cả mình thân nhất đệ tử đều không bảo vệ được. Đường Mỹ Kiều thế mà đang khóc. Đúng vậy a, trưởng môn như thế chèn ép ngươi, ai? Có người vẫn còn đang đánh ngổn cắm khoa bổ thêm một đao. Tam trưởng lão, đừng sợ. Trưởng môn thế nào chèn ép ngươi? Ngươi nói thẳng. Hôm nay, có ta Đường Thiên vì ngươi làm chủ. Đường Thiên một mặt trưởng nghĩa bộ dáng, Tạ Lãng đều kém chút cười ra tiếng. Lão gia hỏa, cái này trình diễn đến thật đúng là tuyệt. Mẹ nó, không có đi làm con hát quá đáng tiếc. Đường Sương là bị Đường Ngưu hại. Lúc đó, Đường Ngưu muốn cưỡng chiếm đệ tử ta Đường Sương. Thế nhưng là Thái Thượng Đường Thiên đè ép xuống. Ta không có cách. Bằng không thì, cả nhà của ta đều phải chết. Cuối cùng, Đường gia ngũ huynh muội phản bội Đường môn, trên thực tế, ta là giúp một chút. Bởi vì, ta không đành lòng nhìn thấy Đường thị ngũ huynh muội như vậy bị diệt. Đường Ngưu căn bản chính là cái xúc vật. Chỗ nào xứng làm người Đường Sương chạy. Thế mà một mực không buông tha. Mới ngược lại gây nên phía sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe nói là gặp hiệp sĩ Diệp Thương Hải, là hắn cứu Đường Sương thu làm nô tỳ. Nghĩ không ra Đường Ngưu thế mà muốn giết Diệp Thương Hải, Đường Thiên sai sử cao thủ ám sát nhiều lần. Đây hết thầy. Đều là ta cái này sư phó vô dụng. Ta thật xin lỗi trưởng môn. Thật xin lỗi Đường Sương. Hôm nay cái gì cũng không để ý. Các ngươi muốn giết cứ giết đi. Hơn nữa, ta còn biết Đường Thiên vì bản thân tư lợi đã nuốt riêng Đường môn tuyệt đại bộ phận tài sản. Ai không phục liền phải chết, đã bị hắn hại chết mấy cái trưởng lão. Nhìn qua đều là chết bệnh kỳ thật, tất cả đều là bị Đường Thiên giết. Đường Mỹ Kiều một bên khóc vừa nói. Đánh sắm ngươi lại dám nói xấu lão tử. Đường Thiên khí bảo, một đạo thanh quang thoáng qua, đánh phía Đường Mỹ Kiều. Đường Thế Trọng tranh thủ thời gian huy quyền kích, bành bá một tiếng vang giòn, Đường Thế Trọng bị đánh cho ngã té xuống đất. Mà Đường Mỹ Kiều thì là trực tiếp bị đánh cho bay ra công đường, ngực một mảnh máu tươi, không biết sống chết. Nghĩ không ra Đường Thế Trọng thế mà bách ép Đường Mỹ Kiều làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ta tuyên bố, rút lui Đường Thế Trọng trưởng môn chức. Rút lui Đường Học Lễ đại trưởng lão vị trí, cầm xuống đại lao. Đường Thiên đứng lên tuyên bố, cầm xuống một nhóm người hô to xông về Đường Thế Trọng. Các vị, vì chính nghĩa mà chiến, vì ta Đường môn sinh tử mà chiến. Đường Thế Trọng nhảy lên, rút ra bảo kiếm chém về phía Đường Thiên. Đường Học Lễ cũng không chậm. Ngươi Đường Thế Trọng đột nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn mình chằm chằm thân đệ Đường Đức Tuấn. Bởi vì để tay cầm bên trên chính cầm một thanh kiếm. Bất quá, chỉ lộ ra một đạo chuôi kiếm, mà thân kiếm tất cả đều đưa vào Đường Thế Trọng thân thể bên trong. Mũi kiếm theo bầu ngực nơi trái tim trung tâm xông ra, máu tươi nhuộm đỏ Đường Thế Trọng toàn thân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi tuy nói là ta đại ca, nhưng là ngươi việc ác nhiều lắm, thế mà nói xấu hãm hại Thái Thượng. Ta thực tế nhìn không được, đành phải thay cha thân dọn dẹp ngươi. Bằng không thì, chúng ta một nhà đều sẽ bị ngươi hại chết. Hủy tổ tông năm đó danh dự. Đường Tuấn Đức một mặt ra vẻ đạo mạo. Giống như, hắn liền là cứu thế tổ. Thật sự là biến đổi bất ngờ a, thật đến càng đặc sắc. Tạ Lãng đều thở dài một hơi, đáng tiếc Đường Thế Trọng thua thất bại thảm hại. Đường Tùng là hắn đường đệ, bây giờ liền thân đệ đều phản bội. Nhân sinh một thế quá khổ cực. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ một cái tham chữ. Đường Thiên cho Đường Tùng cùng Đường Tuấn Đức chỗ tốt không ít. Hơn nữa, nếu như hai người không khuất phục, chờ lấy bọn hắn liền là chết. Một bên là chỗ tốt, một bên là chết, hai người không có lựa chọn khác. Diệp Thương Hải nói, Đường Thiên cho ngươi cái gì, ngươi thế mà liền thân ca đều hại. Nói ngươi nói Đường Thế Trọng phẫn nộ phun máu gầm thét lên. Đường Tuấn Đức vì chính nghĩa mà chiến, hắn là một cái người chính trực. Vì lẽ đó, bản Thái Thượng muốn đại lực nâng đỡ hắn. Ha ha! Cùng ta đấu, ngươi quá non. Đường Thiên một mặt khinh miệt nhìn xem Đường Thế Trọng, đang nhìn một cái kẻ đáng thương. Đường Thiên có đáp ứng hay không ngươi cho ngươi ngồi cách này chức trưởng môn? Đường Thế Trọng hỏi. Ta chẳng lẽ liền không thể ngồi sao? Ta cách nào điểm so ngươi kém từ nhỏ đến lớn? Ta một mực bị ngươi quang hoàn che đậy. Người trong nhà đều ghét bỏ ta. Có ăn ngon uống ngon dùng tốt đều cho ngươi cung cấp. Liền tốt nhất nữ tử đều cho ngươi. Ta có cái gì chọn ngươi còn lại? Ngươi nói không sai, hôm nay cái này trưởng môn chính là của ta. Ta tin tưởng ta sẽ làm được so ngươi càng tốt hơn. Đường Tuấn Đức giữ tợn nghiêm mặt. Bảo kiếm trở về co lại. Còn thừa cơ dùng kiếm tại ca ca trong thân thể quấy một cái. Liệu nhất định nội tạng đều nát. Về sau mới một cước đem ca ca đá đến trên đất. Ngươi cách đổ đần, Đường Thiên ngươi cũng tin. Ngươi thật ngu xuẩn à. Đường Thiên làm sao có thể để ngươi ngồi chức trưởng môn lúc trước. Ngươi muốn ngồi cách này chức trưởng môn trực tiếp cho ta nói chính là. Ta tặng cho ngươi chính là. Đường Tuấn Đức, ngươi mỡ heo làm tâm trí mê muội đúng hay không ngươi ngu xuẩn à. Đường Thế Trọng rơi lệ, nước mắt máu tươi cùng một chỗ chảy ra. Ai nói ta không cho hắn làm trưởng môn? Đường Thiên âm hiểm cười một tiếng. Hướng Đường Tuấn Đức nói. Tuấn Đức, ngươi bây giờ liền là trưởng môn. Tạ Thái Thượng Đường Tuấn Đức nghe xong đại hỉ à, lập tức hướng Đường Thiên liền quỳ xuống. Tư Đường Tuấn Đức vừa gõ một cái đầu. Một tiếng chói tai thanh âm truyền đến. Đường Tuấn Đức ngẩng đầu nhìn lên. Chậm. Một thanh kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Hắn phẫn nộ chỉ vào giết hắn người nói. Đường Cử, ngươi cái phế vật, ngươi dám chống lại Thái Thượng mệnh lệnh đồ đần, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm trưởng môn. Đường Thế Trọng tuy nói cũng là đầu heo, nhưng là trung quy vẫn còn so sánh ngươi thông minh một điểm. Ngươi xem một chút, liền huyễn cảnh đều không có bước vào, thế mà vọng tưởng làm trưởng môn. Cái nào sẽ phục ngươi? Ngươi có thể quản ai? Ta nhổ vào Đường Cử một cái thối đầm phi tại Đường Tuấn Đức trên mặt. Chỉ vào Đường Thế Trọng cười thoải mái không thôi nói. Đường Thế Trọng, rằng co, cái này chức trưởng môn còn không phải lại về tới trên tay của ta. Đường Thế Trọng, ngươi thua cực kỳ thảm a. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 693 cái thứ hai nội gian phi. Nếu không có Đường Thiên lão thất phu này, ngươi có tài đức gì ngồi vị trí của ta hơn nữa? Ta tin tưởng ánh mắt của bọn hắn là sáng như tuyết, không có khả năng để các ngươi âm mưu đạt được. Đường Thế Trọng khẽ nói. Ha ha ha, Đường Thế Trọng, ngươi bi ai a? Có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ngươi trước kia võ công đều là phi tốc tấn cấp, một năm tăng một cấp đều chê chậm, gần nhất 10 năm có phải hay không càng ngày càng chậm? Không cần nói một năm tăng một cấp, giống như gần nhất 10 năm đều cũng vẹn vẹn nâng một cấp. Biết tại sao không? Đường Cử cười to nói. Cái kia với ngươi không quan hệ, đây là ta bình cảnh. Đường Thế Trọng khẽ nói. Bình cảnh ha ha ha, ngươi thế nhưng là nắm giữ thượng cổ huyền quy huyết mạch. Sao có thể như thế? Không có gì đặc sắc. Đường Cử châm chọc nói. Ta bình thường hay không quản ngươi thí sự? Đường Thế Trọng lạnh lùng nói. Ha ha ha, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Đó là bởi vì, ngươi có phải là cưới chúng ta ba tỉnh đẹp nhất nữ tử Thiên Giao? Đường Cử nói. Ngươi nâng nhà ta Thiên Giao làm gì? Đường Thế Trọng chất vấn. Đương nhiên muốn nâng nàng. Ha ha ha. Thiên Giao. Tới. Chúng ta ngay mặt thân mật một cách đưa cho ngươi phu quân nhìn một cách. Đường Cử hung hăng ngang ngược cười to nói. Rất nhiều Đường gia tộc người đều không đành lòng nhìn xuống. Thiên Giao chẳng lẽ các ngươi? Đường Thế Trọng nhìn xem chậm chạp mà đến một cái mỹ mạo trung niên nữ tử, kém chút đau lòng mà chết. Thảm càng thêm thảm a, nghĩ không ra phu nhân của mình sớm cùng người chạy. Tạ Lãng thổn thức không thôi. Ta cùng Đường Cử nguyên bản là một đôi, chỉ bất quá về sau ta theo ngươi. Thiên Giao mặt không hề cảm xúc nói. Bổ xoẹt. Lần này Đường Thế Trọng từng ngụm phun máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Thiên Giao. Nói. Ngươi chưa từng yêu ta. Ha ha ha, nàng là ta Thiên Giao, sẽ yêu ngươi mới là lạ. Ngươi chỉ là đầu heo, ngươi không xứng. Đường Cử như bị điên cười to. Đưa tay kéo qua Thiên Giao, nhân sinh đắc ý, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ bất quá quá mức, làm nhục như vậy, sẽ gặp báo ứng. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, vừa dứt lời bổ xoẹt một tiếng, nhìn xem cắm vào ngực một cây truy thủ. Đường Cử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đá một cách bay ra ngoài thiên giao, phẫn nộ chỉ về phía nàng. Ngươi vì chức trưởng môn có thể bỏ dục nữ nhân mà mình yêu, đem ta như đầu lợn hình dáng tặng cho Đường Thế Trọng. Ta trong lòng của ngươi là cái gì, một con lợn hoặc là một con chó, ta không phải ngươi đồ chơi. Đường Thế Trọng làm người trưởng nghĩa, những năm qua này ngươi tại trong thân thể ta hạ độc, thông qua ta cùng Đường Thế Trọng trở thành phu thê, để chân khí của hắn một mực không thuần, vô pháp tấn cấp. Ta thèn với Thế Trọng, ngươi còn bắt ta người nhà uy hiếp ta. Ngươi là như thế này yêu ta sao? Hôm nay chết cũng tốt, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Thế Trọng, ta có lỗi với ngươi, liền nhi tử của chúng ta cũng không phải ngươi. Thiên Giao nói xong, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, làm tay nàng vươn ra về sau, mới phát hiện nàng tại Đường Cử đá văng ra nàng một nháy mắt sớm đã cho mình một truy thủ. Máu tươi từ trong miệng nàng chảy ra. Bất quá trên mặt nàng đang cười, một loại nói không ra cười, trong đó có thống khổ, có giải thoát thê mỹ. Đường Thế Trọng kia là ta Đường Cử nhi tử. Ha ha ha, chúng ta đều phải chết, bất quá ta vẫn là thắng, chí ít ngươi giúp ta nuôi nhi tử. Đường Cử điên cuồng cười to, máu tươi không ngừng theo trong miệng chảy ra. Đều nhanh chết còn muốn tranh một hơi này, người này thật đúng là bó tay rồi. Tạ Lãng lắc đầu, người tranh một khẩu khí, Phật chịu một phần hương. Đường Cử lúc đó không thể ngồi lên vị trí trưởng môn chính là vì tranh cái này một hơi. Thật đáng buồn a. Diệp Thương Hải đành phải cũng có chút thổn thức. Đường Cử, ngươi sai, hắn không phải nhi tử của ngươi. Thiên Giao đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Đường Lâm không phải nhi tử ta là ai nhi tử? Đường Cử kinh ngạc, điên cuồng hướng phía Thiên Giao giống hỏi. Là cái kia cao cao tại thượng lão xúc sinh. Thiên Giao đột nhiên một ngón tay chỉ Đường Thiên, nói bậy. Lâm Thiên Giao, ta nhìn ngươi điên thật rồi. Đường Thiên kinh ngạc, há mồm liền mắng. Lão xúc sinh, ngươi không nhớ rõ, 3 năm trước đây ban đêm, Đường Cử đem ta gọi đi. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, ngươi người ăn sư này lại là cái sói đội lốt cừu. Thế mà ngay cả mình đệ tử nữ nhân đều chưa thả qua. Lão xúc sinh, ngươi là trên thế giới hèn hạ nhất, vô sỉ, rác rưởi nhất xúc sinh, xúc sinh. Lâm Thiên Giao nói. Đường Thiên, ngươi thật là một cái lão xúc sinh. Ta nhớ ra rồi, đêm hôm đó ngươi đem ta đột nhiên đẩy ra. Nguyên lai, ngươi cái xúc sinh. Xúc sinh! Đường Cử giận điên lên, chỉ vào Đường Thiên liên tục mắng to. Bá Đường Thiên một bàn tay tới, quất đến Đường Cử hung hăng đụng phải Đường Thế Trọng trên thân. Hai người lăn lộn thành một đống, dưới mặt đất đầy đất máu tươi. Nói, Đường Lâm ở đâu? Ta muốn chứng minh chính mình là trong sạch, ta muốn nghiệm thân. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết ta Đường Thiên là trong sạch. Đường Thiên một ngón tay chỉ Lâm Thiên Giao. Lâm Thiên Giao nói, cái gì chậm, ngươi có ý tứ gì, cho rằng dạng này liền có thể vĩnh viễn nói xấu ta sao? Nằm mộng ba. Lâm Thiên Giao cũng bị một bàn tay quất đến lăn lộn trên mặt đất. Xúc sinh, ngươi còn muốn nhi tử, có phải hay không còn muốn để hắn làm trưởng môn? Ha ha ha, chậm, tất cả đã trễ rồi. Hắn chết rồi, ta Lâm Thiên Giao tự tay giết chết. Lão xúc sinh, ta liền muốn để ngươi biết rõ, ngươi tạo ra nghiệt, cuối cùng ngươi cũng là công giá tràng. Không chiếm được bất cứ thứ gì, không chiếm được. Lâm Thiên Giao cuồng loạn mở. Cái này mẹ nó đều chuyện gì, âm mưu một gốc giả tiếp một gốc giả, quá bẩn thỉu. Tả Lãng cũng nhìn không được muốn ấy. Xúc sinh Đường Thiên tức điên lên, một cái cất bước tới, tay niết lại Lâm Thiên Giao cổ. Nàng liều mình đạp chân, hô hấp dồn dập, nhanh tắt thở. Lão xúc sinh nghĩ không ra Đường Thế Trọng cùng Đường Cử đồng thời hét lớn một tiếng. Ầm ầm hai người tiếng nổ, bụi đất tung bay đến trên không trung, huyết nhục bay tán loạn, huyết vụ tràn ngập tại xung quanh mấy trăm mét chỗ, một mảnh tanh hôi. Đường Thiên Tuyệt không ngờ tới Đường Cử cùng Đường Thế Trọng đều nhanh chết người thế mà cuối cùng hợp lực cộng đồng bảo thể. Hai đại cao huyễn cảnh giới cường giả đồng thời nổ tung, cái kia uy lực sao mà lớn. Cho dù là Đường Thiên nắm giữ nửa bước thần cảnh sau lưng, tại đột nhiên đánh lén phía dưới cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mấu chốt là Đường Thiên căn bản là không có ngờ tới hai người tại trọng thương như thế phía dưới còn nắm giữ tự bảo năng lực. Năng lượng nổ tung có thể mở núi phá đá. Thiên Kỳ cung nóc phòng cho nổ tung bay đi. Thiên Kỳ cung hướng bốn phía sụp đổ mà đi. Trong điện cao thủ lập tức bị tạc chết 7-8 cái, không chết cũng bị thương nặng ngã xuống đất. Khắp nơi một mảnh máu tươi, trong chớp nhoáng này Thiên Kỳ cung thành nhân gian địa ngục. Bất quá, Đường Thiên còn chưa có chết, vọt đến đứng ở cửa. Chỉ là trên thân máu tươi chảy đầm đìa, tay cũng chặt đứt một cái, mũi đều cho nổ sụp nửa bên, còn lại một cái xấu xí lỗ nhỏ. Thế Trọng, ta là hãm hại ngươi, bất quá bây giờ tất cả đều trả lại ngươi. Lại ngươi? Đường Cử chừng mắt nhìn Đường Thế Trọng một chút, phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, ngoẹo đầu chết rồi. Bởi vì hắn dưới thân thể một nửa cũng không có, chỉ còn lại một đoạn bộ ngực. Mà Đường Thế Trọng thế mà thân thể đều còn tại, chỉ bất quá máu tươi chảy đầm đìa, giống như mới từ huyết chỉ bên trong kiếm đi ra. Xem ra nhất định cũng không sống nổi nha. Đường Thế Trọng thật sự là mạng lớn, dạng này cũng còn không chết. Tạ Lãng nói, huyền quy thân thể nhất chịu đánh đánh, có người nói thượng cổ huyền quy thân thể nắm giữ 9 đầu mệnh, hắn không dễ dàng chết. Hơn nữa trái tim của hắn còn sinh trưởng ở bên phải. Vừa rồi Đường Tuấn Đức một kiếm kia cũng không thể đâm trúng hắn trái tim, chỉ là đâm xuyên qua lồng ngực mà thôi. Diệp Thương Hải nói, người này quá lợi hại, vừa rồi một mực tại giả bộ, đoán chừng liền đang chờ Đường Thiên dựa vào, về sau tự bảo nổ chết hắn. Tạ Lãng nói, Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 694 canh cổng lão đầu Đường Bình không sai. Chỉ có dạng này mới có thể mê hoặc Đường Thiên, bảo chết hắn. Chỉ không Đường Thế Trọng chính mình cũng không ngờ tới Đường Cử thế mà lại trước hắn một bước phát động tự bảo. Mà Đường Thế Trọng tranh thủ thời gian điều động huyền quy thể tự chủ chống cự, mới trốn khỏi một mạng. Diệp Thương Hải nói, đi chết đi, Đường Thiên điên rồi, cách không một quyền đánh phía Đường Thế Trọng. Một quyền này mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian nhảy lên, vọt tới. Nhưng là, vẫn là quá muộn. Bất quá, mắt thấy Đường Thế Trọng liền chết tại Đường Thế Trọng kim cương quyền xuống. Đứng tại phía sau hắn Đường Bình, không sai, liền là cái kia biểu hiện thường thường già người giữ cửa Đường Bình, đột nhiên nắm lên bên cạnh góc cửa một cái phá tán cây chổi về sau một sẻng, giống như quét dọn đảo qua đem liền quét vào Đường Thiên trên thân. Làm người không thể tưởng tượng chính là, Đường Thiên đường đường nửa bước thần cảnh cao thủ thế mà vô pháp tránh thoát cái này đảo qua đem. Bổ Đường Thiên miệng đầy phun máu bay ra ngoài, một cái tàn nhẫn va sụp ba cây đồng trụ lăn lộn ngã bay mà đi. Cái này đảo qua đem quá lợi hại, Đường Thiên thế mà không có chút nào lực trở tay. Diệp Thương Hải một chiêu phá kiếm thức ra, đem Đường Thiên xem như thần binh lợi khí công kích, hơn nữa còn làm tốt thủ thương tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Dù sao Đường Thiên thế nhưng là nửa bước thần cảnh cường giả, lạc đà gầy cũng so mã đại. Nếu là hắn muốn giết ngươi, đấu ra sau cùng khí lực, mình tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải không ngờ tới chính là một đao kia đi qua thế mà rất thuận lợi liền đâm xuyên Đường Thiên. Giống như Đường Thiên liền là một khối đậu hũ, căn bản là không có phí khí lực gì, liền nhẹ nhàng như vậy đâm xuyên thân thể, liền tâm tạng đều cho mũi đao chuyển treo ở bên ngoài. Diệp Thương Hải ngây ngẩn cả người. Một nháy mắt, ma long đao một cách hút đi, Đường Thiên cường đại vô song linh nguyên điên cuồng luyện hóa sau tràn vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Hơn nữa, Diệp Thương Hải chấn kinh đến cực điểm, bởi vì Đường Thiên trong thân thể thế mà chứa cường đại chân cương chi khí. Giống như chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ chân cương chi khí. Thế nhưng là cỗ này chân cương chi khí quá cường đại, Đường Thiên nửa bước thần cảnh cấp độ không có khả năng chứa hùng hậu như vậy chân cương chi khí. Cố này chân cương chi khí từ đâu tới? Diệp Thương Hải không kịp nghĩ nhiều. Thời gian trì hoãn thuật ra trì. Nháy mắt trì hoãn thời gian. Bằng không thì thực sự cho cố này chân cương no bảo. 1:15 thời gian tỷ suất vì Diệp Thương Hải thắng được thời gian. Thiên Long Vương triều thần bổ phủ phá án. Tất cả mọi người không đến loạn động. Nếu không, giết không tha Tạ Lãng nhảy sắp xuất hiện đến. Đồng thời, địa sứ cùng thiên sứ ra đồng thời xuất hiện. Hơn 100 tên bổ vệ mang theo thần binh lợi khí vây quanh Thiên Kỳ Cung. Tín hiệu phát ra, chân núi tiếng la như sấm, thuộc ba cảnh nội số lớn tướng sĩ xông lên núi đến. Trưởng lệnh đại nhân Tạ Lãng tranh thủ thời gian tiến lên muốn đem Diệp Thương Hải đẩy ra. Muốn hắn chết ngươi liền động. Đường Bình đột nhiên mở miệng. Tạ Lãng kinh ngạc, dừng bước. Hắn lần nữa chừng Đường Bình một chút, lập tức, dọa đến đăng đăng đăng liền lùi lại 7-8 bước. Trên thân bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Người này thật là đáng sợ. Bất quá, chờ Tạ Lãng lại nhìn Đường Bình lúc, phát hiện hắn lại là cái không có gì đặc sắc lão đầu. Đường Bình, nguyên lai, ngươi mới là đường môn đệ nhất cao thủ. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ lúc đó sư huyên trước khi chết nói. Đường Thiên một mặt bi thương. Thế nhưng là thân thể bị Diệp Thương Hải chế trụ. Có vẻ như hắn cũng không còn khí lực hoạt động thân thể. Đệ nhất cao thủ. Ngươi không phải liền là sao lúc đó. Đường Kinh Đào bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng. Còn không phải bạch cốt một đống. Người đâu. Sống trên đời. Thuận theo tự nhiên đi. Muốn những thứ này hư danh làm gì bây giờ? Không phải cũng đồng dạng cũng đến phiên ngươi. Đường Bình còng lưng lưng tử tốn nói. Đường Thiên ăn hạ cuối cùng ba chữ, ngoẹo đầu, mang theo hắn tội nghiệt một đời chết rồi. Diệp Thương Hải thấy được một vùng biển rộng. Một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả. Trong mắt, chỉ còn lại một mảnh xanh nước biển. Hắn liền là một đầu long. Ở trong biển tự do tự tại du. Một hồi trêu chọc con cá một. Một lát dọa một chút biển săn. Một hồi lại bắt lấy một cái rùa biển đùa bỡn một phen. Tốt khó chịu ý. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn kim đối nguyệt. Diệp Thương Hải trong lòng hiện ra tình thơ ý họa đến. Giống như qua trăm năm. Diệp Thương Hải lắc đầu về tới hiện thực. Trước mắt lại là một mảnh đẫm máu tràng cảnh. Một cái búng tay ai. Diệp Thương Hải thở dài. Chúc mừng tiểu hữu, ngươi thành công. Lúc này bên tai thế mà truyền đến Đường Bình cái kia mang theo điểm khàn khàn giọng điệu thanh âm. Thành công tiền bối, ta không rõ. Diệp Thương Hải nhìn hắn một cái truyền âm trả lời. Ha ha, ngươi thấy được cái gì đi bằng không thì, làm sao lại phát ra cảm thán như thế. Đường Bình cười hỏi. Một mảnh biển thật là lớn một vùng biển. Diệp Thương Hải nói. Vậy là ngươi cái gì Đường Bình hỏi. Một đầu long Diệp Thương Hải nói. Chúc mừng ngươi a tiểu tử. Đường Bình nói. Mừng từ đâu đến đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, võ giả đều muốn làm trận kia mộng. Chỉ bất quá trên đời này 10 cái cực huyễn cũng vẹn vẹn có một cái có thể mơ tới. Đường Bình nói. Chẳng lẽ đó chính là đặc huyễn. Diệp Thương Hải đột nhiên giật mình. Trẻ con là dễ dạy. Đường Bình sờ soạng một chút cái cằm. Có thể ta cảm giác cũng không có gì khác biệt. Công lực giống như cũng không có tăng trưởng. Cảnh giới cũng không có đề cao. Diệp Thương Hải hỏi. Thuận theo tự nhiên, ngươi cảm giác được cũng không phải là thật. Làm ngươi tùy tâm sở dục tiến hành lúc công kích. Ngươi mới có thể phát hiện. Nguyên lai. Chiêu pháp võ kỹ. Đều là thuận theo tự nhiên. Đến lúc đó. Nước chảy thành sông uy lực tăng gấp bội. Tiểu tử, ngươi tiến vào khó được đặt huyễn chi cảnh. Lúc đó, ta mơ tới liền là một cánh cửa. Đường Bình nói. Vì lẽ đó, ta canh cổng nhìn cả một đời Diệp Thương Hải đành phải có chút yên lặng. Ha ha, canh cổng có cái gì không tốt. Không quản cao quý cỡ nào người, dù sao cũng phải theo trước cửa qua. Đường Bình nói. Tiền bối quá rộng rãi, bất quá, ta làm không được. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì ngươi mộng thấy cũng không phải là cửa, mà một vùng biển. Vì lẽ đó, ngươi cách cuộc lớn hơn. Mà ngươi vẫn là một đầu long, vì lẽ đó, ngươi là sẽ không làm tại không có gì đặc sắc. Mà đối với ta, mở cửa đóng cửa chính là ta số mệnh. Nên có một ngày, ta lần nữa nằm mộng lúc, ta liền có thể rời đi. Có lẽ, chúng ta còn có gặp nhau ngày. Mà ngươi, khó được không riêng gì tiến vào đặc huyễn, càng mấu chốt liền là ngươi còn đồng thời bước vào nửa bước thần cảnh. Chỗ dùng thiên hạ, giống như ngươi thu được hoàn mỹ người quá ít, liền lão phu ta cũng có chút đố kỵ ngươi. Vì lẽ đó, đạo hạnh của ta còn chưa đủ. Còn muốn mở cửa đóng cửa. Còn không thể làm được tâm như chỉ nước. Không hề bận tâm. Đường Bình nói. Diệp Thương Hải có thể làm phiền ngươi đem ta mai táng sao? Lúc này Đường Thế Trọng cái kia lỗ hồng yếu thanh âm truyền đến. Ngươi muốn nghỉ ngơi ở địa phương nào? Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì Đường Thiên cái kia cuối cùng một quyền tuy nói không thể hoàn toàn oanh trúng Đường Thế Trọng, nhưng là trên tinh thần đã chịu trọng đại đả kích. Đây là hồn ý công kích, cái gọi là ý niệm hóa đao. Đường Thế Trọng có vẻ như sống không được nha. Một cách không khiến người ta quấy dày, một cách địa phương an tĩnh, ta chỉ muốn lặng lặng ngủ. Đường Thế Trọng nói. Có thể, bất quá, trước khi đi ngươi dự định để ai làm cái này trưởng môn? Diệp Thương Hải hỏi. Ai làm cái này trưởng môn không đều như thế sao? Đường môn cùng ta đã không có quan hệ. Ta tất cả cũng không có. Liền không cần hỏi ta. Ta chỉ muốn sớm một chút đi ngủ. Đường Thế Trọng nói xong, mí mắt rú cụt lấy khép lại. Trưởng môn Đường Học Lễ hô to một tiếng, rơi lệ. Trưởng môn. Đường môn đệ tử cùng các tộc nhân tất cả đều quỳ xuống. Đường Bình, ngươi cho là người nào làm cái này trưởng môn tốt? Diệp Thương Hải truyền âm hỏi. Ha ha, ai làm không đều như thế sao? Không nên hỏi ta, ta chỉ là một người giữ cửa. Đường Bình nhẹ nhàng sờ lấy cái kia quạt đúc bằng đồng cửa. Thiên kỳ cung đều sụt, bất quá, cửa này lại là thật tốt đứng thẳng, một điểm tổn thương đều không có. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 695 ra ra thật không phải ra ra được rồi. Đường Thế Trọng trưởng môn có ý tứ là để Đường Học Lễ tiếp nhận hắn đường môn trưởng môn chức. Diệp Thương Hải lớn tiếng tuyên bố. Bái kiến trưởng môn đường môn đệ tử hướng phía Đường Học Lễ quỳ xuống. Đường Thiên Việt áp nhiều chủng loại. Hôm nay thần bổ phủ thay trời hành đạo, chém giết hung nhiệt, án này như vậy. Chấm dứt. Ta tin tưởng đường môn tộc nhân cùng các đệ tử đều có thể lý giải chúng ta bất đắc dĩ. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta kiên trì ủng hộ trưởng lệnh đại nhân anh minh quyết sách. Cảm tạ trưởng lệnh đại nhân mang bổ vệ bọn họ thay chúng ta đường môn giải quyết một cái tiếng xấu chiêu hung nhiệt. Đường môn là Diệp trưởng lệnh đại nhân vĩnh viễn bằng hữu. Hôm nay ta ở đây đại biểu đường môn đem khối này thái thượng lệnh bài đưa tặng cho Diệp trưởng lệnh đại nhân. Chỉ cần Diệp trưởng lệnh đại nhân một tiếng gọi, đường môn đệ tử nhất định xông pha khói lửa, lại chỗ không tiếc. Đường Học Lễ có qua có lại, lập tức liền đem đường thiên lệnh bài chuyển tặng cho Diệp Thương Hải. Gặp qua thái thượng tại đường Học Lễ một đám dẫn đầu xuống, Diệp Thương Hải quả thực là bị đẩy lên thái thượng vị trí. Không làm đều không được a, bất quá, Diệp Thương Hải cũng thực muốn làm một nhiệm kỳ. Diệp Thương Hải ôm Đường Thế Trọng vượt không mà đi. Tất cả mọi người cho là hắn muốn tìm một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương an táng Đường Thế Trọng. Kỳ thật không phải Diệp Thương Hải bước chân thế mà dừng lại tại một cái thối hoát đại hố phân đằng trước. Về sau, bắt đầu bận rộn. Cũng không phải là kiểm tra Đường Thế Trọng thương thế, mà là tại Đường Thế Trọng trên thân tìm kiếm. Ha ha, cũng không tệ lắm, khối ngọc bội này đáng giá không ít tiền. U, V, Quy, Quy, mơ trong túi không gian hàng tốt không ít a. Cái này mấy khỏa linh đan phẩm cấp tương đương cao. Đa tạ Đường Thế Trọng. Ngươi dù sao đều đã chết. Cũng không cần. Không bằng tiện nghi ta. Ai cũng không ngờ tới. Diệp Thương Hải thế mà đang làm thiên hạ hèn hạ nhất sống phát của cải người chết không sai biệt lắm. Không có gì lưu lại. Đường Thế Trọng, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi. Diệp Thương Hải nắm lên Đường Thế Trọng liền hướng cái kia to lớn hố phân bên trong ném. Tiểu nhân hèn hạ. Ta Đường Thế Trọng cách nào điểm đắc tội ngươi. Ngươi thế mà muốn đem ta ném hố phân soạt. Đường Thế Trọng vặn vẹo một cái thân thể, từ không trung lăn lộn đến bên cạnh, chỉ vào Diệp Thương Hải mắng to. A, ngươi còn chưa có chết à? Diệp Thương Hải thế mà một điểm không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là cười cười nhìn xem hắn. Lập tức liền phải chết, bất quá, ta chết cũng không thể để ngươi ném hố phân. Đường Thế Trọng phẫn nộ khẽ nói. Đều đã chết còn tính toán những thứ này núi xanh khắp nơi chôn chung xương. Cái này hố phân càng tốt hơn. Hóa thành phân bón càng bảo hộ hoa. Diệp Thương Hải một mặt đạm mạc nói. Ta Đường Thế Trọng thế nhưng là đường môn trưởng môn. Liền là chết cũng phải tìm sơn thanh thủy tú địa phương. Sao có thể nằm loại này dơ bẩn địa phương? Đường Thế Trọng kém chút tức giận đến lại muốn thổ huyết. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là đường môn trưởng môn a, bất quá, người đã chết cũng mang không đi. Lại nói, bây giờ đường môn trưởng môn là đường học lễ, ta là thái thượng, ngươi đều chẳng là cái gì. Đường Thế Trọng, không cần so đo, ta đưa ngươi lên đường đi. Diệp Thương Hải vung lên bàn tay một trưởng tàn nhẫn làm đi qua. Ngươi tên hỗn đàn. Ta cùng ngươi đấu. Đường Thế Trọng phẫn nộ gầm thét. Bất quá. Không phải Diệp Thương Hải đối thủ. Một bàn tay liền cho làm hôn mê bất tỉnh. Diệp Thương Hải cũng không có chuyển chỗ, mà là bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là dùng hắc ngọc đoạn tục cao cầm máu nối xương. Về sau mấm thuốc tạo máu. Cho Đường Thế Trọng tẩy cốt phạt mau. Cuối cùng, đem một viên vừa ngưng tụ hạt châu màu vàng nhét vào Đường Thế Trọng trong miệng. Cái khỏa hạt châu này thế nhưng là thần cảnh cường giả Đường Bình chân cương ngưng tụ thành. Lúc ấy, Diệp Thương Hải hấp thu đường thiên tinh khí thần lúc mới phát hiện. Đường Bình cái kia đảo qua đem thế nhưng là đem chân cương đại lượng rót vào đường thiên thân thể bên trong. Làm hại đường thiên gần như sắp chết. Kết quả, cho Diệp Thương Hải nhặt được cái đại tiện nghi. Hơn nữa, những thứ này chân cương còn cho Diệp Thương Hải ma long đao thu về luyện hóa hấp thu. Cuối cùng, Diệp Thương Hải dùng không hết. Còn đem nó ngưng tụ thành mấy khỏa hạt châu chuẩn bị trở về đi đưa cho Lý Một cùng Công Tôn Phi Vũ. Đường Bình đoán chừng mấy chục năm đều không có cùng người đấu thắng. Vì lẽ đó, cái kia đảo qua đem tuyệt đối dốc vào hắn nửa người chân cương. Kỳ thực cũng là lúc ấy cứu người sốt ruột. Bằng không thì, Đường Bình cũng không có khả năng như thế lãng phí tu luyện khó được chân cương. Làm xong đây hết thảy vẫn chưa xong. Diệp Thương Hải vừa ngắm một chút chính mình chứ dương thiện giá trị. Phát hiện vẫn còn không ít. Thế là, nhịn đau theo trong hệ thống đổi một viên nhị chuyển kim đan phá vỡ vào Đường Thế Trọng toàn thân bên trong. Sau một khắc, bành bọt nước văng khắp nơi không. Nói sai. Hẳn là cứt đái văng khắp nơi mới đúng. Đường Thế Trọng bị Diệp Thương Hải một cái thả vào hố phân bên trong. Đường Thế Trọng tuy nói ngất, nhưng là cao thủ đều có chủ động sinh mệnh phòng ngự. Vì lẽ đó, giấy rua lấy trở mình kết quả, mặt hướng trời nằm phân trong hố. Bất quá, cái kia một cỗ mùi thối cùng băng lãnh nước bẩn không ngừng hướng về thân thể hắn bốc lên. Diệp Thương Hải nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chạy xa xa tránh trên đồng cỏ nghỉ ngơi đi. Vừa tiến vào đặc huyễn chi cảnh, Diệp Thương Hải cũng cần thật tốt ôn tập một cái công khóa. Nhìn xanh thắm trời, nằm tại thanh thanh trên đồng cỏ, Diệp Thương Hải lười biếng tùy ý nghĩ đến. Không lâu, mơ mơ màng màng lại thấy được cái kia phiến biển cả. Tốt thanh thuần không khí, thật đẹp hoàn cảnh. Diệp Thương Hải trong lòng ấp úng, biến thành long ở trong biển bơi lên. Không lâu, lại cao hứng, bắt đầu huy quyền động trảo, điều động hô phong hoán vũ thuật. Phía dưới, lại thi triển ra hàng long thập bát trưởng. Hắc long đao cũng hóa thành một cái tiểu hắc long đi theo Diệp Thương Hải vung vẩy. Theo vung vẩy, không ngừng có màu xanh chi khí bị tiểu hắc long hấp thu luyện hóa. Thời gian trì hoãn thuật đang lặng lẽ tràn ngập, phải biết, đây đối với Diệp Thương Hải tới nói quả thực là ngàn năm một thuật. Bởi vì, muốn đi vào đặc huyễn cái chủng loại kia trạng thái liền đã mười phần khó được. Thế nhưng là, tăng thêm thời gian trì hoãn thuật, liền tương đương với kéo dài loại trạng thái này 15 lần. Mệt mỏi, Diệp Thương Hải mở ra bản bút ký, lần này, Diệp Bác Cổ lại xuất hiện. Thiếu chủ Diệp Bác cổ khom người một cách làm lễ. Ta thật chẳng lẽ là Trung Đô Đại Long Hoàng Đình Đế Vương nhất hệ hậu đại Diệp Thương Hải trực tiếp hỏi. Phải, Diệp Bác cổ mười phần khẳng định đáp. Vậy ta làm sao đến Thiên Long Vương Triều, còn có cha mẹ của ta là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ngươi tạm thời công lực không đủ, không thể giải phong tầng này cơ mật. Một khi ngươi công lực đạt tới, bí mật sẽ tự động giải phong, đến lúc đó, sẽ tại ta trong đầu hiển lộ. Bằng không thì, ngươi hỏi ta cũng không biết. Bất quá, ta chỉ có thể nói cho ngươi thật sự là Đại Long Hoàng Đình Diệp gia trích hệ hậu đại. Diệp Bác cổ nói. Được rồi, cái này không hỏi. Ta hỏi ngươi. Ta có phải hay không cùng Thái Thị gia tộc một vị gọi Thái Tuyết Ngữ nữ tử đặt trước phải có hôn sự? Diệp Thương Hải hỏi. Có nữ hoa kia trời sinh cổ thể. Cùng ngươi là tuyệt phối. Nếu như có thể thành hôn. Có lợi cho ngươi công lực tiến triển. Hơn nữa, vì để cho ngươi mau chóng trưởng thành, chúng ta nghĩ hết biện pháp. Bao quát cho ngươi định xong nhiều môn việc hôn nhân, những thứ này việc hôn nhân đều có trợ giúp ngươi phát triển. Ví dụ như Phượng Tinh Nguyệt. Nếu như ngươi có thể cưới nàng, toàn bộ Thiên Long Tông không sai biệt lắm ngay tại trong lòng bàn tay của ngươi. Tuy nói Thiên Long Tông tại Đại Long Hoàng Đình trước mặt căn bản cũng không tính là gì, nhưng là chúng ta đều phải theo việc nhỏ làm lên, một bước một cách bước chân thường đi chỗ cao. Ngươi là thiếu chủ, ngươi có thể từ dưới vừa bắt đầu, cục bộ thống nhất các khu vực, cuối cùng thẳng tới Hoàng Đình trung tâm. Diệp Bác cổ nói. Thế nhưng là trên đời này rất nhiều sự tình cũng không thể như các ngươi kế hoạch phát triển. Bởi vì trong đó sinh ra rất nhiều biến cố. Ví dụ như Phượng Tinh Nguyệt, nàng là Thiên Long Tông thánh nữ, đồng thời bây giờ cùng ta thủy hỏa bất dung. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, ngoài ý muốn khó tránh khỏi. Bất quá, chỉ cần trong đó có một bộ phận thu hoạch như vậy đủ rồi. Thế gian này, phong vân biến ảo, ai cũng không thể điều khiển thế giới này. Vì lẽ đó, thiếu chủ, ngươi muốn ngẫu nhiên mà động, hướng dẫn theo đà phát triển, xúc tiến chính mình phát triển. Bằng không thì, làm sao vai gánh trách nhiệm trọng trấn Hoàng Đình? Diệp Bác cổ nói. Tốt à. Lúc đó, Thủy Lam Đại Lục có lục đại bá chủ. Trung Đô Hoàng Đình là một phương bá chủ. Còn có Hắc Đế Thành, Miếu Long Vương. Ngươi có thể kỹ càng nói cho ta nghe một chút sao? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 696 phá kén trùng sinh. Bọn chúng tạm thời tại ta não bộ không có biểu hiện. Còn phải chờ thực lực ngươi đạt tới. Diệp Bác cổ giống như một cách truyền lời người máy giống như. Ma thần Sở Tiểu Hoa cùng một đời thần bổ ra Cát Hùng Phong chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Đại Long Hoàng Đình loạn tượng cùng bọn hắn đều có quan hệ, bất quá cụ thể thế nào ta không rõ ràng. Diệp Bác cổ lắc đầu. Ngươi là bị Thiên Đô Vương Thủy Diệp Tuyên hại chết sao? Diệp Thương Hải trực kích yếu hại. Không rõ ràng. Diệp Bác cổ nói. Chính ngươi bị ai hại chết đều không rõ ràng. Còn có. Thiên Đô Vương là Phượng Chủ thủ hạ. Phượng Chủ là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng. Diệp Bác cổ lắc đầu nói. Xem ra, vẫn là quyền hạn không đủ. Diệp Thương Hải có chút uể oải nói. Quyền hạn không đủ không quan hệ, chỉ cần thiếu chủ chịu cố gắng cuối cùng cũng có một ngày sẽ rõ ràng. Được rồi, năng lượng hao hết, thiếu chủ gặp lại. Diệp Bác cổ nói xong biến mất. Mẹ nó. Phải đợi đến ta thần cảnh mới có thể cởi ra một bộ phận cơ mật sao? Diệp Thương Hải tức giận đến mắng to. Vừa hô tỉnh, vẫn là nằm trên đồng cỏ. Bình xương bao lâu trôi qua rồi? Diệp Thương Hải hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện vẫn là buổi sáng quang cảnh. Bẩm báo thiếu gia, ngươi đã nằm ở đây nửa tháng. Là Bình xương thanh âm truyền đến. Phù Vân bên kia có tin tức sao? Diệp Thương Hải hỏi. Thuộc hạ không dám rời đi, vì lẽ đó bên ngoài tất cả đều không rõ ràng. La Bình Sương nói. Đường Thế Trọng đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Thuộc hạ không dám tới gần, cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn một mực tại hố phân bên trong, không có xuất hiện qua. La Bình Sương nói. Diệp Thương Hải vội vàng vọt tới hố phân bên cạnh, liếc một cái, lập tức sườn sốt một chút. Bởi vì hố phân bên trong có một cái rất lớn trứng. Cái kia trứng lên còn có rất nhiều giống như xác rùa đen lên hoa văn. Diệp Thương Hải một nhìn kỹ, chỗ nào là trứng căn bản chính là một cái mai rùa. Diệp Thương Hải, ngươi tên hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi. Đột nhiên, hố phân bên trong một tiếng cuồng mãnh giống to truyền đến. La Bình Xương giật nảy mình. Lập tức, mai rùa một đảo vặn vẹo biến mất, đường thế trọng gầm thét phóng lên tận trời. Vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải kia là xông lên liền đánh. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Diệp Thương Hải cũng vừa theo đặc huyễn trạng thái dưới thanh tỉnh. Tại loại này trạng thái dưới thế nhưng là học mấy môn võ công, còn không có thực tiến qua. Cái này được rồi, đường thế trọng ngược lại thành một cái siêu cấp bồi luyện. Thiên đô bị đánh vỡ, xung quanh một vùng phế tích, nước bẩn bão táp đến trên không trung. Đương nhiên, La Bình Xương trước đã đem chủ nhân nơi này dùng bạc cầm đi. Bằng không thì cái kia đến dọa chết người. Rốt cuộc đánh mệt mỏi, đường thế trọng cũng bị Diệp Thương Hải ngược đến không sai biệt lắm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi vì cái gì như thế buồn nôn đối ta? Đường thế trọng nhìn xem Diệp Thương Hải hỏi. Không như thế đối với ngươi, ngươi chết sớm. Diệp Thương Hải nói. Ta còn phải cảm tạ ngươi cứu ta đúng hay không? Đường thế trọng châm chọc nói. Không quản ngươi tin hay không, nhưng là ngươi một lòng muốn chết. Nếu như không phải loại này đặc thù hoàn cảnh một mực để ngươi mang trong lòng phẫn nộ, thề sống chết muốn báo thù, ngươi liền không có hy vọng. Không có hy vọng, ngươi khẳng định phải chết. Vì lẽ đó, ta tại kích phát ngươi dục vọng cầu sinh, đồng thời một mực đem ngươi đặt tại hố phân bên trong. Cái này đối ngươi tới nói là vô cùng nhục nhã. Đồng thời phân vì một mực tại kích thích ngươi. Bất quá, ta cũng không ngờ tới trong thân thể ngươi ôm huyền quy linh thể thế mà cũng bị kích phát. Cuối cùng, lộ ra bản tướng. Được ngươi chẳng những khôi phục thân thể, hơn nữa, thế mà nhất cử bước vào cực huyễn chi cảnh. Diệp Thương Hải nói, ngươi bộ dáng này làm khẳng định có mục đích. Đường Thế Trọng cười lạnh nói, đương nhiên bởi vì ngươi thiếu ta, mà ta bây giờ còn kém tiến áp sát người bảo tiêu. Vì lẽ đó, cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Diệp Thương Hải nói, sống đều không có ý nghĩa gì, còn làm cái gì bảo tiêu. Cho dù là ngươi đã cứu ta, nhưng là, ta bây giờ phát hiện chân tướng, khí một tiết, ta lại không muốn sống. Đường Thế Trọng lắc đầu, ngươi tuy nói bị lừa cực kỳ thảm, nhưng là thiên hạ này chung quy có tốt đẹp đồ vật tồn tại. Không nên đem thế giới này nghĩ đến bi quan như vậy, thiên hạ người tốt vẫn là nhiều. Chính khí vĩnh viễn trường tồn, bằng không thì ngươi chết sớm. Liền lấy Đường Thiên tới nói, ai có thể làm gì hắn, ta cũng không được. Bất quá, hắn lại là bị Đường Bình đảo qua đem đánh chết. Ngươi muốn Đường Bình là ai? Thế nhưng là hắn liền làm lấy mở cửa đóng cửa sự tình. Hắn còn sống có ý nghĩa sao? Theo ý của ngươi, khẳng định không có ý nghĩa. Thế nhưng là hắn sống được thật tốt. Nhân sinh thuận theo tự nhiên là tốt. Đi qua, liền vĩnh viễn để nó đi qua. Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước, không quay đầu lại. Trên đời này trừ một cách Lâm Thiên Giao, ngươi còn có cái thứ hai tốt hơn. Suy nghĩ thật kỹ, ta cho ngươi nửa ngày thời gian, nghĩ thông suốt đến tìm ta. Không nghĩ ra lời nói, ngươi muốn chết liền chết đi, ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ bất quá, lãng phí một cách vô ích ta một thân tâm huyết và cứu mạng linh đan diệu dược. Diệp Thương Hải sau khi nói xong đứng lên, nhanh chân mà đi. Hắn có thể hay không còn muốn không ra, có muốn hay không ta nhìn chằm chằm. Trên đường, La Bình Xương truyền âm tới hỏi. Không cần, đối với một cách thật muốn chết người, ngươi nhìn chằm chằm cũng vô dụng, không bằng tác thành cho hắn. Cái này, với hắn mà nói có lẽ là giải thoát. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia không phải toi công bận rộn rồi? La Bình Xương có chút đáng tiếc. Ha ha, làm một chuyện cũng không nhất định cưỡng cầu kết quả. Toi công bận rộn liền toi công bận rộn, chí ít ta có thể cứu qua hắn. Đối với ta tự mình tới nói, không thẹn với lương tâm chính là. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt rộng rãi. La Bình Xương nhai nuốt lấy đoạn văn này, dư vị sâu xa. Đột nhiên đối với Diệp Thương Hải nói: "Thiếu gia, ta nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, cái khỏa hạt châu này cầm đi, thật tốt hấp thu." Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại vứt cho La Bình Xương một viên chân cương hạt châu. Giật mình, có lẽ vừa rồi chính mình nói lời gì kích thích La Bình Xương, hắn có cảm ngộ. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Bởi vì huyễn cảnh cường giả đột phá một cách nhìn năng lượng chứ. Một cách liền nhìn cảm ngộ. Mà cảm ngộ so nội lực chân nguyên để dành còn muốn mấu chốt. Mà Diệp Thương Hải đã vì La Bình Xương đánh xuống kiên cố nội lực chân nguyên cơ sở, phương diện này hắn không thiếu. Bởi vì Diệp Thương Hải là tại không tiếc dư lực bồi dưỡng hắn. Liền nhị chuyển kim đan đều cho hắn một viên, còn có thần cảnh cường giả chân cương hạt châu cũng không ít hắn. Dù sao, La Bình Xương hoàn toàn chính xác trung tâm chuyên nhất. Có thể làm chính mình sinh vì chính mình chết, dạng này thuộc hạ, Diệp Thương Hải đương nhiên cũng muốn thực tình đối với hắn. Thái thượng, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta đều vội muốn chết. Vừa thấy được Diệp Thương Hải, Đường Học Lễ một mặt lo lắng nói. Đường Thiên Dư nhiệt lại tới Diệp Thương Hải sững sờ. Không phải, tựa như là thần bổ phủ xảy ra đại sự gì, La Đường chủ mang người vội vàng chạy trở về. Bên này, liền lưu lại Tạ Dùng một người dễ dàng cho liên hệ. Đường Học Lễ nói. Bọn hắn đi mấy ngày, Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Ngươi ôm trưởng môn đi ngày thứ ba liền rời đi. Đường Học Lễ nói. Tạ Lãng đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Đang cùng nhi tử ta cùng một chỗ luyện tập ám khí. Gần nhất, hắn đối với ám khí thấy hứng thú. Một mực gọi nhi tử ta bồi Đường Trang bồi tiếp hắn luyện tập. Người này thật đúng là cái võ học tên điên, luyện lên võ đến quả thực không muốn sống. Nhi tử ta cùng đại đệ tử Triệu Ương hai cái thay phiên ra trận bồi luyện đều ăn không tiêu. Đường Học Lễ nói. Ha ha, hắn ông cố thế nhưng là gọi Tạ Tiêu Dao. Diệp Thương Hải cười nói. A Tạ. Tạ tiền bối. Một đời danh bổ. Đường Học Lễ kinh ngạc một cái, về sau có chút thoải mái lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên có gia liền có tôn. Nghe nói Tạ danh bổ lúc đó lúc còn trẻ cũng là một cái người điên vì võ. Hơn nữa, hành sự quái dị, hỉ nộ vô thường. Bất quá, ánh mắt như điện, phá được vô số đại án. Tạ tiền bối lúc đó so sánh tùy tính mà thôi, hắn vì chính mình mà sống, chưa từng nhìn người sắc mặt. Cho dù là lúc đó hoàng đế bệ hạ, hắn cũng chưa từng vi phạm bản tâm thẳng thắn mà sống. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 697 trưởng môn lễ, vì lẽ đó. Hắn cái này Tạ Tiêu Dao tên mà lấy được tốt. Đường Học Lễ cười nói. Trong phái còn bình tĩnh a? Diệp Thương Hải hỏi. Tuy nói còn gặp được một chút phiền toái, nhưng là chúng ta đều giải quyết. Bây giờ hơn 10 ngày đi qua, tất cả bình tĩnh lại. Hơn nữa, ta cùng các đệ tử tộc nhân đều nói qua. Từ giờ trở đi, tu võ trước muốn tu đức. Một cách đức hạnh bất chính người, liền là nắm giữ cao siêu đến đâu võ công thì có ít lời gì, nằm xuống đến ngược lại là làm hại một phương. Viết xe đổ. Sau này trong phái đối với đức phẩm khảo hạch đặc biệt chú ý. Không thể lại xuất hiện Đường Thiên loại này bại hoại, không thương nổi a. Đường Học Lễ cảm thán nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt. Đối với tộc nhân đệ tử khảo hạch, đức có thể làm tích đều muốn chú ý. Còn có một điểm, môn phái muốn chú trọng đoàn kết. Chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể vĩnh bảo môn phái lực hướng tâm, đề cao sức chống cự, lực công kích, uy hiếp bốn phương. Năm bè bảy mảng lời nói, môn phái tuyệt sẽ không lâu dài. Diệp Thương Hải nói. Thái thượng, chúng ta đặc biệt an bài Đường Bình, thế nhưng là hắn không để ý tới, không hỏi chúng ta. Cái này, ngươi nhìn có thể hay không nói với hắn? Nói Đường Học Lễ nói. Dù sao, Đường Bình hơn 10 ngày lúc trước đảo qua đem, thế nhưng là đem Đường môn tộc nhân đệ tử đều quét tỉnh. Chân chính Đường môn đệ nhất cao thủ, tất cả mọi người biết rõ. Hắn gọi Đường Bình. Ha ha, hắn ra thích làm cái gì liền làm cái đó đi, thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu. Diệp Thương Hải lắc đầu cười nói. ta chẳng qua là cảm thấy quá lãng phí. Như thế cao nhân cả ngày mở cửa đóng cửa, chúng ta cũng băn khoăn, sẽ gãy chúng ta tuổi thọ. Đường Học Lễ một mặt thẹn thùng nói. Ha ha, ngươi có phải là muốn cầu hắn chút gì? Diệp Thương Hải nhìn ra rồi. Cái này. Ha ha. Đường Học Lễ cười cười xấu hổ, có chút xấu hổ. Ngươi ta bây giờ thế nhưng là buộc tại trên cùng một con thuyền châu chấu, có chuyện nói thẳng chính là. Diệp Thương Hải nói. Chính là ta nhi tử Đường Trang, tiểu tử kia căn cốt kỳ thật cũng không kém. Lúc đó, Giáng sinh lúc còn đưa tới trên núi mấy chục cái lớn hổ. Tuy nói không có xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta luôn cảm thấy nhi tử ta có chút không tầm thường. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, hắn vô pháp hàng đầu. Đường Học Lễ nói. Hắn bây giờ đạt tới cái gì cấp độ rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Liền cái này ta có chút nói không nên lời, ai đến bây giờ thế mà mới vọt tới linh cảnh tam phẩm. Liền là cùng ta đại đệ tử Triệu Ương so sánh đều kém quá xa, quả thực không thể so sánh á. Đường Học Lễ mặt mo chứng đến hơi có chút hồng. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Nói. Sau này. Có lẽ hắn còn muốn kế thừa cái này vị trí trưởng môn. Liền chút thực lực ấy. Ai. Ta sao có thể yên tâm đi đường môn giao cho hắn hơn nữa. Cũng vô pháp hướng đường ra cả nhà hơn vạn tộc nhân giao. Phó đúng hay không thành tích này đặt ở bên ngoài còn tính là thật tốt. Bất quá. Thành tựu ngươi nhi tử. Chút yếu kém. Ngươi Đường Học Lễ tốt xấu cũng thượng huyến cường giả. Thế mà sinh ra như thế một đứa nhi tử đến. Là có chút mất mặt a. Diệp Thương Hải không chút khách khí nói. Còn không phải sao, trước kia không có làm trưởng môn ta cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thái thượng ngươi đem ta đỡ trên lửa nướng. Ta không có cách nào a. Dù sao cũng phải chừa chút đường lui. Bằng không ta cách này mặt mo đều không có chỗ đặt. Đường Học Lễ một mặt phiền muộn. Lão Đường, ngươi ngược lại oán lên ta tới. Cùng ta đem ngươi đẩy lên chức trưởng môn ngược lại là ta làm chuyện sai. Diệp Thương Hải nói. Cũng không phải, chỉ là trong lòng ta có tàm cảm thấy thật xin lỗi Thái Thượng. Đường Học Lễ lập tức nói kỳ thực, Diệp Thương Hải trong lòng minh bạch. Lão gia hỏa này căn bản chính là hướng trên người mình ỉ lại. Không đem hắn nhi tử giáo dục tốt. Tốt như chính mình cái này Thái Thượng không có cố hết trách nhiệm giống như. Thật mẹ nó suối quẩy thiên hạ này còn có như thế vô sỉ người. Đương nhiên chỉ đùa một chút. Diệp Thương Hải cũng biết Đường Học Lễ tâm tư. Dù sao, ngồi vị trí này bờ mông sẽ hỏa. Đặc biệt là Đường Học Lễ thực lực còn không bằng Đường Thế Trọng. Lại thêm nhi tử không hăng hái. Cái này bờ mông căn bản là ngồi không vững làm. Ở cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Vì lẽ đó, Đường Học Lễ chỉ có thể chết ôm bắp đùi mình không thả. Bằng không thì đoán chừng còn không ngồi tới một năm bờ mông liền phải chuyển hoa tử. Dù sao, Đường Thiên sự tình vừa xong có một số trưởng lão còn không tốt nổi lên. Một khi ổn định lại, có thực lực trưởng lão lại sẽ động tâm tư. Đến lúc đó, chính là mình cái này Thái Thượng muốn giữ gìn ở Đường Học Lễ đều khó khăn. Dù sao, ngươi không có thực lực. Gọi mình cách này Thái Thượng làm sao mở miệng? Vì lẽ đó, một cách là ôm chặt bắp đùi mình là mấu chốt. Cái thứ hai liền là đem Đường Bình kéo lên thuyền hải tặc. Chỉ cần Đường Bình tại, cách này Đường Môn liền người không dám động Đường Học Lễ. Không thể không nói Đường Học Lễ tính toán khá lắm. Nguyên lai như thế à. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, bất quá liền không có hạ văn. Đường Học Lễ xem xét thế nhưng là gấp. Mới biết được tiểu tử này nhìn qua tuổi trẻ kỳ thật tuyệt không dễ đối phó. Cái này bề ngoài thường thường sẽ lừa gạt một số người. Có lẽ rất nhiều người xui xẻo cũng còn không biết nguyên nhân. Đến đây Đường Học Lễ càng là thật sâu khuyên bảo chính mình nhất định quan trọng ôm Thái Thượng đùi. Thái Thượng, đây là lúc đó ta tổ tiên được đến một tấm đồ. Bọn hắn gọi ma thần đồ, nghe nói cùng ma thần Sở Tiểu Hoa có quan hệ. Đặt nhà chúng ta cũng có mấy trăm năm, một chút tác dụng đều không có. Không bằng đưa cho Thái Thượng. Có lẽ Thái Thượng có thể phát hiện chút gì, miễn cho mai một nó. Đường học lễ móc ra một cái hộp nhỏ đưa tới. Học lễ, ngươi đây chính là đang đánh mặt ta à. Diệp Thương Hải nói. Không không không. Ta biết Thái Thượng là cái công chính nghiêm minh người. Một đời đại hiệp. Lại trưởng lệnh thần bổ phủ. Dạng gì bảo bối chưa thấy qua cái này. Chỉ là ta thay ta cái kia bất thành khí nhi tử Đường Trang một chút tấm lòng. Mời Thái Thượng nhất định muốn thu lại. Bằng không thì học lễ ta có thể liền hổ thẹn chết rồi. Thời đại này a tặng lễ đều có thể nói đến phần này trên đầu. Giống như ngươi không thu lễ liền là tội nhân. Cũng tốt, ta lấy ra nghiên cứu một chút. Bất quá đoán chừng cũng nghiên cứu cũng không được gì. Dù sao ngươi Đường gia tổ tiên đều nghiên cứu không ra đồ vật. Ta sao có thể nghiên cứu ra thành quả đúng hay không? Diệp Thương Hải cố ý thoái thác một cái. Đường học lễ đương nhiên người già thành tinh. Một cái cố gắng nhét cho Diệp Thương Hải. Trong miệng còn một mực thiên ăn vạn tạ. Mà Diệp Thương Hải đương nhiên cũng không thể lại cự tuyệt. Cũng liền đặt vào trong tay áo. Đi, chúng ta đi xem một chút Tạ Lãng ám khí luyện được thế nào bên trong, ta dẫn đường. Đường học lễ tâm tình thật tốt, thí điên ở phía trước dẫn đường. Cái này mấy chục tuổi lão đầu thế mà cũng có hài tử tính nết, Diệp Thương Hải cũng có chút mở rộng tầm mắt. Xem ra tất cả mọi người đều có một viên tính trẻ con. Ha ha, mãn thiên tinh quả nhiên bất phàm. Thật xa liền nghe được Tạ Lãng cái kia lãng tao thanh âm. Tiền bối, chúng ta không phải ngươi đối thủ. Ta cũng không khi dễ hai người các ngươi. Cảnh giới áp chế đến so với các ngươi hai vị hợp lại còn thấp hơn cái trước tiểu cảnh vị. Thế nhưng là tiền bối kinh nghiệm là chúng ta không cách nào sánh được. Vậy cũng đúng. Nếu như cho hai người các ngươi thằng danh con giải quyết ta Tạ Lãng còn sống cái gì Tạ Lãng. Nếu không, chúng ta cũng so tài một phen. Hơn nữa, ta cảnh giới áp chế đến so ngươi còn thấp hơn một cái vị thế nào? Diệp Thương Hải cười tủm tỉm nói. Gặp qua Thái Thượng, Đường Trang cùng Triệu Ương hai người tranh thủ thời gian nửa dưới gối quỳ làm lễ. Đây chính là ngươi nói. Tạ Lãng nghe xong lập tức hưng phấn lên. Đương nhiên, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tốt, ta đem cảnh giới đặt ở tiên thiên ba cấp, ngươi nhị cấp, chúng ta đến. Tạ Lãng triển khai tư thế. Tới đi tiểu tử. Diệp Thương Hải căn bản cũng không cần chuẩn bị, nhìn xem hắn cười nói. Mãn thiên tinh không thể không nói. Tạ Lãng tương đương lão luyện rào hoạt. Vừa ra tay liền là đường môn vô cùng tàn nhẫn nhất sát chiêu. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải một đạo vặn vẹo thoáng qua. Bước chân như không trung xốc xích gió. Thân pháp phiêu giật. Tay vừa nhấc tiểu lý phi đao. Xoạt xoạt xoạt. Bá bá bá. Kia là thấy Đường Trang cùng Triệu Ương một mặt hướng về, bội phục không muốn không muốn. Võ thần Hoàng Đình 36 chương 698 thu cái con nuôi Thái Thượng. Ngươi ám khí kia thủ pháp cùng chúng ta đường môn không giống. Bất quá, không chút nào kém cỏi hơn chúng ta đường môn mãn thiên tinh a. Đường học lễ sờ soạng một cái râu ria cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, trưởng lệnh đại nhân thủ pháp phiêu giật thoải mái, mà ám khí của đường môn chuyên chú vào nhanh chuẩn tàn nhẫn. Nếu bàn về bề ngoài, trưởng lệnh đại nhân càng diệu. Tạ Lãng cũng thu tay lại, không thể không chịu phục nói. Ta ám khí kia thủ pháp là một cái họ Lý thủ pháp, gọi tiểu Lý phi đao. Người kia là cách phi thường thoải mái người, người như khí, khí như người, cùng lệnh gia Tạ tiền bối có so sánh. Diệp Thương Hải cười nói. Vậy lúc nào thì đụng phải ta ông cố nhất định muốn nói với hắn nói. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ đi tìm vị kia Lý tiền bối. Đến lúc đó, có một đấu. Tạ Lãng cười to nói, bất quá, Diệp Thương Hải lại là đầy trán hắc tuyến. Làm sao so, người ta là địa cầu lên danh nhân, chết sớm. Ha ha, chỉ mong bọn hắn hữu duyên đi. Diệp Thương Hải cười cười. Nhìn Đường Trang một chút. Đột nhiên đồm đi qua. Hướng trong miệng hắn nhấn một cái. Nói. Há mồm Đường Trang nghe xong. Ngắm phụ thân một chút. Phụ thân liền vội vàng gật đầu. Đường Trang tranh thủ thời gian há miệng ra cảm giác một vật lấp tiến đến thuận hầu mà xuống. Phía dưới, sống không bằng chết. Diệp Thương Hải đập bắt cầm, niết gõ. tạm thời trước thăng hai cấp đi, sau này lại nói. Diệp Thương Hải dừng tay lại. Tạ Thái Thượng Đường họp lễ tự nhiên thấy được, nhi tử lập tức thăng liền hai cấp, vọt vào ngũ phẩm linh cảnh. Tự nhiên cao hứng kém chút cười sai lệch ra miệng. Tạ Thái Thượng diều dắt Đường Trang vĩnh sinh không quên, sau này Thái Thượng liền là Đường Trang ta người thân nhất. Đường Trang thu công, hướng phía Diệp Thương Hải nằm xuống liền bái. Thân nhất không phải lão tử ngươi sao, tiểu tử ngươi có chỗ tốt quên thân phụ, không bằng bái cái cha nuôi coi như vậy đi. Tạ Lãng trêu vẻo cười nói. Cha nuôi tại bên trên, xin nhận nhi tử Đường Trang ba bái. Đường Trang không do dự chút nào, vừa đứng lên, lập tức quỳ xuống lại bái, bang bang bang liền gõ ba cái khấu đầu. Cái này được rồi, Diệp Thương Hải muốn ngăn cũng không kịp. Kỳ thực, gia hỏa này cũng muốn thu cái con nuôi. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, Đường Môn sau này liền là bản thân hậu viện. Bằng không thì, cho dù là có Thái Thượng cái thân phận này cũng không phải tốt như vậy dùng. Dù sao, chính mình không có khả năng ở lâu Đường Môn. Tiểu tử, cũng không hỏi ngươi hạ lão tử ngươi thật đáng bị đánh mông. Diệp Thương Hải cười nói. Bề ngoài giống như, ngầm cho phép. Muốn hỏi mới đáng bị đánh mông Thái Thượng dạng này cha nuôi đi nơi nào tìm Đường Trang tiểu tử ngươi đụng đại vận. Sau này cho lão tử ghi nhớ, phải thật tốt hiếu thuận cha nuôi cùng thân phụ đồng dạng. Bằng không thì, lão tử đập nát ngươi bờ mông. Đường học lễ cũng ngưu xoa một lần. Chúc mừng ngươi Trang ca. Triệu Ương đầy bụng lòng chua xót, khó nén trên mặt thất lạc. Đây chính là xuất thân A, xuất thân quyết định phú quý. Triệu Ương kỳ thật, Tạ Lãng cũng không tệ. Ngươi bái học lễ làm thầy. Chẳng lẽ còn lại hồ nhiều cái cha nuôi đây hết thầy. Diệp Thương Hải tự nhiên nhìn tại trong mắt. Linh cơ khẽ động. Tạ Lãng ngươi làm ta. Lão tử cũng làm một cái trả lại cho ngươi. Triệu Ương bái kiến cha nuôi. Triệu Ương quyết định thật nhanh, nằm xuống liền gõ. Không được không được. Lão tử còn chưa kết hôn. Thu cái con nuôi thành cái gì rồi Tạ Lãng xem xét. Gấp đến độ thẳng lắc đầu. Tạ Lãng. Ngươi nhìn. Đồ nhi này của ta cũng không tệ. Trước kia thực lực so ta nhi tử còn mạnh hơn. Bây giờ. Cũng liền hóa nhau mà thôi. Hắn cũng không lớn. 25-26 có thể đạt tới ngũ phẩm linh cảnh cũng không tệ thiên tài. Nhìn lão phu mặt mũi thu. Đường học lễ làm thuyết khách. Ít đến, ngươi mặt mũi không cho. Tạ Lãng liếc mắt, không chịu. Ta Triệu Ương không có bản sự, chết đi coi như xong. Bá Triệu Ương móc ra truy thủ một cách đâm về phía chính mình trái tim. Muốn chết cũng phải chờ lão tử sau khi đi lại chết, đến lúc đó, liền ỉ lại không lên ta. Tự nhiên bị Tạ Lãng một cách cản lại. Triệu Ương một mặt đáng thương nhìn xem Diệp Thương Hải. Được rồi Tạ Lãng tiểu tử ngươi cho ta làm. Cái con nuôi, lão tử bây giờ cũng cho ngươi làm một cái, hai ta, hóa nhau. Diệp Thương Hải mở miệng. Thế nhưng là Thái Thượng, ta còn chưa kết hôn a. Đến lúc đó, vị kia thế nhưng là có ý kiến. Tạ Lãng gấp. Ta cũng không có kết hôn, sợ cái gì Diệp Thương Hải nói. Trừ phi ngươi cam đoan nàng không có ý kiến, dù sao Hồng Y nàng cái này người ngươi cũng biết. Tạ Lãng nói. Ách tiểu tử. Lừa bịp lên lão tử à nha Diệp Thương Hải trừng mắt. Thuộc hạ không dám. Tạ Lãng tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Vậy là ngươi đồng ý thu Diệp Thương Hải buộc hắn. Thu làm sao không thu, nhận. Tạ Lãng ủy khuất a. Coi như vậy đi, hồi kinh sau ta liền cho ngươi nói mai đi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cũng không thể đổi ý. Tạ Lãng lập tức cười to mở. Hảo tiểu tử, hóa ra bị ngươi ghéo trong hố. Diệp Thương Hải bó tay rồi. Ha ha ha. Thần bổ phủ thủy thân vương gửi thư, hoàng hậu một nhà chơi đùa hung ác, gọi ngươi lập tức trở lại. Bằng không thì, hắn đều đỡ không nổi. Tạ Lãng móc ra tin đưa cho Diệp Thương Hải. Hoàng hậu một nhà nháo sự, nghĩ không ra đồng tước đài cũng tới tham gia náo nhiệt. Chọn ngay tốt lành a, hai người bọn hắn nhà có vấn đề. Diệp Thương Hải nhìn qua tin rồi nói ra. Trưởng lệnh đại nhân, dứt khoát tận diệt. Đường môn chúng ta đều có thể bưng còn sợ đồng tước đài Tạ Lãng nói. tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Đường Môn cùng Đồng Tước Đài tuy nói thực lực chinh lệch không nhiều, nhưng là chúng ta trước tại Đường Môn có nội ứng, giả dụ không có phát sinh Đường Thế Trọng cùng Đường Thiên nổi loạn, ngươi nói liền dựa vào chúng ta những người này có thể ăn Đường Môn sao? Diệp Thương Hải nói, cái kia ngược lại là trừ phi thần bổ phủ toàn thể xuất mã, bằng không thì một cách Đường Thiên như vậy đủ rồi. Tạ Lãng sờ soạng một cách đầu, lúc túng cười. Diệt một bang phái, không có 10 phần lý do cùng thực lực tuyệt đối kia là tuyệt đối không thể động thủ lung tung. Ví dụ như, Đồng Tước Đài đến nói, bọn hắn còn có một cách ưu thế. Bởi vì, Đồng Tước Đài cách kinh thành không xa. Hơn nữa, bọn hắn có trong cung nội ứng. Một khi loạn kinh thành cũng sẽ nhận tác động đến kinh thành bất ổn, hoàng tộc sẽ bất mãn. Đến lúc đó, sai liền sẽ hàng lâm tại thần bổ phủ trên đầu trở thành chúng mũi tên miệng. Diệp Thương Hải lại nói, cái kia ngược lại là, chỉ sợ đến lúc đó trưởng lệnh ngươi sẽ trở thành hoàng tộc dây thế tội. Mấu chốt nhất điểm ngay tại ở chúng ta không có sống Đường Thiên cường giả như vậy, mà Đồng Tước Đài lại có. Tạ Lãng nói, tiểu tử ngươi cũng hiểu được sợ hãi a. Diệp Thương Hải cười nói, đây là sự thật, trừ phi hoàng tộc nguyên lão xuất thủ. Hơn nữa, một cách còn không được, chỉ sợ còn phải hai cách liên thủ. Bằng không thì, ai có thể làm gì? Đồng Tước Thái Thượng Tạ Lãng nói. Đồng Tước Thái Thượng ngươi hiểu rõ không? Diệp Thương Hải giật mình, hỏi. Nghe qua hắn sự tình, người này gọi Mạc Cao, mấy chục năm trước liền đã dương danh đông vực. Chính là ta ra ra cũng khuyên bảo qua ta, nói không có việc gì chớ trêu chọc hắn. Nghe nói trong tay hắn tôn kia Đồng Tước là một cái chân chính khổng tước luyện chế mà thành. Đi qua mấy chục năm rèn luyện đã cùng Mạc Cao hóa thành một thể. Lúc đó một đạo khổng tước khai bình liền diệt vài trăm người. Cái kia khổng tước một khai bình hiện trường quả thực liền là Diêm La địa phủ. Ta ra ra nói hắn thấy tận mắt khổng tước khai bình. Thiên địa tất cả đều là ngũ thải âm thanh hào quang. Nhìn như mỹ lệ vô cùng. Kỳ thực. Tất cả đều là câu hồn màu cương. Tạ Lãng nói. Người này chẳng lẽ bước vào thần cảnh rồi? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, liền là còn không có bước vào, đoán chừng cách nó cũng không xa. Tạ Lãng nói. Ta đang nghĩ. Đường Môn trừ Đường Cao còn có một cách Đường Bình. Cái này Đồng Tước Đài có phải hay không cũng còn có một cách khác quét xác. Diệp Thương Hải nói. Có khả năng thiên hạ này bang phái đều rất thần bí. Có trời mới biết đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Ví dụ như hoàng tộc tới nói. Biết đến liền đã có mấy cái. Nhưng mấy cái này cũng còn không có bước vào thần cảnh. Nhưng là, hoàng tộc phải chăng có thần cảnh cường giả, cái này, ai cũng không rõ ràng. Trừ phi hoàng tộc muốn vong quốc thời điểm đoán chừng mới có thể xuất hiện. Bằng không thì đồng dạng đại sự đều khó mà đem loại cao thủ này dẫn ra. Tạ Lãng nói. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 699 ngươi không hiểu Thiên Long Tông hàng phương cũng tối đa cực huyễn cấp độ. Vì lẽ đó, Thiên Long Tông khẳng định cũng còn có cao thủ tỏa chấn. Diệp Thương Hải nói, kia là tuyệt đối. Bằng không thì, Thiên Long Tông làm sao xưng là hộ quốc thần tông tại Thiên Long Vương triều khối này rộng lớn thổ địa bên trên. Thiên Long Tông thực lực đoán chừng muốn có chút áp đảo Đường Môn cùng Đồng Tước Đài phía trên. Tạ Lãng gật đầu nói. Như thế suy đoán Thiên Long Tông khẳng định có thần cảnh cường giả. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Có lẽ Thiên Long Tông so Đường Môn cùng Đồng Tước Đài mạnh hơn. Mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở chỗ bọn hắn thần cảnh cường giả còn không chỉ một cái. Tạ Lãng nói. Ha ha, không có việc gì. Liền để Đồng Tước Đài trước phong quang một năm. Diệp Thương Hải vỗ vỗ Tạ Lãng bả vai. Một năm trưởng lệnh đại nhân, không cần nói một năm, liền là 10 năm cũng không giải quyết được bọn hắn. Tạ Lãng kinh ngạc, lắc đầu. Ngươi không hiểu? Diệp Thương Hải cười cười, lắc đầu. Ta không hiểu. Tạ Lãng ở trong lòng thì thầm một tiếng. Một mặt mơ hồ. Trưởng lệnh uống lộn thuốc đúng hay không Đường lão ca? Ta liền muốn rời khỏi. Diệp Thương Hải mang theo Đường Trang cùng Đường Học Lễ đến cửa đại điện. Đường Bình chính ngồi xổm ở cánh cửa cách khác một cách nhỏ đôn lên ngủ gà ngủ gật. Nghe được Diệp Thương Hải thanh âm, mí mắt cụt một cái. Nên đi liền đi đi thôi. Chẳng lẽ còn ỉ ở chỗ này đi ăn chùa a? Tả Lãng nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Nhìn Đường Trang một chút, kìm nén đến có chút khó chịu. Đường Trang là ta vừa rồi nghĩa tử, ta không rảnh dạy bảo hắn. Vì lẽ đó, liền giao cho ngươi. Diệp Thương Hải nói. Sau lưng Đường Học Lễ nghe xong đành phải bóp méo một cái mặt. Ngươi bộ dáng này nói chuyện người ta chịu thu sao? Đường Đường trưởng lệnh đại nhân lời nói cũng sẽ không khách khí một chút. Xem ra, nhi tử sự tình ngâm nước nóng. Ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi chỉ dạy hắn? Kia là chính ngươi sự tình, hắn là ngươi con nuôi, cũng không phải ta. Quả nhiên Đường Bình có chút không cao hứng. Tiền bối, mời xem tại Đường Môn mới vừa gặp đại nạn lên trợ giúp bản môn bồi dưỡng một thiên tài. Đường Môn trên dưới sẽ vô cùng cảm kích. Đường Học Lễ vội vàng tiến lên, gạt ra tươi cười nói. Cút sang một bên, không thấy ta cùng Diệp Thương Hải nói chuyện sao? Không có ngươi nói chuyện chỗ. Đường Học Lễ không ngờ tới Đường Bình một điểm mặt mũi không cho trực tiếp liền sợ đi qua, mặt mo đằng địa liền hồng thấu. Thế nhưng là, không phát tác được, chỉ có thể cúi đầu ấp úng, tốt không xấu hổ. Canh cổng liền là cửa, nhìn núi liền là núi, kỳ thật cửa là cửa, nhưng là, cửa cũng không phải cửa. Đường lão ca, ta đi. Diệp Thương Hải giống như đang đánh bí hiểm, vậy câu nói tiếp theo, nhanh chân ra Thiên Kỳ Cung. Tuy nói Thiên Kỳ Cung ngay tại trùng tu, nhưng là, đại môn vẫn còn ở đó. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, nhảy lên phi ưng, nhảy lên không mà đi. Cái này xong. Làm Hải Tả Lãng một mặt tao ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng lắp bắp nói. Trưởng lệnh đại nhân tính khí thật là lớn, canh cổng liền là cửa. Nhìn núi liền là núi. Đường Bình lẩm bẩm. Không lâu. Thế mà một cách đứng lên. Hướng Đường Trang nói. Tiểu tử. Đi theo ta, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đường Học Lễ xem xét kích động đến kém chút muốn khóc. Tạ Lãng lại là xứng sờ, làm cái gì ai nha? Trưởng lệnh đại nhân chờ ta một chút. Người này lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhảy lên phi ưng đuổi sát mà đi. Bất quá, Diệp Thương Hải đã đi xa, chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ. Một ngày một đêm, Diệp Thương Hải phi ưng lượn vòng lấy rơi vào Long Kinh Thành bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi. Ngọn núi này tên Lạc Hà Phong, là Diệp Thương Hải thương lượng xong, nếu như mọi người tản, ngay tại như thế một cái. Ánh bình minh vừa vặn hiện đầy bầu trời cùng Lạc Hà Phong tôn nhau lên, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Nghĩ thông suốt nha. Diệp Thương Hải cũng không quay đầu lại, hỏi. Từ đó về sau, trên đời này lại không Đường Thế Trọng, chỉ có Đường Trọng Sinh. Đường Thế Trọng đứng tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ, một thân cô đơn. Cũng tốt, ngươi sống lại, vậy liền lại lần nữa bắt đầu. Diệp Thương Hải xoay đầu lại, thấy được Đường Thế Trọng một tấm tràn đầy râu ria xồm xoàm mặt. Nguyên bản, đây chính là một tấm trắng rõ xoái khí mặt, bây giờ, lập tức nho sĩ biến mãnh sĩ. Như thế cũng tốt, hình tượng này đoán chừng liền là Đường Học Lễ lập tức cũng không dám nhận. Quá khứ mây khói công giá tràng. Đường Trọng Sinh nhìn trên trời ánh bình minh thật dài thở hắt ra. Lập tức, một đoàn mây mù bốc lên, không lâu, thế mà tạo thành một đám mây quang vụ đằng. Không sai, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ngươi vừa bước một bước vào cực huyễn, cái này biểu thị ngươi sẽ có một cái tốt đẹp mở đầu. Sống lại, có lẽ, ngươi tuổi già mới thật sự là mở ra đặc sắc nhân sinh. Tin tưởng ta, ngươi đi theo ta tuyệt sẽ không thẹn với ngươi một đời. Diệp Thương Hải một mặt kiên định nhìn xem hắn. Ta cũng có loại cảm giác này, bằng không thì, liền sẽ không trở về. Đường Trọng Sinh nhẹ gật đầu. Đây là xúc địa thành xích công pháp, rất thích hợp ngươi. Còn có, cái này tiểu lý đao pháp cũng cho ngươi, cùng đường môn ám khí dung hợp, liệu nhất định càng có lực sát thương. Còn có cái này nhẫn thuật đối với ngươi hữu dụng. Diệp Thương Hải một hơi ném ra mấy quyển sách. Đường Trọng Sinh sau khi nhận lấy thần tốc xem một lần cũng là một mặt kinh hãi. Ngươi thật giống như bán công pháp, không phải là xuất thân từ không không môn à? Đường Trọng Sinh rốt cuộc có dáng tươi cười. Ta cũng muốn, đáng tiếc người ta không quan tâm ta. Diệp Thương Hải cười cười. Ha ha ha. Người đều phá lên cười, chấn động đến xung quanh không khí bốc lên, dọa bay một núi chim tước trùng thú. Đừng cười, thật sự là không may a. Tả Lãng thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải nhìn lại, đành phải nhìn không được cười lên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm chật vật như thế, sẽ không nửa đường bị đánh cướp đi ăn cướp. Ai dám còn không phải bị hai ngươi hại. Không có việc gì chúng cái gì gió. Cười đến lão tử phi ưng đều dọa đến một đầu cắm đi xuống. May mắn ta chạy nhanh, bằng không thì thật đúng là cho té chết. Tả Lãng một mặt bất mãn nói. Ha ha ha. Lần này, hai vị này cười đến càng điên rồi. Chỉ bất quá, Tả Lãng chính là cười bồi, là cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, nhà ngươi đại môn sụp còn có. Ngươi xem một chút. Rất nhiều người vây quanh, giống như muốn tiến đánh. Vừa đi gần Uy Vũ Hầu Phủ, Tả Lãng xem xét, thật xa đều gọi. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn lên, còn không phải sao. Hoàng thượng ban cho Uy Vũ Hầu khối kia bảng hiệu đều thiếu nửa bên, đại môn bên cạnh cũng sụt một góc. Một nhóm người khí thế hung hăng vây quanh bản thân phủ chỉ. Liền cử hình cung nô xe đều chuyển đến 7-8 đỡ. Một bức tùy thời tiến công tư thế. Là người cố ra đi. Đường Trọng Sinh sụ mặt khẽ nói. Hẳn là. Ngươi nhìn. Liền Ngự Lâm quân đều điều chỉnh lại. Còn có. Ngân Kỷ Doanh người và Cố Gia gia đình bọn hộ viện. Không dưới 3.000 người. Tạ Lãng liếc một cái xuống tới trả lời. Đúng rồi, là Cố Gia Cố Cương dẫn đầu. Tạ Lãng nhìn một chút còn nói thêm. Cố Cương làm cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Tựa như là kinh sư Ngân Giáp Doanh phó đô thống. Tạ Lãng suy nghĩ một chút trả lời. Cố Gia nhóm này tạp bài quân trộn lẫn nhân mã thật đúng là không ít. Trừ gia đinh hộ viện, còn có Ngự Lâm quân, Ngân Giáp Doanh, tăng thêm một đám trên giang hồ nhân sĩ. Thế mà còn có hoàng cung thị vệ và một chút bổ khoái. Xem ra Cố Gia lần này là muốn chuẩn bị huyết biện, là muốn triệt để hủy công tử ngươi phủ chỉ. Đường Trọng Sinh nói. Không cần gọi ta công tử, ngươi so ta lớn tuổi, gọi ta Diệp lão đệ là được rồi. Diệp Thương Hải kinh ngạc nói với Đường Trọng Sinh. Trước kia ta là gọi ngươi một tiếng Diệp lão đệ, bây giờ không thể. Đường Trọng Sinh lắc đầu, nói, việc này thì không cần nói, ta sẽ không đổi. Vậy thì tốt, tùy theo ngươi đi. Diệp Thương Hải khẽ gật đầu, Tạ Lãng đành phải há to miệng. Đường Trọng Sinh đây là ý gì? Là bái chủ tử a? Từ đó về sau, đường môn trưởng môn liền trở thành Diệp gia gia nô. Việc này nếu là nói ra chỉ sợ thiên hạ không có mấy người dám tin. Thế nhưng là sự thật lại là như thế. Tạ Lãng đành phải cắn một cái đầu lưỡi. Sẽ đau nhức. Điều này nói rõ chính mình không phải phải làm mộng. Trong lòng kinh hãi tự không cần phải nói. Võ Thần Hoàng Đình 36 chương 700 công kích Diệp phủ người chết mẹ nó. Dám đến Diệp phủ quấy rối. Chúng ta đi qua thu thập bọn hắn. Tạ Lãng kỳ thật cũng là không sợ trời không sợ đất hạng người, lúc này liền Đường Trọng Sinh đều bái hạng người. Tuy nói chính mình không có khả năng giống như hắn, nhưng là biểu hiện vẫn là nên. Người đến người nào, vì sao vây quanh ta Diệp phủ? Diệp Thương Hải đột nhiên lên tiếng quát hỏi. Lập tức tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thương Hải. Thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân ở đây, nhân viên không quan hệ hết thảy thối lui. Bằng không thì sẽ lấy cố ý quấy rối tội luận xử toàn bộ bắt lại. Tạ Lãng rút ra đại đao, một mặt hung thần áp sát. Đại nhân lúc này. Bên trong truyền đến một tiếng hô. Mới phát hiện là hình đường bổ vệ bọn họ. Cũng có mười mấy cái. Xem ra là Thủy Thanh Húc phái tới bảo hộ Diệp phủ. Chỉ bất quá chút nhân mã này cho người ta lao không đủ để nhét kẻ răng. Liền là hắn giết nhà chúng ta Cố Phong. Hắn là hung thủ, là tội nhân. Giết hắn cho ta Cố Cương xem xét. Lập tức vung đao khẽ múa. Lập tức loạn. Cố Gia gia đình bọn hộ viện dẫn đầu xông về Diệp Thương Hải, mà Ngân Giáp quân bọn họ cũng theo sau. Công kích trưởng lệnh đại nhân. Chết Tạ Lãng đang muốn biểu hiện chính hào, đưa tới cửa món ăn đương nhiên sẽ không khách khí. đại đao vung lên, xoay tròn lấy một cái qua lại. Lập tức máu me tung tóe, chừng 20 viên đầu phun máu tươi bay đến không trung. Công kích Cố Cương xem xét kém chút tức chết, đại đao vung lên chỉ hướng Diệp Thương Hải. Ngân Kỷ quân sắp xếp quân trận, đạp trên khí tức kinh khủng soạt soạt hướng đem lên đến. Không khí tại thời khắc này bảo thẹn. Thử nghĩ một cái, hơn ngàn cái tiên thiên cấp trở lên cường giả tạo thành sát trận là kinh khủng cỡ nào. Tư chỉ bất quá, ngân giáp phương trận còn không có vọt tới Diệp Thương Hải trước mặt, lại là dọa đến dừng bước. Bởi vì cũng không biết được chuyện gì xảy ra, Cố Cương cái này phó đô thống đã bị Diệp Thương Hải một tay bắt đến trước mặt. Cố Cương, ngươi lại dám tự mình điều động ngân giáp quân công kích bản hầu, phải bị tội gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi. Ta con mẹ ngươi, giết hắn, cho ta giết, không cần sợ, hắn không dám làm gì ta. Cố Cương mở miệng thành bẩn, bị bắt lại thế mà còn lớn lối như thế. Ba ba, Diệp Thương Hải liên tục mấy bàn tay đi qua, lập tức Cố Cương khóe miệng nghiêng lệch, bó tay toàn tập. Ai dám đình chỉ công kích, liền là chống lại quân lệnh. Ta diệt ngươi cửu tộc, cho lão tử giết cái này xúc sinh. Cố Cương tức điên lên, há mồm gầm thét lên. Diệp Thương Hải hai tay vừa mở, Cố Cương kêu thảm một tiếng, thân thể bị Diệp Thương Hải xé sống thành hai mảnh, máu tươi bay ném mà ra, dọa đến ngân giáp quân tất cả đều như thủy triều lui về sau. Ngươi lại dám giết chúng ta đô thống? Phó tướng Trần Khải dọa đến đều nói chuyện không lưu loát. Ta mấy chục lần còn không rút đi. Tạ Lãng, toàn thể bổ vệ nghe cho ta, giết không tha. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, giống như khối vạn năm hàn băng. Diệp Thương Hải bảy chữ vừa ra miệng, Trần Khải giống to, toàn thể nghe lệnh, lui soạt soạt soạt. Không thể không nói, vương triều ngân giáp quân vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhảy chỉnh tề bộ pháp rút lui. Ngân giáp quân vừa đi, lập tức Cố gia khí thế yếu xuống tới. Không muốn mệnh đúng hay không? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm người Cố gia. Lập tức binh bại như núi đổ. Cố gia gia đinh hộ viện và mời tới một đám giang hồ các hảo hán tứ tán mà bộ, cùng ngân giáp quân nghiêm chỉnh huấn luyện rút lui lại không thể so. Trong chốc lát, Diệp phủ trước cửa đi sạch sành xanh, chỉ còn lại Diệp Thương Hải và một đám bổ vệ bọn họ. Quá cường hãn, trưởng lệnh liền là trưởng lệnh, đây chính là bá khí. Cố gia tính cái chứng, việc này có nhìn, hoàng hậu nương nương chắc là sẽ không bỏ qua. Bây giờ liền nhà nàng đại thúc đều giết đi. Diệp Thương Hải tuy nói là trưởng lệnh, nhưng là cũng gánh không được, nên giết. Cố gia làm nhiều việc ác, trưởng lệnh đại nhân uy phong. Có vị bách tính nhìn không được kêu lên, lập tức xung quanh tiếng khen một lần. Đại thúc, Cố Khải Thần nhận được tin tức sau kém chút đau lòng chết được, lớn tiếng khóc sống hô. Cố Viễn, Cố Viễn, cho ta triệu tập nhân mã, ta muốn san bằng Diệp phủ, san bằng Diệp Thương Hải là trưởng lệnh sứ. Hoàng thượng đem tam sứ vạch nhổ cho hắn, chúng ta đi qua cũng là ăn thiệt thòi. Cha tranh thủ thời gian tìm trong cung di đi. Cố Viễn là Cố Khải Thần đại nhi tử, còn không có bị bi thương làm choáng váng đầu óc, tranh thủ thời gian khuyên bảo nói. Tiến cung, tiến cung. Cố Khải Thần gào thét, cưới ngựa bão táp mà đi. Hoàng thượng, ngươi lại không quản quản chúng ta, toàn ra cũng phải bị Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh giết hết. Thủy Bắc Long Chính cùng thúc công Thiên Long Vương Triều Kháo Sơn Vương Thủy Đinh Đường đánh cờ, mà Hộ Quốc quận Vương Thủy Quốc Cường thì là ngồi ở bên đứng ngoài quan sát cờ. Đại Tổng Quản Dương Sương thì là cung kính đứng Hoàng thượng sau lưng. Cố Chiêu Vân mang theo Cố Khải Thần lão đảo nghiêng ngã vọt vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Thủy Bắc Long xem xét, nhíu mày giáo huấn. Phải biết, Kháo Sơn Vương Thủy Đinh Đường thế nhưng là lần trước đại thân vương, ở trong tộc đức cao vọng trọng, hoàng thượng còn phải để hắn thân thúc công. Lão này bây giờ cực ít xuất môn, thật vất vả người ta chịu đến trong cung đánh ván cờ, thế mà bị người pha trộn. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh vừa giết nhà ta đại thúc Cố Cương, cái kia xúc sinh giết hắn, hoàng thượng đến vi thần thiếp làm chủ a. Bằng không thì ta không sống được. Ta Cố gia trước sau bị cái kia xúc sinh giết mấy cái thân nhân, sống còn có cái gì ý tứ? Cố Chiêu Vân kêu khóc, một đầu đánh tới bên cạnh cột nhà. Tự nhiên sẽ không để cho hắn chết. Dương Sương trong tay phất trần trở về cuốn một cái, Cố Chiêu Vân liền cho cuốn trở về. Thủy Bắc Long tranh thủ thời gian ôm một cái nàng, hỏi Diệp Thương Hải giết Cố Cương chuyện khi nào vừa mới vừa giết? Hơn nữa ta đại thúc chết được thật thê thảm, là bị Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh tươi sống xé thành hai mảnh. Hai mảnh a, thần thiếp không sống được, ta không mặt gặp lại đại thúc người nhà, không mặt mũi a. Cố Chiêu Vân giãy giụa lấy thê lương kêu khóc. An Quốc Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thủy Bắc Long một bên an ủi Cố Chiêu Vân, nhìn xem quỳ trên mặt đất Cố Khải Thần mặt một lăng, hỏi nhị thúc Cố Trương bị giết, còn có để ta Cố Phong cũng bị giết, đại thúc đến Diệp phủ đòi cái công đạo, kết quả cho vừa hồi phủ Diệp Thương Hải đụng phải, một lời bất hòa liền bị cái kia xúc sinh xé sống. Hơn nữa xúc sinh kia thế mà điều động thần bổ phủ tam sứ cùng đông đảo bổ vệ giết ta Cố gia mười mấy cái gia đình hộ viện, thậm chí liền ngân giáp doanh tướng sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, tử thương không ít. Cố Khải Thần nói, hoàng thượng, thần bổ phủ đều biến thành Diệp gia thân vệ quân, lại để cho hắn như thế áp giết tiếp, chỉ sợ cái này Long Kinh thành liền không có thần tử dám lên hướng. Cố Chiêu Vân khóc ròng nói, truyền thủy thân húc cùng Nhạc Nhất Quần lập tức tiến cung diện thánh. Cấp thúc, lập tức Thủy Bắc Long sổ mặt khẽ nói. Dương Sương vội vàng đi truyền lệnh. Không lâu, hai vị vội vàng tiến cung. Thủy thân húc, ngươi cái ác nhân, liền là ngươi dung túng Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh. Bằng không thì ta đại thúc nhị thúc làm sao lại chết? Ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi muốn đền mạng. Đền mạng vừa thấy được Thủy Thanh Húc, Cố Chiêu Vân liền bắt đầu khóc lóc om sòm. Thế mà một cái sông mở Thủy Bắc Long hướng đem lên đi chiếu vào Thủy Thanh Húc liền đánh. Thủy Thanh Húc bị Cố Chiêu Vân liên rút ba bàn tay, mặt lập tức sưng phồng lên, khóe môi nhích lên một mảnh máu. Bất quá Thủy Thanh Húc cũng không có trốn tránh, mặc cho nàng rút. Làm Cố Chiêu Vân giơ chân lên đến muốn đạp hắn lúc, Kháo Sơn Vương Thủy Đinh Đường nhìn không được, hừ một tiếng. Dù sao Thủy thân húc liền là lại có sai, cái kia cũng không tới phiên ngươi Cố Chiêu Vân một ngoại nhân đến phiến cái tát. Muốn trừng trị đó cũng là hoàng tộc tông nhân phủ sự tình. Huống chi ngươi ngay trước nhiều như vậy hoàng tộc lão bối bọn họ đánh người, tự nhiên ai trong lòng sẽ thống khoái được rồi. Thủy Bắc Long trao mày. Cố Chiêu Vân cuối cùng còn tiến hướng phía Thủy Thanh Húc trên mặt hừ một cái thối đầm mới thu chân. Nhạc Nhất Quần vẫn là mặt không hề cảm xúc nửa quỳ, giống như trước mắt đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Thanh Húc, Diệp Thương Hải giết Cố Cương, ngươi biết không? Thủy Bắc Long hỏi. Vừa nhận được tin tức, thần đang chuẩn bị hướng hoàng thượng bẩm báo việc này liền tiếp đến trong cung đưa tin. Lập tức liền chạy tới. Thủy Thanh Húc liền bên miệng máu đều không có lau, gật đầu nói. Chạy tới. Ngươi tên hỗn đàn, ngươi làm sao không giết Diệp Thương Hải? Liền là ngươi dung túng. Nếu không phải ngươi, ta đại thúc nhị thúc căn bản liền sẽ không chết. Ngươi cái xúc sinh! Cố Chiêu Vân há mồm mắng to. Làm cản Thủy Đinh Đường đột nhiên khẽ nói. Cố Chiêu Vân quay đầu nhìn hắn, bất quá vì gia này cũng không phải cái gì người đều có thể khóc lóc om sòm. Bất quá Cố Chiêu Vân giận điên lên, chỉ vào Thủy Đinh Đường nói, lão thân vương, ngươi không muốn bao che khuyết điểm, Thủy Thanh Húc là các ngươi người Thủy gia, nhưng là hắn liền là cái xúc sinh, ngươi lặp lại lần nữa. Thủy Đinh Đường mặt đều bản khởi tới. Muội muội đừng nói nữa. Cố Khải Thần giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở muội muội nói, hoàng thượng, ngươi đến vi thần thiếp làm chủ ạ, bằng không thì thần thiếp không sống được, không sống được. Không làm gì được Thủy Đinh Đường, Cố Chiêu Vân dứt khoát không để ý tới hắn, chuyển ngươi hung ác lên hoàng thượng tới. Đủ rồi. Thủy Bắc Long đột nhiên vỗ một cái long ỉ chui, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Chiêu Vân. Cố Chiêu Vân dọa đến kinh ngạc, tiếng khóc càng vang dội. Thanh Húc, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Thủy Bắc Long không để ý tới nàng, hỏi Thủy Thanh Húc đến. Diệp Thương Hải mới từ Thục Sơn chạy về, phát hiện Hoàng thượng ban thưởng Uy Vũ Hầu bảng hiệu đều đập, Diệp phủ đại môn cũng cho nổ sụt một bên. Mà Cố Cương tự mình điều động hơn 1.000 ngân giáp quân vây quanh Diệp phủ, đồng thời nhấc lên Chấn Thiên Nô muốn công phủ. Diệp Thương Hải xem xét, liền quát hỏi có ý tứ gì. Kết quả Cố Cương gặp một lần hắn liền báo nổi, lập tức hạ lệnh công kích. Đồng thời một mực mắng lấy xúc sinh lời gì. Cố phủ gia đình hộ viện vừa tiến lên, Tạ Lãng vì bảo hộ Diệp Thương Hải xuất đao chém giết 20-30 người. Cái này Cố Cương càng thêm phẫn nộ, hạ lệnh giết Diệp Thương Hải. Bất quá Diệp Thương Hải võ công cao cường, một cách liền đem Cố Cương cho kéo đi qua, yêu cầu ngân giáp quân rút đi. Thế nhưng là Cố Cương không chịu. Hơn nữa một bên mắng còn vừa nói Diệp Thương Hải không dám đối với hắn thế nào, yêu cầu ngân giáp quân công kích, giết chết Diệp Thương Hải và xung quanh chạy tới bảo hộ trưởng lệnh đại nhân bổ về cùng Tạ Lãng đám người. Diệp Thương Hải không có cách, đành phải xuất thủ. Mà Cố Cương lần nữa chọc giận hắn, muốn giết hắn. Diệp Thương Hải trong cơn tức giận xé hắn. Cố Cương vừa chết, Diệp Thương Hải bước lui ngân giáp quân. Hơn nữa, lập tức hồi phủ, hướng ta bẩm báo tình huống. Thủy Thanh Húc nói. Nói bậy. Ta đại thúc bị Diệp Thương Hải bắt, làm sao còn có thể hạ mệnh lệnh giết Diệp Thương Hải? Cố Khải Thần lập tức phản bác.